này đồ quả thực rất cao rõ ràng, kia phấn mộc nhĩ thẳng ngượng nghịu liền rõ ràng rành mạch hiện ra tại mỗi cá nhân trong mắt, cơ hồ liền lỗ chân lông đều có thể thấy được. Chậc chậc, ta dám đánh đổ, cái này nữ có thể đánh chữ bát phân. Chấm, Cổ Bội Tháp theo bản năng nói. Gặp quỷ, này đến lúc nào rồi? Bối Khắc ngươi giận dữ, ánh mắt cũng không nhịn được ngắm thêm vài lần, tối đa cũng liền 7 phần. Ai nha, ta nói đáng chết, ngươi vẫn không thể ngăn cản đối phương sao? Ngươi không phải là được xưng thiên tài sao? Cổ Bội Tháp trầm mặc, giống như bị hung hăng quạt một cái bạt tai tựa như. Tùng kéo lấy đầu, cố gắng trong chốc lát về sau, hắn đột nhiên nhảy lên nha, gặp quỷ, hắn cưỡng ép khởi động chúng ta phục vụ khí, tên hỗn đản này đang làm gì thế? Này không có khả năng, gặp quỷ, gặp quỷ. Hắn tại hạ chờ chúng ta phía trước số liệu. Nha trời à, dây điện, bạt dây điện. Cổ Bội Tháp một bên kêu la, một bên gấp gáp duỗi tay đem dây điện kéo. Bối Khắc ngươi trợn tròn mắt, sắc mặt càng ngày càng khó coi đồng thời, lại thần kỳ vậy không tiếp tục của trách Cổ Bội Tháp, mà là nhìn chằm chằm tên kia kỹ thuật chủ quản, lạnh lùng nói Nhã Nhạn Sâm, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì. Nhất định phải cho ta tìm ra cái kia đủ nuôi dưỡng. Nói xong, hắn vội vã đi ra ngoài, sau đó lấy ra điện thoại, nhanh chóng gọi một số điện thoại. Vang lên nửa ngày, đối phương cuối cùng nhận lấy, thật hiển nhiên đối phương mộng đẹp bị hắn đánh nát. Ngữ khí có vẻ thực không kiên nhẫn. Bối Khắc ngươi, ngươi tốt nhất cho ta một cái lý do thích hợp. Tư Tần Sâm tiên sinh, ta có một cái tin xấu. Bối Khắc ngươi chép miệng, do dự mở miệng nói. Ân, công ty chúng ta phục vụ khí bị người khác công phá, đại lượng số liệu mất đi. Chấm, Bối Khắc ngươi duỗi tay lau đem mồ hôi lạnh, bất quá ngài yên tâm, không có chúng ta số hiệu. Vài thứ kia chút nào không giá trị. Trong biệt thự, Trương Dương duỗi tay, theo bản năng đi bắt bên cạnh cái chén, rồi sau đó ngửa đầu, lại phát hiện cái chén nước sôi đã uống cạn. Hắn bất chấp lại đi đổ nước, đem cái chén vừa để xuống, 10 ngón giống như bay tại máy móc trên bàn phím bùm bùm gõ, từng chuỗi mệnh lệnh ký tự tại màn hình phía trên thoáng hiện. Đồng thời, đầu hắn thượng còn treo một bộ tai nghe liền với mặt khác nhất máy tính, kia máy tính phía trên ni chồng QQ. Đang cùng Hứa Đan oánh liền với tuyến. Tỷ phu, lại một gia trang A2 cấp an toàn tường phòng cháy công ty. Chấm, Hứa Đan oánh mày liễu hơi hơi nhíu một cái, nói, ân, ENC khoa học kỹ thuật công ty, chuyên môn muốn làm hóa chất nguyên liệu tiêu thụ. Như cũ, công phá nó, kế tiếp tư liệu, thu hoạch địa chỉ IP, báo cho ta. Chấm, Trương Dương không giả suy nghĩ lập tức trả lời. Tốt. Hứa Đàn Oánh gương mặt xinh đẹp mang lấy vẻ hưng phấn, hư cấu IP chuẩn bị, kết nối thành công. Xem xét cảng, mật mã phá giải, thành công tiến vào, đối phương địa chỉ IP là, ở XXX khu vực. Số liệu kế tiếp bên trong, tỷ phu, bọn hắn đóng nguồn điện, bất quá số liệu đã bị ta kính tượng rời đi. Tốt, phóng tới ưu ảnh hệ thống cùng Trung Vân Mâm. Trương Dương đem Hứa Đàn Oánh báo địa chỉ IP đưa vào, lợi dụng ưu ảnh hệ thống. Hư cấu ra cái này địa chỉ IP trưởng máy, treo thượng số liệu bao. Sách lược của bọn hắn rất đơn giản, Diêu Vân bọn hắn xuất lĩnh đám kia ha trồ ngơ không khác biệt công kích Hứa Đan lộ các nàng thu hoạch cái kia mấy trăm hư hư thực thực quốc tế ở giữa thương địa chỉ trang web, cũng ý đồ xâm nhập đối phương phục vụ khí phía dưới chờ tư liệu của đối phương. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, mì này có rất nhiều địa chỉ trang web an toàn cấp bậc phi thường cao, thậm chí có chính là quân dụng cấp trở lên. Dựa theo bọn hắn Internet Security cấp bậc phân chia tiêu chuẩn, thuộc về S, A, B, C, D, 5 đợi 11 cấp trung A 1 cấp thậm chí là A2 cấp phòng bị tiêu chuẩn. Diêu Vân bọn hắn đối mặt A 1 cấp trở lên Internet Security đều có vẻ tương đối cố hết sức, đồng thời cũng sợ bị đối phương phản theo dõi, ở là đụng phải loại này xương cứng liền hết thảy ném cho Trương Dương cùng Hứa Đan Oánh. Trương Dương cùng Hứa Đan Oánh tác lợi dụng ưu ảnh hệ thống, nhanh chóng phá giải, nhanh chóng trả đạp. Đem dưới văn kiện chờ bước đến đối phương không thể không tắt đi nguồn điện sau đó, bọn hắn liền đem đối phương địa chỉ IP thu hoạch, cũng lợi dụng ưu ảnh hệ thống hư cấu đối phương trưởng máy, chiếm cứ đối phương Internet tài nguyên. Ngắn ngủn hơn 2 giờ, Trương Dương cùng Hứa Đàn Oánh cũng đã săn bắt ít nhất 14 gia có được A1 cấp lấy thượng Internet Security tiêu chuẩn công ty phục vụ khí. Tuy rằng bọn hắn phòng hộ cấp bậc đã cao như vậy, nhưng đáng tiếc tại ưu ảnh hệ thống tăng thêm 100 ức thứ khả năng tính toán siêu cấp máy tính trước mặt, hoàn toàn chính là thứ cặn bã cha. Rất nhanh, hơn 400 cái địa chỉ trang web, Tại Diêu Vân dưới sự xuất lĩnh bàng đại Ha Châu Ngơ tổ chức công hãm phía dưới, không bao lâu liền luân hãm hơn phân nửa, những cái này địa chỉ trang web sau lưng công ty server, tuyệt đại đa số đều là tại Tây Âu cùng với Bắc Mỹ, biển Caribe địa khu. Lại cẩn thận phân biệt, bọn hắn liền càng rõ ràng hơn phát hiện, những công ty này, nhiều nhất phân bố chính là tại Hà Lan, Mỹ quốc Delaware Delaware Âu Châu, Ái Nhĩ Lan, Ưng Trúc Duy Kinh quần đảo, Malacca, Bahamas, Thụy Sĩ, thêm Mạn quần đảo, Đức Quốc vân vân quốc gia địa khu. Trương Dương sắp hàng nhất phía dưới, rất nhanh liền minh bạch trong này ảo diệu, những quốc gia này hoặc là địa khu, tuyệt ép chính là trốn thuế cùng rửa tiền thiên đường, tài chính nghiệp cực kỳ phát đạt. Khó trách này quốc tế ở giữa thương tổng bộ thiết những chỗ này, vừa đến thuận tiện lấy tiền. Thứ hai thuận tiện rửa tiền, tam đến còn có khả năng trốn thuế. Quả thực không nên quá thích. Thời gian chậm rãi lưu hướng về phía 3 giờ chiều, cái này thời gian bị công kích cái kia một chút công ty không sai biệt lắm đều đã bắt đầu đi làm hoặc là chính thức vận doanh rồi. Rất nhanh đại bộ phận quốc tế ở giữa thương lập tức làm ra phản ứng, bọn hắn bắt đầu phản kích xâm nhập công ty bọn họ địa chỉ trang web Ha Châu Ngơ. Cùng lúc đó, một chút không rõ chân tướng làm Ha Châu Ngơ cũng bắt đầu gia nhập tiến đến, kia một chút ngay từ đầu đều là đánh xì dầu, chẳng qua là đục nước béo cò thôi. Bọn hắn chính là nghe nói quốc gia mình mỗ công ty bị ngoại quốc Ha Châu Ngơ công kích. Vì thế bọn hắn mà bắt đầu chẳng có chỗ cần đến công kích ngại nghi ngờ quốc gia chính phủ quan phương trang web hoặc là công ty trang web. Mà kia một chút đột nhiên bị công kích quốc gia chính phủ, lập tức cũng làm ra phản ứng, cảnh sát mạng xuất động, cũng có phẫn thanh bắt đầu kêu gọi bổn quốc Ha Châu Ngơ phản kích đối phương. Nhất thời, toàn bộ thế giới Internet loạn xáo. Bất quá khổ nhất ép không ai qua được bị chọn lựa cái kia hơn 400 gia công ty, hiện tại bọn hắn chẳng những gặp Diêu Vân dẫn dắt người đang công kích. Một chút không rõ chân tướng đánh xì dầu đã ở hắc. Mỹ quốc, Mã Lý Lan Châu, USCC tổng bộ, phía đông thời gian đêm ở giữa một điểm, phía sau đại bộ phận Mỹ quốc người đã tại mộng đẹp bên trong. Bất quá xem như toàn bộ thế giới cường đại nhất Internet làm trong chiến đấu, USCC lúc này chính bận rộn. Sĩ quan trực duy khắc đa, di, Mễ Lạc Trung tá xuất lĩnh nhất bang toàn bộ thế giới cao cấp nhất máy tính Internet Security chuyên gia chính nhìn chằm chằm phát sinh tại bọn hắn không coi vào đâu trận này Internet Ha Châu Ngơ đại chiến gió lốc. Mỹ quốc bản thổ cũng tao thụ công kích, bất quá trước mắt cũng may, bản thổ nói chỉ là nằm ở Delaware Delaware Âu Châu mấy nhà quỹ công ty cùng với một chút nhìn quái mô quái dạng đầu tư công ty hoặc là treo đầu dê bán thịt chó ra bao công tư bị hắc. Tình huống trước mắt còn không đáng được bọn hắn ra tay can thiệp, bất quá xuất phát từ an toàn suy nghĩ. Bọn hắn vẫn là thực cảnh giác nhìn chằm chằm, phòng ngừa công kích của đối phương thăng cấp. Đương nhiên, hiện tại nhìn đã thăng cấp, Tây Âu minh hữu quốc gia, đặc biệt kia một chút tiểu quốc gia trước mắt tình trạng một mảnh hỗn độn. Có tiểu quốc gia thậm chí bắt đầu cầu cứu. Mễ Lạc Trung tá căn cứ theo dõi kết quả rất nhanh đoán được, lần này công kích có không ít đến từ Hoa Hạ Quốc, đối với lần này. Bọn hắn đã sớm tập mãi thành thói quen, cái này cũng không là cái gì nhiều sự tình, bởi vì công kích như vậy, trên mặt ngoài là Ha Châu Ngơ hành vi, bất quá tại USCC trong mắt, chỉ do tính trẻ con. Những cái này nhiều lắm cũng không tính là dân gian Ha Châu Ngơ, chân chính Hoa Hạ Quốc quân đội Ha Châu Ngơ cao thủ nhìn cũng không có hành động. Cho nên hắn nhiều lắm tại cách nhật báo cáo bên trong thêm mắm thêm muối vậy đem Hoa Hạ Quốc công kích Mỹ quốc Internet tội trạng lại thêm vào một đầu thôi. Bất qua hắn nhóm rất nhanh, Duy Khắc Đa nhận được báo cáo, có sĩ quan trực chú ý tới, lại có không ít đến từ Tây Âu minh hữu IP đang tại nếm thử công kích Mỹ quốc một chút quân đội thừa bao thương. Đám này ra hỏa, con hồ tu cũng dám gỡ. Chấm, Duy Khắc Đa có chút buồn bực, ấn đạo lý, minh hữu quốc gia Ha Châu Ngơ không nên đến công kích Mỹ quốc A, bọn họ là không phải là đầu óc nóng lên A, đương nhiên, không bài trừ một chút cuồng nhiệt phẫn thanh. Bọn hắn vì thể hiện chính mình ưu tú Ha Châu Ngơ kỹ thuật cái gì cũng dám làm. Mễ Lạc Trung tá, công kích của bọn họ mục tiêu bắt đầu tập trung. Chấm, Duy Khắc Đa còn tại đằng kia buồn bực thời điểm một tên trực ban võng chiến sĩ quan đột nhiên nhỏ tiếng kinh hô. Lập tức tìm ra bị mục tiêu công kích. Hi, đáng chết, đem William thiếu ý cùng Quynh Tư hạ sĩ cho ta gọi dậy đến, nên làm việc. Duy Khắc Đa dọa nhất nhảy, gấp gáp chạy đến tên kia sĩ quan sau lưng. Lạc Mã, mục tiêu của bọn họ lại là Lạc Mã. Duy Khắc Đa sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, đám này nha. Lại là Lạc Mã công ty, tại sao muốn dùng lại tự đâu? Bởi vì mấy tháng trước, Lạc Mã công ty vừa mới bị hack quá, hơn nữa căn cứ có thể tin tình báo, F-22 thiết kế tư liệu tiết lộ, cứ việc NSA cùng CIA cùng với USCC hao phí đại lượng nhân lực vật lực đuổi theo cha. Nhưng là cho đến tận này, bọn hắn chỉ tìm được một cái ở Australia cùng với một cái ở Hoa Quốc Quốc hai cái ngại nghi ngờ địa chỉ IP. Ghê tởm hơn chính là, CIA thực địa đi điều tra, phát hiện hai cái này địa chỉ IP đều là đường đường chính chính làm công ty, cực kỳ bổn phận, không có bất kỳ bối cảnh gì. Thật hiển nhiên bọn hắn làm thịt gà rồi, kinh khủng hơn chính là, đối phương xóa bỏ sở hữu dấu vết, một điểm dấu vết cũng không lưu. Được rồi, mẹ nó, lại tìm đến Lạc Mã phiền toái, cảm tình Lạc Mã công ty cướp bóc nhà ngươi sao? Đương nhiên, lần này hắn cũng không thể làm cho đối phương chạy trốn rồi, đám kia nhãi con khả năng không biết, vì phòng ngừa lại bị nhân công kích, Lạc Mã cô là vận dụng càng thêm phức tạp mã hóa kỹ thuật, hơn nữa cũng thiết trí không ít bẫy chờ đợi nhân đến chui đâu. Thứ 1059 chương lại nằm súng. Trải qua xin chỉ thị, Mễ Lạc Trung tá thứ nhất thời thông chi Lạc Mã công ty an toàn chủ quản đồ bạt lập tức làm ra tặng lại, bọn hắn nói cho Mễ Lạc Trung tá, bọn hắn đã thứ nhất thời đã biết chính mình hệ thống đang tại gặp công kích. Đồng thời cũng thực tự tin hồi phục Mễ Lạc Trung tá, đối phương hiển nhiên không có biện pháp công phá Lạc Mã công ty ít nhất là cấp độ S đợi phòng hộ bức tường, có lần trước giáo huấn. Lạc Mã công ty lập tức một lần nữa đổi mới ban đầu sở hữu Internet Security hệ thống. Hơn nữa một lần nữa đặt ra càng thêm phức tạp văn kiện con số tin tức mã hóa kỹ thuật. Nói thí dụ như mẫn cảm số liệu tin tức chứa đựng phương thức, bởi vì có một chút cơ mật tin tức phía trước đều là dùng bình thường đối xứng thức phép tính mã hóa thủ đoạn. Nói thí dụ như 3DES thậm chí là DES-56 loại này quá hạn thủ đoạn bảo hộ, mà này một vòng đổi mới về sau. Toàn bộ đều vận dụng AES-256 thậm chí là AES-512 địa vị cao sổ cao cấp mã hóa thủ pháp bảo hộ văn kiện. Đối với kia một chút muốn ý đồ dùng bạo lực phá giải ha trồng ơ tới nói, dùng như vậy mã hóa kỹ thuật, hoàn toàn có thể linh phong bọn hắn. Mà đối với một chút dung lượng tương đối nhỏ cơ mật tin tức truyền lại, bọn hắn cũng dùng cao cấp hơn phi đối xứng mã hóa giải toán pháp mã hóa thủ đoạn. Giống vậy nói đem ban đầu truyền thống vốn là không tốt phá giải ASA-1024 vị mã hóa giải toán pháp đổi mới vì ECC-210 tương đương với ASA-2048 thậm chí là ECC-384, sau đó kết hợp cao cấp hơn con số ký tên nghiệm chứng kỹ thuật đem thư hơi thở truyền lại an toàn tăng lên tới cực hạn. Đối với dân gian Ha Châu Ngơ tới nói, bọn hắn làm án công cụ cũng chính là tính năng tương đối cao cấp một chút máy tính tăng thêm một chút phá giải phần mềm. Máy tính giải toán năng lực nhiều lắm cũng chính là mấy ức thứ mỗi giây tốc độ. Mà chọn dùng những cái này mới nhất mã hóa kỹ thuật, kia một chút máy tính nếu như nghĩ vận dụng bạo lực phá giải phương thức. Trên cơ bản phải đợi hơn mấy bối tử. Hơn nữa, cho dù là nghề nghiệp Ha Châu Ngơ lại trang bị có tốc độ cao giải toán năng lực máy tính, muốn chấp hành đối với Lạc Mã hệ thống công kích lời nói, bọn hắn cũng đặt ra một cái tràn ra giới hạn giá trị, nếu như đối phương số liệu thỉnh cầu rõ rệt dị thường. Vượt qua giới hạn giá trị lời nói, hệ thống cũng sẽ bắt đầu tự động tập trung, thậm chí là đổi mới mật thực hoặc là khởi động Internet cách ly bức tường tự động thiết phóng. Cho nên đối với Lạc Mã tới nói, một lần giáo huấn sau đó, coi như là giải quá nhất trí, lấy đổi mới sau an toàn trình độ tới nói, tính là USCC tự mình xuống tay cũng không nhất định có triệt. Mễ Lạc Trung tá nhận được Lạc Mã tin tức an toàn trung tâm tặng lại sau đó, cảm thấy vẫn là không yên lòng. Cũng phải cần cầu Lạc Mã tin tức an toàn trung tâm mở ra quyền hạn làm bọn hắn hiệp trợ. Nhưng rất nhanh liền bị cự tuyệt. Trung tá, thật hiển nhiên, chúng ta có 100% nắm chắc, nếu như các ngươi thật sự là quá nhàn rỗi lời nói, có lẽ các ngươi có thể tìm kia một chút đống cặn bà tại chỗ chỉ, sau đó lại tiếp tục cho hắn nhóm một chút nhan sắc nhìn một cái, trên thực tế chúng ta chính lấy tốt lắm hố chở hắn nhóm. Lạc Mã tin tức an toàn trung tâm thủ tịch quan an toàn đồ bạt trả lời như vậy. Mở ra quyền hạn cấp USCC, bọn hắn lại không phải là đần độn, trừ phi là phát hiện đại quy khuôn Internet xâm nhập hơn nữa hệ thống sắp hỏng mất. Vạn bất đắc dĩ lời nói, mới có thể làm như vậy. Trước mắt này đợt công kích đối với Lạc Mã tới nói, quả thực bé nhỏ không đáng kể, bởi vì những công kích này thậm chí còn có tra đến không được cái loại này đơn thuần dùng số liệu bao công kích nhàm chán ngoạn ý. Này toàn bộ nhìn càng giống như là một hồi trò đùa dai, đương nhiên. Hắn cũng phát hiện có không ít công kích ý đồ đang làm phá giải tính công kích, đương nhiên. Trước mắt mà nói cũng không có gì uy hiếp. Mễ Lạc Trung tá đã sớm dự liệu được đề nghị của mình bị cự tuyệt rồi, bất quá hắn cũng không có tức giận. Quả thật như đối phương quan an toàn đã nói, trước mắt loại công kích này, tuy rằng nhìn khí thế hung hung, nhưng là đối phương xung kích hiển nhiên không có uy lực gì. Bất quá Lạc Mã công ty không giao ủy quyền hạn cho hắn lời nói, hắn có thể làm được cũng chính là tại một bên nhìn, dương mắt nhìn, truy tung những cái này IP. Hắn lại không phải người ngu, những cái này IP khẳng định đều là hư cấu, càng nhiều đúng là cái gọi là thịt gà, hắn theo cũng không dùng, nếu như thực sự muốn tra rõ thân phận của đối phương, phải đầy đủ giải công kích của đối phương thủ đoạn, địa chỉ IP nguyên, cùng với công kích dấu vết, như vậy mới có cơ hội phản kích. Bất quá quan sát gần 10 phút sau đó, phát hiện Lạc Mã phòng tuyến vẫn là phòng thủ kiên cố, Mễ Lạc trung tá cũng liền mừng rỡ buông lỏng, cấp đối phương để lại phương thức liên lạc về sau, mở ra một bên máy tính, nghĩ ngày mai làm như thế nào phần báo cáo này. Công kích của đối phương hiển nhiên là tạm thời nảy lòng tham, cũng không có trước đó gieo trồng ngựa gỗ đạt được Lạc Mã công ty một chút mã hóa tư thược, cho nên bọn hắn tài giỏi cũng chính là không ngừng nếm thử phá giải Lạc Mã công ty thiết trí các loại chướng ngại, mà công kích như vậy kỳ thật có điểm giống cách giày nhiễu ngứa, không có khả năng có kết quả gì. Bất quá hắn vừa ngồi xuống, điện thoại vang lên. Lạc Mã Internet Security chủ quản Đồ Bạt tại điện thoại bên trong hô to gọi nhỏ, trời ạ, thật không thể tin được, ta dám đánh đổ bọn hắn chung khẳng định có nhân sử dụng ít nhất giải toán năng lực vượt qua thiên ước thứ máy tính. Cái này không phải là bình thường ha trầu ngơ. Xảy ra chuyện gì, như vậy là gặp nguy hiểm sao? Mễ Lạc trung tá tinh thần nhất băng bó, đứng lên. Kia thật không có, chúng ta chính đang truy tung vài cái trọng điểm ngại nghi ngờ IP. Đồ Bạt đáp. Đối phương chính rơi vào cạm bẫy của chúng ta, ý đồ dùng bạo lực phá giải chúng ta cố ý phóng tại đó bên trong làm mối một phần mã hóa kỹ thuật văn kiện, căn cứ số liệu tặng lại tình huống đến nhìn, bởi vậy chúng ta tính ra đối phương năng lực đại khái là thiên ước thứ mỗi giây khả năng tính toán. Thiên ước thứ, Mễ Lạc trung tá lông mày hơi hơi nhíu một cái, cho nên các ngươi người chính đang truy tung người này. Giống như, chẳng những người này, còn có mấy cái có tính thực chất uy hiếp IP. Về phần những người khác căn bản là hình không thành bất kỳ uy hiếp gì, hơn nữa ta có thể đánh cược, tên gia hỏa này thủ đoạn thực như lần trước công kích Lạc Mã cái kia ha trầu ngơ. Tốt lắm, xem ta làm sao bắt ở hắn. Lần trước thật sự là thật mất thể diện, toàn bộ Lạc Mã phòng ngự thể hệ bị người khác đánh vào, dễ dàng bị người ta đánh cắp tối cơ mật tư liệu, may mắn, về sau CIA cùng NSA, FBI cũng chưa tra được cái gì có giá trị manh mối. Không có thể đem đối phương cái này siêu cấp ha trầu ngơ đem ra công lý. Nói cách khác, đối phương năng lực phi hắn Đồ Bạt có khả năng ngăn cản. Cũng đang bởi vì điểm này, cấp trên của hắn cũng không có vì vậy mà đem sở hữu trách nhiệm đều thôi cho hắn, mà là tín nhiệm hắn, làm hắn tiếp tục đảm nhiệm cái này Internet Security trung tâm chủ quản. Hấp thụ giáo huấn bước vẽ bạt chuyện thứ nhất chính là lập tức đem công ty hệ thống an toàn bộ một lần nữa đổi mới một lần. Hơn nữa ngoài định mức còn thiết trí rất nhiều tiểu cạm bẫy. Dùng đến bắt giữ người công kích dấu vết, hắn tin tưởng. Đối phương nếu đã từng làm qua một chuyến, có lần thứ hai cũng chẳng có gì lạ. Không nghĩ tới, sợ cái gì liền thật đến cái gì, mẹ nó lại nằm súng. Thiên ước thứ, thứ cho ta nói thẳng, như vậy máy tính tại trước kia có lẽ cũng coi là siêu cấp máy tính, bất quá tại hiện tại lời nói, cho dù là bình thường máy tính cũng có thể đạt tới 3-4 ước thứ mỗi giây giải toán năng lực. Đây cũng là một chút quá hạn kiểu cũ siêu cấp máy tính, ta nghĩ, càng có khả năng là đến từ Bắc Triều Tiên hoặc là Iran. Chấm, Mễ Lạc trung tá suy luận nói. Nhưng rất nhanh, bị Đồ Bạt phủ nhận nha, không, nhìn càng giống như là minh hữu của chúng ta, ân. Để ta nhìn, hiện tại báo cáo IP đại đa số đều là đến từ Hà Lan, Ái Nhĩ Lan, Malacca, Bahamas, Thụy Sĩ. Còn có cái này hoài nghi có được thiên ước thứ khả năng tính toán cực kỳ có thể là đến từ chúng ta thân ái minh hữu Đức Quốc. Đây là xảy ra chuyện gì? Ta nghĩ ngươi có thể giúp ta tra một chút. Đồ Bạt báo một bộ phận địa chỉ IP cấp Mễ Lạc trung tá. Gặp quỷ, chấm, Mễ Lạc trung tá nghe xong, lập tức hét lớn một tiếng. Trung tá, Đồ Bạt âm thanh có chút không vui, sự thật thượng hắn hiện tại đang tại hưởng dụng hắn bữa ăn khuya. Bị lừa, đáng chết. Những cái này địa chỉ ngay tại một giờ hoặc là không đến nửa giờ phía trước vẫn bị công kích địa chỉ. Chấm, Mễ Lạc trung tá nổi trận lôi đình, bọn hắn hiện tại đã biến thành đối phương con rối cơ, đối phương đang lợi dụng những cái này con rối máy móc giả vờ công kích. Đồ Bạt tiên sinh, ta đề nghị ngươi nhanh chóng áp dụng đẳng cấp cao nhất phòng bị thủ đoạn. Thứ cho ta nói thẳng, chặt đứt sở hữu ngoại liên. Nhổ nguồn điện là lựa chọn tốt nhất. Ngươi tại trong đùa giỡn hay sao giáo, tuy rằng hiện tại khuya lắm rồi. Bất qua vẫn có rất nhiều bộ môn đồng nghiệp đang tại làm một chút thí nghiệm công tác, nhanh cấp bách cắt điện nói có khả năng làm bọn hắn làm hết thảy đều biến thành thất bại trong gang tấc. Gặp quỷ, người tốt nhất nghe ta đấy. Chấm, Mễ Lạc trung tá không lý đồ rút, quay đầu giống to, nhanh cấp bách cảnh báo, toàn diện theo dõi Lạc Mã công ty, bọn hắn đang tại gặp đẳng cấp cao nhất công kích, những cái này con chó đẻ, thật đủ lớn mật a, chúng ta phải làm chút gì? Phải biết USCC Mỹ Quốc Internet tác chiến bộ tư lệnh cùng NSA Mỹ Quốc quốc gia an toàn cục lão đại nhưng là cùng một người, chỉ cần bắt được đối phương, không tin muốn làm bất tử đối phương. Biệt thự. Trương Dương thần sắc tính táo nhìn chằm chằm máy tính, trước mắt hắn và Hứa Đan Oánh hai người cuốn ít nhất hơn vạn đài thịt gà, chiến hỏa đã đầy đủ bộ đốt hướng về phía Lạc Mã công ty. Đương nhiên, trên thế giới địa phương khác chiến hỏa mới vừa vặn giấy lên. Các quốc gia ha trồ ngơ không ngừng bị cuốn vào, hơn nữa càng ngày càng nhiều, bất quá khi nhưng mà, cơ hồ mỗi quốc gia ha trồ ngơ đều là bị động cuốn vào, cho nên công kích nói đều là chẳng có mục đích, có công kích quốc nội mục tiêu có công kích nước ngoài mục tiêu. Cho nên nhìn giống như một hồi thế chiến, nhưng trên thực tế, lôi sấm to mưa nhỏ, rất giống nhất oa món thập cẩm. Mà Trương Dương cùng Hứa Đan Oánh mục đích không giống với, mục tiêu của bọn họ rất đơn giản, chính là Lạc Mã. Hai người phân công còn không giống với, Hứa Đan Oánh phụ trách mấy vạn đài thịt gà dùng đơn giản thô bạo phương thức một mặt dùng số liệu lưu oanh tạc Lạc Mã. Mà Trương Dương tác lôi cuốn kia một chút quốc tế ở giữa thương con rối cơ, cùng với lợi dụng ưu ảnh hệ thống bắt trước đi ra địa chỉ IP có mục đích tiến hành phá giảng hòa phá hư Lạc Mã Internet tường phòng cháy. Nói đơn giản, Hứa Đan Oánh cái loại này công kích thuần túy chính là đùa giỡn hình, đơn thuần dùng số liệu lưu oanh tạc, mục đích đúng là vì tê liệt đối phương Internet. Đối với Lạc Mã công ty tới nói, chán ghét nhưng không đến mức xem là nguy hiểm nhất. Mà Trương Dương cái loại này phương thức công kích liền không giống nhau, hắn là không ngừng nếm thử lợi dụng trí năng phá đi ngoài đoạn, công phá đối phương tường phòng cháy, tiến tới ý đồ trộm cướp bên trong cơ mật. Loại này hành vi là một loại nhất là cực đoan ác ý công kích, Lạc Mã công ty tự nhiên là đối với Trương Dương loại này hành vi nhất là cảnh giác. Bất quá khi nhưng mà... Bọn hắn tự cao chính mình Internet Security trình độ phòng thủ kiên cố, chẳng phải là thực để ý. Cho nên càng nhiều thời gian là dùng theo đuổi tung cùng định vị Trương Dương đưa lên này mấy trăm tự ưu ảnh hệ thống bắt trước cùng kèm hai bên địa chỉ IP. Tỷ phu, ta kèm hai bên thịt cơ đã không nhiều lắm, tân tăng thịt cơ tốc độ không sánh được tổn thất tốc độ, đối phương chính đang không ngừng loại bỏ sàng chọn, nhìn đến đối phương đầu nhập người tay càng ngày càng nhiều. Dựa theo trước mắt loại tốc độ này. Nhiều lắm còn có 30. Nha, không, khả năng chỉ cần 20 phút, bọn hắn có thể theo dõi đến cô ta IP, người bên kia tình huống như thế nào đây? Hứa Đan Oánh mày liễu hơi hơi nhăn lại, có chút lo âu nói. Thứ 1060 chương này được có bao nhiêu khổ cực? Trước mắt, kỳ thật Trương Dương cùng Hứa Đan Oánh cũng không có đại quy khuôn vận dụng ưu ảnh hệ thống sở hữu công năng. Cũng không có toàn bộ mở ra kia đài vượt qua trăm vạn ước thứ khả năng tính toán siêu cấp máy tính khủng bố khả năng tính toán. Nguyên nhân rất đơn giản, Trương Dương cùng Hứa Đan Oánh rất nhanh liền phát hiện Lạc Mã công ty Internet Security hệ thống cùng văn kiện mã hóa kỹ thuật cùng phía trước trình độ hoàn toàn là hai cấp bậc. Loại an toàn này cấp bậc đối với máy tính an toàn lĩnh vực xa xa dẫn đầu ở toàn bộ thế giới những quốc gia khác Mỹ quốc tới nói, tuyệt đối cũng coi là số một, nếu như phóng tới trên thế giới lời nói. Càng là giống như vương miện thượng cái kia mấy viên tối lóe sáng kim cương mà tồn tại. Lý luận phía trên, như vậy phòng hộ kỹ thuật, cho dù là nữ oa tập đoàn máy này trăm vạn ức thứ khả năng tính toán siêu cấp máy tính cũng khó mà thời gian ngắn nội phá giải. Mà nếu như vận dụng đến máy này siêu cấp máy tính đi phá giải đối phương mật mã lời nói, thời gian ngắn nội như vậy tần mật địa va chạm nếm thử, khẳng định giãn tới đối phương cảnh giác. Hơn nữa có thể cho đối phương thực dễ dàng suy đoán đến Trương Dương bọn hắn sở sử dụng là dạng gì thiết bị. Trăm vạn ước thứ khả năng tính toán siêu cấp máy tính tại toàn bộ thế giới phạm vi nội là có thể tra được đi ra. Bởi vậy, nếu như Trương Dương cùng Hứa Đan Oánh mạnh hơn hành phá giải lời nói, liền có khả năng xuất hiện bị đối phương trinh trắc đến nguy hiểm. Đương nhiên, nếu như lợi dụng ưu ảnh hệ thống cái kia siêu cấp phức tạp phương pháp tính toán lời nói, lại là một chuyện khác. Có lẽ gần chỉ cần 1-2 giây chung thời gian, liền có thể dễ dàng tiến vào, nhưng là như thế này lời nói, đối phương khẳng định kinh ngạc ở ha trồ ngơ kinh khủng như vậy đối với Lạc Mã tới nói, bọn hắn duy nhất có thể làm, chính là lại lần nữa đổi mới an toàn của bọn họ hệ thống. Chẳng qua trước mắt hệ thống an toàn đã là thế giới cao cấp nhất được rồi. bọn hắn còn có thể đổi mới thành cái dạng gì hệ thống. Nói cách khác, tin tức của bọn hắn về sau đem hoàn toàn trần trụi phơi nắng tại người hắc khách này trước mặt. Như vậy Lạc Mã công ty về sau còn mở đi xuống sao? Như vậy phá giải hành vi một khi đi ra, không thua ở coi như là một hồi Internet thế giới 12 cấp đại địa chấn. Đối với Mỹ quốc như vậy siêu cường quốc tới nói, tuyệt đối là không thể tiếp nhận. Loại tình huống này phía dưới, đối với thực lực quân sự tại thế giới phía trên không người có thể địch nổi Mỹ quốc tới nói, bọn hắn có thể làm đúng là lập tức đem cái này Internet siêu cấp Bin Laden nắm lên. Trương Dương tạm thời còn không chuẩn bị trực tiếp đối mặt Mễ Đế không ngừng không nghỉ dây dưa, hơn nữa lúc này đây mục đích hắn cũng không phải là muốn Lạc Mã kỹ thuật cơ mật, bởi vậy hắn cũng không chuẩn bị lợi dụng u ảnh hệ thống cưỡng ép phá giải Lạc Mã cái kia một chút mã hóa kỹ thuật. Cho nên hắn và Hứa Đàn Oánh chính là lợi dụng u ảnh hệ thống bộ phận công năng, lại dùng bình thường siêu cấp ha trồng ngơ trình độ. Tăng thêm lúc đầu siêu cấp máy tính giải toán năng lực, sơ hở trăm chỗ nhưng thực ương ngạnh đi công kích Lạc Mã. Đối phương rất nhanh cắn chết Trương Dương trước mắt sử dụng hư cấu IP, hơn nữa bày ra phản truy tung hơn nữa nhìn chằm chằm đến thực hung. Nguyên nhân rất đơn giản, Trương Dương tại đây cái IP thượng đầu nhập tài nguyên lớn nhất, cố ý bắt nó hư cấu thành một máy giải toán năng lực không sai biệt lắm thiên ước thứ cấp khả năng tính toán siêu cấp máy tính, này thật hiển nhiên là một máy lúc đầu siêu cấp máy tính trình độ. Như vậy siêu cấp máy tính đối với Lạc Mã tới nói vẫn có nhất định phiêu lưu. Cho nên đối phương vô luận là muốn giải khai đáp án, vẫn là nghĩ giải trừ uy hiếp, khẳng định phải hơn chành khẩn. Bất quá, đây đúng là Trương Dương hy vọng, hắn chỉ biết là cái này hết sức trải qua mấy nặng che giấu IP sau lưng, là một nhà kêu NAD công ty. Sở dĩ tuyển chọn công ty này, là bởi vì Diêu Vân lúc ấy công kích bọn hắn đến lúc đó, gặp được rất lớn lực cản. Hơn nữa cuối cùng không có thể thành công xâm nhập, mặt sau vẫn là dựa vào Trương Dương lợi dụng u ảnh hệ thống trợ giúp, mới công hãm. Nói cách khác, nhà này tên là NAD quốc tế ở giữa thương thực lực không tệ, tối thiểu Internet Security năng lực nhất lưu. Bằng không cũng không trở thành liền Diêu Vân loại này ha trồ ngơ cao thủ cũng có khả năng thất thủ. Cho nên Trương Dương tại Lạc Mã người bắt đầu điên cuồng phản kích thời điểm vẫn như cũ có vẻ thực khắc chế, bởi vì hắn hiện tại bắt trước chính là NAD thực lực. Mắt thấy liền muốn bị địa phương bước đến ngõ cụt, Trương Dương cuối cùng một bộ dáng chật vật rời khỏi công kích, sau đó đã xong lần này ha trồ ngơ hành động, đương nhiên cũng không có bộc lộ ra NAD công ty IP, bởi vì nếu như vậy, không khỏi cũng quá rõ ràng. Cùng lúc đó, Hứa Đan Oánh bên kia công kích cũng chậm chậm bắt đầu kết thúc. Trương Dương thừa dịp kết thúc thời điểm bắt đầu tiêu trừ mình và Hứa Đan Oánh chân chính IP tin tức, cùng với bắt cóc NAD công ty bất cứ dấu vết gì. Mà cùng lúc đó, Lạc Mã công ty, đồ bạt một đấm hung hăng nện ở mặt bàn phía trên, nhịn không được mắng to một câu đáng chết, kém một chút như vậy, liền một chút như vậy khiến cho ta nhìn thấy chân diện mục của ngươi. Thủ hạ của hắn kỹ sư, Nhã Nhận Sâm đã xuất lĩnh một cái an toàn tiểu tổ gắt gao cắn cái này IP, nhưng là đối phương tại cuối cùng khoảnh khắc cuối cùng lui lại, này vừa rút lui, lập tức làm cố gắng của hắn phó mặc. Lâm Môn một cước, lại xuất hiện loại tình huống này. Đồ bạt tâm tình có thể nghĩ, hắn giận không nhịn được, lửa giận trong lòng không chỗ phát tiết, cái này rất giống là đang tại happy được sắp thời điểm cao trào, đột nhiên bị nhân ra quăng một cái tát, lại một cước đem hắn đạp xuống giường giống nhau, đơn giản là không thể nhịn được nữa. Nhưng mà, cái này cũng chưa tính đả kích, hắn tại kia kêu to khó chịu thời điểm đột nhiên Nhã Nhận Sâm đột nhiên vội vã chạy đến hắn bên cạnh thấp giọng nói, đều biết theo mất trộm. Đối phương sở dĩ lui lại. Là bởi vì Ha Châu Ngơ còn có mặt khác một chi đoàn đội, hơn nữa thành công lợi dụng một cái công nhân viên tài khoản, hơn nữa đánh cắp Lạc Mã công ty Internet Security trung tâm một cái số hiệu kho bộ phận tin tức. Đương nhiên, số cơ khố bản thân là thiết chí siêu cấp nghiêm khắc phòng ác ý phim âm bản mã hóa kỹ thuật, hệ thống vừa phát hiện số liệu bị còng bối về sau, lập tức tự động khởi động Internet cách ly hệ thống, cưỡng ép ngắt mạng chặn đối phương phim âm bản. Nhưng cuối cùng như vậy, ngắn ngủn mấy giây bên trong, đối phương vẫn là thực thô bạo bản sao một bộ phận số liệu, đương nhiên, theo phía trên dấu vết phán đoán, đối phương thực khả năng cũng không biết bọn hắn xâm nhập chính là Lạc Mã công ty ngoại vi số hiệu kho. Đồ bạt vừa nghe lập tức liền trợn tròn mắt. Hắn nhất mông trực tiếp ngồi ở cái bàn phía trên, đối phương mẹ nó đây là Dương Đông kích Tây A, chính mình cắn chặt cái này có thể nghi ngờ mục tiêu thời điểm hắn đồng lõa lại thành công xâm nhập. Con chó đẻ, đồ bạt thật dài thở một hơi khí. Cắn răng nghiến lợi hỏi, tổn thất bao nhiêu? Kia đổ không có bao nhiêu, Chỉ bất quá hắn nhóm vừa vặn đánh cắp chính là một chút số hiệu kho số liệu. Mấy thứ này có thể là chúng ta bộ này vừa mới đổi mới Internet Security hệ thống một chút trọng yếu số hiệu. Tuy rằng mấy thứ này dùng mã hóa kỹ thuật, lý luận thượng đối phương cho dù là hao phí mấy ước năm cũng phá giải không ra. Nhưng là quỷ biết, đối phương nếu có thể thành công xâm nhập bọn hắn số hiệu kho, điều này cũng làm cho ý vị bọn hắn có cơ hội phá giải. Chấm, Nhã Nhặn Xâm một bộ nước mắt sắp rơi đi ra bộ dáng, tại kia không lời nói. Bất quá cũng may, lúc này đây, cũng không có bất kỳ cái gì cơ mật quân sự bị trộm. Chấm, hắn nhỏ giọng lại nói thầm một tiếng. Chó má, Đồ Bạt tức giận đến thiếu chút nữa một búng máu phun ra, đối với cho hắn mà nói, thân là một tên Internet Security trung tâm chủ quản. Hệ thống an toàn số hiệu bị trộm, ý vị như thế nào, ý vị ngươi làm cái này hệ thống an toàn mẹ nó liền có khả năng tùy thời tại dưới người khác một lần công kích thời điểm hoàn toàn luân vì hoàng đế quần áo mới. Đối với cho hắn mà nói, còn không bằng làm cho đối phương đào trộm một hạng trọng yếu cơ mật quân sự tới có lời. Lập tức khởi động cấp một ứng cấp bách cơ chế, khởi động đã dùng hệ thống an toàn. Con chó đẻ, các ngươi mẹ nó chính là chỉ phim âm bản một chút số hiệu. Nhưng là, lão tử phải đem thật vất vả thành lập được đến hệ thống an toàn bộ một lần nữa đổi mới thay, đây là muốn mạng của ta à. Đổ Bạt hai tay chống đỡ tại mặt bàn phía trên, không được run rẩy. Thủ lĩnh, nhất định phải khởi động cấp một ứng cấp bách cơ chế sao? Nhã Nhặn Xâm lại thấu đi lên, giọng nhỏ nhẹ nói. Này vừa khởi động. Phía trên người chỉ biết an toàn của chúng ta hệ thống lại xảy ra vấn đề. Thủ lĩnh, không có bất kỳ cái gì cơ mật quân sự tiết lộ, mất trộm số hiệu chính là trong này một chút, hơn nữa còn dùng trước mắt trên địa cầu đẳng cấp cao nhất mã hóa kỹ thuật, bọn họ là không có khả năng phá giải. Đồ Bạt nhìn Nhã Nhặn Xâm, hắn biết rõ ra hỏa kia ý tứ trong lời nói, lúc này đây mất trộm nếu lại bị phía trên biết nói. Hắn và Nhã Nhặn Xâm cùng với thủ hạ cái đoàn đội này chờ lĩnh đổi việc tin. Vạn nhất bọn hắn nếu phá giải. Chấm, Đồ Bạt không dám tưởng tượng, nếu như đối phương phá giải kia một chút số hiệu, như vậy bọn hắn vất vả tổ kiến hệ thống an toàn bộ trở thành phế thải, càng phải mệnh chính là, toàn bộ Lạc Mã công ty sẽ tại dưới mắt của bọn họ. Không có vạn nhất, thủ lĩnh, chúng ta bây giờ quan trọng hơn nhất chính là, lập tức tìm được kia một chút con chó đẻ. Dùng toàn bộ thủ đoạn đem hắn nhóm ép liền xương cốt đều không thừa. Chấm, Nhã Nhặn Xâm siết chặt quả đấm nói. Thủ lĩnh, Mễ Lạc trung tá điện thoại tới. Một cái lập trình viên cầm lấy vô tuyến điện thoại đi đến. Đồ Bạt tiên sinh, ta chú ý tới bọn hắn đã rút lui, các ngươi là phủ. Đồ Bạt thân thể run một cái nha, giống như, đám kia con chó đẻ cuốn xéo, bất quá, ta đã nắm giữ bọn hắn tin tức trọng yếu. Ta sẽ lập tức đem những cái này tin tức trọng yếu cùng các ngươi chia sẻ. Thực không dám giấu giếm, ta bên này cũng thu hoạch một ít gì đó, nhưng là ta không thể không nhắc nhở ngươi, lúc này đây các ngươi gặp phải cũng không là bình thường ha trồ ngơ. Ta đương nhiên biết, đảm dám công kích Lạc Mã người, nếu như là bình thường ha trồ ngơ thì phải là thế giới chê cười. Ngươi khả năng hiểu lầm ý của ta là nói, quý công ty là phủ tổn thất cái gì không vậy? Đồ Bạt cười gượng thượng đế phù hộ, đám kia con chó đẻ vận khí không phải là quá tốt. Ta đầy an tâm, ngươi có biết ta phải viết một phần làm các trưởng quan vừa lòng báo cáo. Có thể chúc ngươi ngủ ngon sao? Chờ một chút Mễ Lạc trung tá. Chấm, Đồ Bạt nhìn Nhã Nhặn Xâm dùng màn hình điện thoại đánh đi ra một chuỗi tự. Phía trên đánh đã tra ra cái kia đáng chết gia hỏa tin tức, xuất xứ từ NAD công ty. Bất quá trộm cướp số hiệu cái kia ra hỏa không có bất kỳ cái gì manh mối. Có cái gì có thể giúp ngươi sao? Mễ Lạc trung tá hỏi. Các ngươi xác định không có kia một chút con chó đẻ nhóm tin tức sao? Mễ Lạc trung tá nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính thượng biểu hiện cái kia mấy trăm địa chỉ IP, do dự một chút tạm thời không có. Vậy thì tốt, ngủ ngon, Đồ Bạt cúp điện thoại. Rồi sau đó nhìn chung quanh ở đây người một vòng không dùng được bất kỳ thủ đoạn gì. Đều phải tại USCC phía trước, tìm được nhà này con chó đẻ công ty, nha, đúng rồi, mặt khác còn có những công kích kia chúng ta ác ý IP, đều mẹ nó cho ta hết thảy cha ra đến, để cho chúng ta nhìn, đám này đáng chết là chuẩn bị muốn làm gì. Thứ 1061 chương Lạc Mã phản kích. Lạc Mã, có tên thôi giữ nhà xưởng, nó chiếm cứ Mễ Bộ Quốc phòng hàng năm mua đồ dự toán 1/3 đặt hàng, đã khống chế 40% thế giới phòng ngự thị trường. Cơ hồ bao lãm Mỹ quốc sở hữu quân dụng vệ tinh sinh sản cùng phóng ra nghiệp vụ, tuyệt đối là trên thế giới độc nhất vô nhị chùm súng ống đạn dược. Trên thế giới bây giờ hiện dịch chỉ có hai khoản đời thứ 5 máy bay chiến đấu F-22 cùng F-35 đều xuất từ công ty này. Bất quá không muốn cho rằng Lạc Mã chính là buôn bán vũ khí mà thôi. Mỹ Quốc USCC Internet tác chiến bộ tư lệnh, Microsoft công ty cùng Lạc Mã công ty kỳ thật cũng là chiến lược hợp tác đồng bọn. Lạc Mã công ty viết phần mềm số hiệu cùng trình tự thậm chí so với Microsoft còn nhiều. Bọn hắn mười mấy vạn nhân viên tạm thời bên trong có 2 vạn mọi người là từ việc IT công tác. Nói cách khác, bọn hắn chân dẫm một cái, liền Microsoft đều phải sợ, nha, không, là toàn bộ thế giới đều phải sợ. Mà bây giờ công ty bọn họ phục vụ khí lại bị xâm nhập, còn đem Internet Security hệ thống muốn làm thành cái bộ dạng này, quan trọng hơn này còn không phải là lần thứ nhất, đối với đồ bạc tới nói, thậm chí thí vì thế tại hắn trên mặt bên trái hung hăng đến nhất phía dưới tử, sau đó một lát sau lại đang hắn bên phải cũng hung hăng đến nhất phía dưới tử. Này tuyệt ép không thể nhẫn nhịn a. Đương nhiên, hiện tại mấu chốt nhất chính là, làm sao có thể đang bảo đảm công ty Internet Security hệ thống không xuất hiện vấn đề dưới tình huống, bảo trụ chức vị của mình. Internet Security hệ thống trước mắt tạm thời đã dùng hệ thống thay thế, cũng không có tiết lộ bất kỳ cái gì cơ mật quân sự, thời gian ngắn nội không có vấn đề, cho nên càng mấu chốt chính là truy tra kia đoạn bị đánh cắp số hiệu hiện tại đi đâu, chỉ cần tìm về đến. Hơn nữa xử lý kia một chút con chó đẻ, như vậy hắn liền an toàn. Thông qua lần này Internet công kích, hắn cũng chứng thực Internet Security hệ thống bản thân hẳn là không có vấn đề. Bất quá cẩn thận mấy cũng có sai sót, đối phương thế nhưng còn có thể đánh cắp bọn hắn công nhân viên tài khoản. Sau đó dùng phương thức quỷ dị trộm lấy các loại mật mã cùng nghiệm chứng tin tức, hơn nữa thành công tiến vào công ty. Cuối cùng dùng bạo lực phá giải phương thức cưỡng ép bản sao Internet Security hệ thống bộ phận số hiệu. Cái này kỳ thật đã không thể tính hắn Internet Security hệ thống có vấn đề, bởi vì Lạc Mã công nhân viên tài khoản nhân ra muốn thu hoạch cơ hội thật sự là nhiều lắm. Đối phương cầm đến chính là một người bình thường IT kỹ sư tài khoản, hơn nữa còn là phái chú hải ngoại, tại Đức Quốc B công ty, Lạc Mã cùng B công ty có rất sâu hợp tác quan hệ, B là toàn cầu đệ tam đại phòng ngự công ty. Gần với Lạc Mã cùng ba âm. Đối phương như thế nào thu hoạch tài khoản cái này chỉ sợ phải hỏi cái kia kỹ sư rồi, dù sao đối phương là một tên hệ thống truyền hình 2 trong một thí nghiệm kỹ sư, nơi nơi mù lắc lư, tùy thời đều có khả năng lưu lại tung tích. Mấu chốt cái này kỹ sư tài khoản chỉ có nhất định xem qua quyền hạn mà thôi, cho nên lúc này đây nhân ra là đạo hắn tài khoản, lại thu hoạch mật mã, sau đó đổ bộ. Tiếp lấy cưỡng ép vòng qua an toàn gateway. Trực tiếp nhảy vào Internet Security hệ thống, sau đó bắt đầu loạn xả phim âm bản này nọ, tương đương với nội bộ công nhân viên đang làm phá hư. Như vậy vừa đến, vấn đề liền xuất hiện, hắn tính toán quá. Cái kia tài khoản tuy rằng quyền hạn cấp bậc không cao, nhưng là tại hải ngoại muốn đăng nhập cũng là có nghiêm khắc hạn chế, phải trải qua tầng tầng lớp lớp thân phận nghiệm chứng, giống vậy nói một chuỗi thật dài mật mã, tiếp theo là công ty phát đến hắn trên điện thoại một chuỗi ngẫu nhiên mật mã. Lại tiếp lấy còn phải cắm vào công ty phát cấp thân phận của hắn phân biệt tạp con số ký tên. Mấy cái chữ này ký tên là một chuỗi dùng ECC 210 mã hóa giải toán pháp cùng AES đối xứng thức mã hóa phép tính hỗn hợp tạo thành mật mã, lý luận thượng muốn bạo lực phá giải mấy cái chữ này ký tên. Cho dù là một máy giải toán tốc độ hơn 100 ức thứ mỗi giây, cũng phải tính tốt nhất mấy bối tử. Mà đối phương cũng là tại ngắn ngủn thời gian bên trong, liền trực tiếp phá giải mật mã. Cầm đến mã kiểm chứng, hơn nữa con số ký tên tin tức số hiệu cũng lừa bịp hệ thống. Đồ bạc thứ nhất thời trực tiếp hoài nghi là công ty của mình ra nội quỷ, nhất là tên kia kỹ sư ngại nghi ngờ lớn nhất. Bởi vì ngắn như vậy thời gian, thật hiển nhiên ha trồ ngơ là không có biện pháp lập tức phá giải nhiều đồ như vậy. Bất quá khi hắn điều lấy tên kia kỹ sư tư liệu về sau, lại đem cái này ngại nghi ngờ cấp loại bỏ. Bởi vì tên kia kỹ sư trước mắt chính hồi Mỹ Quốc nghỉ ngơi, nhân tại Nga Châu, mà truy tung đến tài khoản đăng nhập địa chỉ là đang tại Đức Quốc. Đồ bạt suy đoán là, tên kia kỹ sư tại Đức Quốc công tác thời điểm bị người khác đánh cắp tài khoản cùng mật mã, về phần ngẫu nhiên mật mã, đối phương có biện pháp làm được đến tài khoản mật mã như vậy thu hoạch điện thoại của hắn tin tức, cũng thông qua điện tín công ty lấy ra cũng không phải là không có khả năng. Cuối cùng công ty con số ký tên tin tức tạp chọn dùng chính là đối xứng thức mã hóa tin tức viết thành, muốn thu nhận công nhân cụ phá giải cơ hồ không khả năng, lớn hơn nữa có khả năng là tên kia kỹ sư đang làm việc thời điểm bị người khác đánh cắp. Tam điều kiện thêm lên, cuối cùng hình thành một cái kết luận, này mẹ nó chính là một cái đã sớm mưu hoa đã lâu âm mưu. Đối phương thực khả năng đã sớm chủ tính tốt lắm, bao gồm lần trước cái kia thứ công kích, này thật hiển nhiên là một loạt. Đổ Bạt không có nghĩ nhiều, lập tức liên lạc cấp trên của hắn, chuyện này nhìn đã không phải là hiện tại hắn có thể xử lý được rồi. Cấp trên của hắn sau khi biết được, lập tức cùng quân đội lấy được liên hệ, sau đó CIA cùng NSA lập tức toàn diện tham gia. Đổ Bạt không có bất kỳ do dự nào, lập tức đem chính mình thu hoạch cái kia một chút địa chỉ IP cùng địa chỉ IP sau lưng tin tức, hết thảy phát cho CIA cùng NSA, Lạc Mã công ty Internet Security kỹ sư không phải là đắp. Bản thân bọn hắn chính là kỹ thuật cao siêu IT cao thủ, đảo ngược truy tra đối phương địa chỉ IP quá trình bên trong, đã tìm ra thân phận của đối phương. CIA cùng NSA người nếu như không phải là cũng đủ ngu xuẩn, tuyệt đối có thể tìm ra một chút manh mối. Đương nhiên, hắn cũng hướng cấp trên của hắn, CIA cùng với NSA người ám chỉ, lần này Ha Chong Er cùng lần trước xâm nhập Lạc Mã công ty Ha Chong Er là cùng một người, cho nên nếu như bắt đến mục tiêu lời nói. Cần đem đối phương sở hữu thiết bị điện tử đồng thời toàn bộ tịch thu, giao cho Lạc Mã công ty điều tra, kia sao phía trên thứ nghiêm trọng mất trộm án hẳn là sẽ có trọng đại đột phá. Dù sao kia một chút số hiệu chỉ có bọn hắn minh bạch, cũng không phải sợ CIA hoặc là NSA người biết. Phải nói CIA người vẫn rất có hiệu suất, đương nhiên hoặc là nói Lạc Mã lực ảnh hưởng thật sự là quá lớn, nhận được tin tức sau đó, tuy rằng lúc này đã là rạng sáng 4 giờ nhiều. Nhưng CIA cùng NSA cùng với FBI vẫn là dốc toàn bộ lực lượng, đồng thời CIA chú đang bị bảo đi ra địa chỉ IP sở tại nhân viên tình báo cũng lập tức hành động. Nhất là Đổ Bạt cố ý vạch cái kia một chút công ty danh sách càng là nhận được đặc biệt chiếu cố. Đương nhiên CIA cùng NSA cũng không phải người ngu, hành động trước đó. Nhất định là phải được quá điều tra. NSA full name là Mỹ Quốc Quốc gia An toàn Cục, phụ trách giam thính bao gồm radio. Thông tin, Internet, nhất là quân sự cùng ngoại giao bí mật thông tin, lệ thuộc lầu năm góc, thậm chí nắm giữ so CIA cũng chính là Mỹ Quốc Trung ương cơ quan tình báo còn nhiều hơn kinh phí, USCC Mỹ Quốc Internet tác chiến bộ tư lệnh người lãnh đạo trực tiếp đồng thời cũng là NSA đầu lĩnh. Cho nên bọn hắn Internet tình báo thu hoạch năng lực tuyệt đối là đệ nhất thế giới lưu, Ha Chong Er công kích thời điểm USCC cũng đã đang cùng tung, NSA đã ở giám sát. Bất quá USCC còn không có cùng NSA thông báo, mà bây giờ là NSA phản quá tới yêu cầu USCC hiệp trợ điều tra kia một chút địa chỉ IP. Vấn đề là trực ban Mễ Lạc Trung tá nhận được thủ trưởng mệnh lệnh sau. Vẫn không có bao nhiêu đầu mối, hắn đạt được tin tức cùng Đổ Bạt không sai biệt lắm, nhưng hắn cùng Đổ Bạt không giống với, tuy rằng hắn cũng tra được NAD đợi công ty là những cái này địa chỉ IP có được, bất quá trực giác nói cho hắn, phía sau màn còn có độc thủ. Hắn hào phí sức chín châu hai hổ, nhưng là làm người ta buồn bực chính là không có phát hiện bất kỳ cái gì tung tích, cho nên hắn nghĩ, nếu như còn có phía sau màn độc thủ lời nói, không hề nghi ngờ đối thủ phi thường khủng bố đến liền USCC cùng NSA cũng không có cách nào. USCC cũng không có cách nào rồi, như vậy trên thế giới chỉ sợ cũng không còn có nhân có biện pháp. Bởi vì hắn hoàn toàn có tự tin USCC Internet Security chuyên gia tuyệt đối là thế giới mạnh nhất. Độc nhất vô nhị. Như vậy có thể để cho thế giới mạnh nhất nhân sĩ chuyên nghiệp cũng chưa triệt Ha Chong Er. Hắn có chút không dám tưởng tượng, chẳng lẽ là ngoại tinh nhân. Dù sao mẹ nó nhất định là thiên tài trong thiên tài. Đương nhiên, hắn cũng không phủ nhận thiên tài như vậy tồn tại. Cho nên hắn tại hướng phía trên tư báo cáo thời điểm cho ra đề nghị là, trước điều tra rõ. Tái hành động, bởi vì hiện đang hành động nói quá sớm một chút. Dễ dàng đả thảo kinh xà. Nhưng là hiện tại NSA đã phản quá tới yêu cầu hắn cung cấp hiệp trợ, hơn nữa ngữ khí còn lộ ra phúng đâm, đại ý là nhân gia Lạc Mã đều đã tra ra được, các người USCC xem như Internet bộ tư lệnh thế nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Tuy rằng USCC cùng NSA đầu lĩnh đều là cùng cái, đều là lầu năm góc người, nhưng là Mỹ Quốc hệ thống tình báo thật sự là nhiều lắm, USCC tuy rằng chưa tính là hệ thống tình báo, nhưng là cùng NSA có chút nghiệp vụ giao nhau. Hai người ở giữa, nói khó nghe điểm còn có cạnh tranh quan hệ. Kỳ thật lần này Ha Chong Er tập kích, muốn nói vẽ mặt lời nói, phụ trách theo dõi Internet NSA tối nên bị đánh, bởi vì quyền này nên NSA giám thị phạm vi. Bất quá dưới mắt NSA bản thân mình liền gặp phải một cái siêu cấp phiền toái. Đức Quốc vệ báo cùng Mỹ Quốc Washington Post tại đầu tháng, đem CIA trước nhân viên tạm thời Ái Đức Hoa. Tư Nặc đăng cho hắn nhóm yêu sách đồ vật, NSA Mỹ Quốc Quốc gia An toàn Cục Lăng Kính kế hoạch cấp bộc quang, trước mắt Lăng Kính môn sự kiện chính như sao lửa cháy lan ra đồng cỏ chi lửa tại toàn bộ thế giới lan tràn, NSA tự thân khó bảo toàn, hơn nữa phía trên người thậm chí còn nổi lên chuẩn bị làm USCC cùng NSA tách ra lấy giảm bớt ảnh hưởng đâu. NSA hiển nhiên không có quá nhiều tinh lực đến ứng đối trận này tạm thời bùng nổ ha trồ ngơ xung kích. USCC đương nhiên cũng không nghĩ ôm loại này ca cố hết sức không được cảm ơn sự tình, bất quá không có biện pháp a, NSA là lão đại ca, USCC cùng NSA mặc dù là cùng cấp, hơn nữa còn là cùng một cái đầu, nhưng phối hợp với NSA có điều yêu cầu cũng là rất bình thường. Nói trắng ra rồi, kỳ thật rất đơn giản, NSA nhu phải nhanh một chút phá hoạch đại án như thế tử. Lấy chứng minh NSA theo dõi kế hoạch hợp lý tính, hơn nữa giảm bớt bởi vì Lăng Kính môn sở mang đến phản đối ảnh hưởng. Dùng Mễ Lạc Trung tá thủ trưởng nói tới nói, lúc này NSA đối với vụ án này có khác tầm thường nhiệt tình. Cho nên mấy đại sở tình báo môn cùng với USCC cơ hồ đồng thời đã đạt thành một cái cộng đồng hiệp nghị. USCC lập tức đối với mấy trăm địa chỉ IP tiến hành phân loại, sau đó dày đặc xâm nhập, bắt đầu điều tra những công ty này dĩ vãng hắc lịch sử. NSA tác điều tra những công ty này qua lại bưu kiện, trò chuyện ghi lại vân vân. Mà CIA cùng FBI tác phụ trách theo dõi kia một chút bị trọng điểm nhắc tới công ty, ví dụ như NAD công ty, Fox công ty vân vân chủ yếu người phụ trách, tùy thời chuẩn bị chào người, đồng thời những công ty này liên lạc ghi lại cùng Internet tin tức cũng toàn bộ bị tranh khẩn. London thời gian, 11 giờ trưa, York quận, Thác Khắc Đốn Thành. NAD công ty cao tầng đang tại nhanh cấp bách xử lý công ty trang web bị người khác xâm nhập hơn nữa xoán cải trang chính, kế tiếp đại lượng tin tức sự kiện. Công ty như lâm đại địch, bảo an gắt gao phong tỏa công ty cửa chính, cấm bất luận kẻ nào tiến vào. 12 giờ, một chiếc màu đen chống đạn diện bao xa lái vào công ty cửa chính, rằng có đại khái nửa giờ, 12 giờ rưỡi, màu đen chống đạn diện bao xa chậm rãi mở ra công ty đại môn. Đầu chọc sử mật tư thở phào một hơi. Bởi vì xe bên trong là công ty một chút văn kiện cơ mật cùng với công ty dĩ vãng kia một chút không thể nói cho người khác số liệu, thậm chí là phục vụ khí cũng bị rời đi. Cảnh sát tới cửa lời nói, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Mai Ninh, biệt thự, đã phân chiến tốt mấy giờ Trương Dương lúc này đang tại ăn cơm chiều, bất quá hắn đôi mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính thượng đang tại truyền tống mấy nhà hắn trọng điểm trành phòng công ty cửa camera giám sát truyền đến thực khi hình ảnh. Quả nhiên bắt đầu hành động. Chấm, Trương Dương nhìn chằm chằm NAD công ty cửa lái ra cái kia lượng màu đen chống đạn diện bao xa, khóe miệng nhăn lại thành một đường, lộ ra một chút mỉm cười thản nhiên, kế tiếp phải nhìn trên thế giới cường đại nhất quốc gia tổ chức tình báo thực lực mạnh bao nhiêu. Thứ 1062 Trương cẩn thận thăm dò. Không tệ, Trương Dương mục đích rất đơn giản, muốn cho hắn điều tra hơn 400 gia quốc tế ở giữa thương, gồm lai lịch của bọn họ lật cái úp sấp lời nói. Lấy nữ hoa tập đoàn năng lực căn bản liền không thể nào làm được. Hơn nữa khi hắn nhìn đến theo kia một chút công ty thu hoạch số liệu về sau, hắn thì càng thêm tin tưởng điểm này. Những cái này quốc tế ở giữa thương khẳng định dùng đặc thù tin tức tuyên bố phương thức, như quả không ngoài dữ liệu lời nói, đối phương nhất định là tài chính mình trang web phía trên tuyên bố một chút nhìn dâu ria tài chính và kinh tế tin tức hoặc là bát quái tin tức linh tinh. Sau đó tại những tin tức này bên trong cố ý gia nhập một chút bọn hắn thật chính là muốn tuyên bố tin tức. Ví dụ như lợi dụng đoán chữ pháp, đem một cái từ đơn sách thành chữ cái tổ hợp, sẽ đem những chữ này dựa theo vô quy tắc trình tự khảm nhập kia một chút nhìn dâu ria tin tức bên trong. Sau đó quốc tế ở giữa thương sẽ đem một chút lấy ra những chữ này tổ hợp phương pháp, sử dụng mặt khác một loại phương thức, ví dụ như mã hóa email. Hoặc là dứt khoát dùng điện thoại liên lạc phương thức báo cho biết kia một chút nhu phải biết những tin tức này người, cũng chính là tổ chức sát thủ hoặc là lính đánh thuê. Sau đó kia một chút thu được những tin tức này tổ chức sát thủ hoặc là lính đánh thuê lại lợi dụng quốc tế ở giữa thương cho hắn nhóm số hiệu đem quốc tế ở giữa thương tuyên bố cái kia một chút nội dung phiên dịch ra đến, liền có thể thu hoạch tin tức bọn họ muốn. Như vậy vừa đến, tính là cảnh mới biết những cái này quốc tế ở giữa thương làm không hợp pháp hoạt động. Cũng không có chứng cứ duy trì khởi tố bọn hắn, hơn nữa cũng không sợ tin tức tiết lộ. Trương Dương tuy rằng học đặc công bảo điền, cũng biết đối phương ước chừng là dùng phương thức này đến tiến hành liên lạc, nhưng là phá giải loại này nhìn như đơn giản tin tức truyền lại thuật hắn thật đúng là vô giải. trừ phi hắn có thể thu hoạch đối phương số hiệu. Hơn nữa, tính là hắn thu được một nhà trong đó số hiệu. Hơn 400 gia quốc tế ở giữa thương, cơ bản có thể khẳng định. Mỗi một nhà số hiệu đều là không giống với. Nếu như muốn hắn mỗi một nhà đều đến phá giải lời nói, ít khả năng, cái này cũng không phải là ưu ảnh hệ thống có thể giúp được bận rộn. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, đành phải đem cái vấn đề khó khăn này giao cho trên thế giới tối đế quốc cường đại rồi, lấy Mỹ quốc CIA, NSA, FBI cùng với USCC thực lực, đừng nói hơn 400 nhà, hơn 4.000 gia đô sẽ bị bọn hắn lật cái úp sấp. Mà hắn chỉ cần tại một bên vụng trộm xem cuộc vui là được. Cùng lắm thì đợi CIA hoặc là NSA toàn bộ minh bạch sau đó, chính mình lại đi đương một cái ẩn nấp ha trồ ngơ. Cầm đến mình muốn tư liệu. Hứa Đan Lộ đối với Trương Dương lần hành động này điểm 32 cái tán, chính mình lên tới Đức Trương Dương ăn cơm, liền thái nữ thần cũng không lận tống xuất khích lệ. Bất quá Trương Dương đem công lao đều giao cho cô em vợ, bất quá cái này cũng không là khiêm tốn, bởi vì lúc này đây Hứa Đan Oánh công lao xác thực vô cùng lớn, nàng tại Diêu Vân che giấu phía dưới, dùng mấy vạn đài thịt cơ làm che giấu. Thành công trộm cướp một cái lạc mã nghỉ ngơi công nhân viên tài khoản sau đó bắt đầu một loạt vụ oan. Cuối cùng vừa đúng thu hoạch lạc mã công ty một phần nhỏ Internet Security hệ thống số hiệu. Đánh cắp tin tức, đối phương sử dụng cực kỳ phức tạp mã hóa phương thức, tạm thời tới nói, tính là lợi dụng ưu ảnh hệ thống tăng thêm siêu cấp máy tính tiến hành phá giải lời nói, cũng muốn hao phí không ít thời gian. Cho nên Trương Dương cũng không chuẩn bị lợi dụng đoạn này số hiệu làm chút gì. Dù sao đối phương đã hiểu số hiệu mất trộm. Đợi Trương Dương bọn hắn phá giải nói không chừng nhân gia đã đổi mới bọn hắn số hiệu nguyên thậm chí là Internet Security hệ thống, cái này không phải là giò trúc tử múc nước công dã tràng. Hơn nữa lần này, kỳ thật Trương Dương bọn họ là có cơ hội đào trộm càng nhiều đồ vật, bất quá điều này hiển nhiên cũng không sáng suốt. Thông qua lần này thăm dò, Trương Dương có thể xác nhận. Lạc mã thực lực vẫn là siêu cấp mạnh mẽ. Mà nữ oa tập đoàn hoặc là ưu ảnh hệ thống tuy rằng bò. Nhưng muốn cùng như vậy quái vật khổng lồ chống lại hiển nhiên còn không thực tế, vì để tránh cho quá độ chọc giận đối phương, cũng vì để tránh cho quá độ bại lộ thực lực của chính mình, Trương Dương không để cho cô em vợ tuyển chọn kia một chút cơ mật quân sự xuống tay, mà là đối phương Internet Security hệ thống, là bởi vì Internet Security hệ thống dù sao cũng là bên ngoài bao vây, khoảng cách cơ mật quân sự còn có khoảng cách nhất định. Đối phương tuy rằng căm tức, nhưng còn không đến mức điên cuồng, bất qua đối mặt với cái này dạng xâm nhập. Bọn hắn nhất định là sẽ làm ra phản kích, bất quá phản kích lửa giận chỉ biết vầy tại kia một chút không hay ho quốc tế ở giữa thương phía trên. Hắn hiện tại còn không biết Mễ Đế thải lấy hành động gì, bất quá tin tưởng, hành động hẳn là thực sắp bắt đầu. Bất quá nói về chính chuyện, Trương Dương tuy rằng hiện tại động kia một chút quốc tế ở giữa thương đầu óc, nhưng khoảng cách theo bên trong quốc tế ở giữa thương trong tay thu hoạch tình báo hữu dụng còn có khoảng cách nhất định. Cho nên, gặp phải Hắc Mạn Ba sát thủ uy hiếp. Vẫn là không có giảm bớt. Đương nhiên, Trương Dương cũng hy vọng thông qua quốc tế ở giữa thương bị Mỹ quốc CIA bọn hắn truy tra, có thể làm cho đám này sát thủ tạm thời dừng lại công tác. Dù sao những sát thủ này tiền là cần phải quốc tế ở giữa thương đến đại phó, nếu như trả thù lao bị nhân nhất hoa đoan, như vậy những cái này vì tiền bán mạng sát thủ còn nguyện ý làm không công sao. Trương Dương chiêu này cũng coi là rút củi dưới đáy nồi. Đường Thất Thất tới rồi. Nàng và Mai Hân hai người tính cả Vương Tú, Vương Chi tìm đã hơn nửa ngày màn hình giám sát, ít nhất nữ oa tập đoàn nội bộ kèm theo camera giám sát cơ bản điều tra xét một lần, đều không có phát hiện hư hư thực thực mục tiêu lưu lại tại biệt thự xung quanh vụng trộm quan sát. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, các nàng hai người thậm chí điều lấy nữ oa tập đoàn phụ cận quốc lộ màn hình giám sát. Thời gian không phụ người có tâm tư, cuối cùng, các nàng tại một cái ở tiến vào đáy biển cửa đường hầm địa phương. Thông qua màn hình giám sát tra được một chiếc xe con dị thường ngừng thật lâu, thời gian là 3 ngày trước hơn 9 giờ đêm thời điểm theo sau một đôi tình lữ bộ dáng người cõng một cái bao bao xuống xe, hai người cùng với đi đến một bên núi nhỏ đồn mất đi bóng dáng, ước chừng tại khoảng 10 giờ rưỡi mới rời đi. Có thể điểm đáng ngờ có hai cái kia núi nhỏ đồn điểm cao nhất tuy rằng nhìn không tới biệt thự tình huống, nhưng có thể trông về phía xa nữ oa tập đoàn tổng bộ cùng với tổng bộ cửa đại lâu, thẳng tắp khoảng cách đại khái là 3,5 km. Khoảng cách này dùng súng ngắm đương nhiên không có lực sát thương, bất quá đối phương lại có thể dùng đến quan sát nữ oa tập đoàn tình huống. Cái thứ hai có thể điểm đáng ngờ, cái này thời gian điểm, trên người còn cõng một cái màu đen đại bao bao, lén lút lên núi, có thể làm gì? Tại dã ngoại lăn ga giường. Đường Thất Thất các nàng thực cảnh giác, cho nên theo dõi chiếc kia màu đen đại chúng, sau đó nhớ kỹ bảng số xe. Trương Dương đem thư hơi thở cho Tề Tiểu Tiểu, Tề Tiểu Tiểu nhất thông điện thoại, chiếc xe kia chủ nhân đi ra. Là bản địa một nhà tư nhân tổ trinh thám, sau đó điều lấy nhà kia tư nhân tổ trinh thám màn hình giám sát nhìn một chút. Hai cái kia lén lút lên núi tình lữ thân phận cũng đi ra. Một là bọn hắn tổ trinh thám đầu, một là bọn hắn tổ trinh thám thám tử tư, một cái 36 tuổi, một cái 28 tuổi, ân, muốn chú ý một điểm chính là, nữ 36, nam 28. Nữ chính là lão bản. Hai người đã kết hôn, bất quá không phải là hai cái này nhân kết hôn rồi, mà là riêng phần mình có gia đình của mình. Này thực có thể nghi ngờ a, hai cái các hữu gia đình người nửa đêm chạy sơn thượng làm sao? Trương Dương dùng hắc thủ đoạn, A Cầu tìm tới cửa, đem hai người phân biệt cấp trận. Rất nhanh liền biết đáp án. Lão đại, chấm, A Cầu hiển nhiên không biết Trương Dương ngồi bên này đầy một phòng mỹ nữ, ví dụ như Thái Băng, Tề Tiểu Tiểu, Hứa Đan Lộ. Hơn nữa còn mở miễn sách, đôi cầu nam nữ này thừa nhận tại trên núi đánh giã chiến, vì chứng thực bọn hắn thuyết pháp, chúng ta còn đi bọn hắn đánh giã chiến địa phương hiện trường khảo sát một phen, kết quả quả nhiên phát hiện không ít giấy vệ sinh, còn có một cái dùng qua áo mưa. Hai người làm hai trận, dùng lục cửu, lão hán đẩy xe. Được rồi, trước như vậy, chấm, Trương Dương không lời cắt đứt A Cầu, gia hỏa kia làm hắn tra một chút này đôi tình nhân đến sơn thượng đã làm gì mà thôi, không cần thiết đem tư thế cơ thể thì cứ nói ra. Loại bỏ, Trương Dương bất đắc dĩ buông buông tay. Hiện tại người, đi nơi nào không làm được, trên xe không cũng có thể ư, làm sao thật xa chạy sơn thượng. Thái Băng một bộ không thể lý giải biểu cảm nhún nhún bả vai. Ở đây người, nghe vậy, không khỏi ý vị thâm trường nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, sau đó lại nhìn Thái Băng liếc nhìn một cái. Trương Dương không lời, mẹ nó, xem ta thì sao, cùng Thái Băng thật không có tại xe phía trên đã làm a, bất quá nói nếu như cùng nàng tại xe phía trên làm nói hẳn là sẽ rất thích a, nàng thân cao chân dài, bộ ngực cũng lớn. Bất quá nói bộ ngực của nàng mẫn cảm bộ vị chính là không chịu để cho hắn chạm vào. Thái Băng mờ mịt không biết, nhìn Trương Dương ánh mắt, đáp lễ cái ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều ánh mắt. Bình thường Tử Nương cùng Tề Tiểu Tiểu khuôn mặt hơi đỏ lên, sau đó Tề Tiểu Tiểu ho khan một tiếng nói ta cùng Tử Nương hạch đối diện kia một chút theo sân bay nhập cảnh người rồi, tra xét hơn 100 tấm hình cùng với không ít video, cuối cùng xác định không có tìm được hoài nghi mục tiêu. Bình thường Tử Nương gật đầu phụ họa nói bất quá không thể bài trừ, đối phương dùng giả hộ chiếu, hoặc là bọn hắn tiến hành rồi ngụy trang, hơn nữa loại này có khả năng rất lớn, dù sao chúng ta theo chưa có xem qua Hắc Mạn ba người quá. Nhưng là trước mắt có thể khẳng định chính là, đối phương khẳng định đã nghĩ xong ám sát kế hoạch, hơn nữa hiện trường trinh điều tra, người là khẳng định đã tại Mai Ninh. Bình thường Tử Nương nhíu nhíu lông mày, còn có thế nào một chút địa phương là chúng ta quên đây này. Giả hội hiện trường, chấm, Hứa Đan Lộ mày liễu nhăn lại nói, đối phương khẳng định điều tra qua Dương Tử, thậm chí thực khả năng thông qua trường học đã hiểu Dương Tử sẽ lên tràng tham gia giả hội tiết mục, điểm ấy cũng không khó, bởi vì tiết mục riêng là muốn giao cho trường học một loạt xét duyệt, có rất nhiều người có cơ hội xem qua, mà sát thủ muốn lẫn vào đại lễ đường chẳng phải là một kiện thực khó khăn sự tình. Vì an toàn, có thể đi vào nhập hiện trường phải chỉ có thân phận chứng hoặc là nữ oa tập đoàn thẻ nhân viên. Hơn nữa giả hội hiện trường cố ý thiết trí kiểm an môn, sát thủ tính là có thể trà trộn vào đi, vũ khí là cái vấn đề. Phan Ninh Ninh nói, nếu như đối phương tại lễ đường ngoại mai phục đâu này. Đường Thất Thất nói, tay súng bắn tỉa, tập trung bãi đỗ xe, vô luận Dương Tử tiến tràng vẫn là lối ra đều có cơ hội. Phan Ninh Ninh nhíu nhíu lông mày phải đem cái này nguy hiểm bài trừ, ta đi. Nàng đứng lên, Trương Dương ngăn cản nàng nói làm lão ý bọn hắn đi là được. Bọn hắn vốn là phụ trách khôn khéo trong giao thiệp an toàn, miễn cho đả thảo kinh xà. Đại gia cảm thấy những địa phương kia còn có vấn đề Hứa Đan Lộ hỏi. Tề Tiểu Tiểu nâng cằm lên, như có điều suy nghĩ ta nghĩ đến một cái không hiểu vấn đề, bất quá còn không xác định, các ngươi tiếp tục. Mai Hân đột nhiên kêu xuất thủ. Bọn hắn xuất thủ. Nàng chính hướng về máy tính, sắc mặt có vẻ rất là kích động. Thứ 1063 chương miễn phí đả thủ. Luân Đôn thời gian 13 điểm, Yêu Quận, Thác Khắc Đốn Thành, một chiếc ngụy trang thành xe chở tiền màu đen chống đạn trên đường diện bao xa chở NAD công ty văn kiện cơ mật cùng với phục vụ khí hướng ngoại ô vội và đi. Lúc này xe vừa mới lái ra dày đặc thành nội, sắp dọc theo ngoại thành quốc lộ hướng vùng ngoại thành chạy tới, xe tiếp qua 7-8 phút liền có thể đạt tới chỗ cần đến, một chỗ không có người biết bí mật nơi. Chỗ ngồi kế tài xế phía trên, một tên mặc lấy áo chống đạn viên chức đang tại hướng tổng bộ hội báo tình huống. Giống như, toàn bộ an toàn, rất nhanh liền có thể đạt tới chỗ cần đến. Vừa dứt lời, tại một cái xéo xuống hạ pha mặt đường, một chiếc thùng đựng hàng xe đột nhiên hướng ngược lại chiếm đạo quải. Màu đen trên đường lái xe theo bản năng đánh tay lái né tránh, vừa mới hiểm và hiểm địa tránh đi, sau lưng đã có một chiếc Land Rover vệ sĩ SUV hung hăng từ phía sau lưng đỉnh. Bịch, mãnh liệt va chạm làm màu đen trên đường chống đạn diện bao xa lập tức ném đến ven đường. Bất quá lương hảo kỹ thuật điều khiển làm cho chiếc này màu đen trên đường diện bao xa cũng không có hình thành lật nghiêng. Lái xe còn không kịp phán đoán sau lưng va chạm là vô tình hay là cố ý, lại một lượng màu xám diện bao xa đụng, thật chặt đem màu đen diện bao xa chìa vào sơn bức tường phía trên. Rồi sau đó, màu xám diện bao xa trung nghiêng cửa xe mở ra. Bốn gã che lấy màu đen mặt cháo người đàn ông mặc đồ đen nhanh chóng vọt tới màu đen trên đường diện bao xa bên cạnh, cơ hồ đồng thời chiếc kia vượt qua đi Land Rover ngược lại cũng trở về, đứng vững trên đường con đường đi tới. Sau đó trên xe cũng chạy hai cái võ trang đầy đủ nhân phía dưới. Gặp quỷ, hắc, cái này cũng không phải là xe chở tiền. Chỗ ngồi kế tài xế thượng cái kia danh viên chức rất nhanh ý thức được chính mình gặp phải cái gì. Mẹ nó bọn hắn nghĩ rõ như ban ngày phía dưới cướp bóc sao. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức quay đầu, hướng người điều khiển hô to, đáng chết, nhanh chóng rời đi. Người điều khiển đạp mạnh cần ga, xe luân phiên ở trên mặt đất tốc độ cao bay cuộn. Cọ ra từng tầng một tia lửa cùng nồng nhân cao su thiêu đốt vị, nhưng xe không nhúc nhích. Người điều khiển lộ ra một chút kinh hoàng chi sắc không nhúc nhích được, dưới đất có cái gì kẹp chặt. Chỗ ngồi kế tài xế cái kia lòng người chợt lạnh, gấp gáp cầm điện thoại lên tổng bộ. Tổng bộ, chúng ta khả năng bị tập kích, thỉnh cầu trợ giúp, chấm, một bên kêu la, một bên đem đạn rear thương bưng đi ra, cũng cấp chính mình tâm lý một chút an ủi, không có việc gì. Không có việc gì, xe này chống đạn hiệu quả không sai. Bất quá khi hắn nhìn đến đối phương trong tay cầm lấy súng ống sau đó, sắc mặt chớp mắt trở nên tái nhợt. Đám này ra hỏa trong tay cầm lấy nhưng là đường đường chính chính MP5. Đức Quốc SAS yêu thích cầm lấy tiêu phối, lý luận thượng chiếc này cố ý tăng mạnh thiết kế xe chống đạn cũng có thể chống đỡ được, nhưng là ai biết được. Đám này mặc lấy trang điểm nhìn giống SAS người nếu quả thật là bộ đội đặc chủng. Hắn nhìn chính mình trong tay đạn rear thương, lập tức không có mở cửa xông ra cái loại này đảm lượng. Tổng bộ, chúng ta chính nhận được ác ý công kích. Lặp lại, đây là ác ý công kích. Hoài nghi là bộ đội đặc chủng. Nha, gặp quỷ, chỗ ngồi kế tài xế người đột nhiên một tiếng hoảng sợ la hét, bởi vì hắn phát hiện tín hiệu bị quấy nhiễu. Biến thành một chuỗi sát sát không giá trị tạp âm. Mà cửa xe bên ngoài, kia một chút che mặt nhân chung một cái, mang lên họng súng cách kiếm chống đạn. Nhắm ngay hắn, chống không cái tay còn lại chậm rãi hướng lên. Khiêu khích hướng hắn dựng thẳng lên một cây ngón giữa. Đối phương hành động cực kỳ nhanh chóng, có hai người trong tay không biết cầm cái gì vậy. Dù sao có chút cùng loại cơ điện bình thường đồ vật, đột nhiên tại diện bao xa cửa xe hoa kéo nhất phía dưới, tại vì ở diện bao xa trung chốt cửa vị trí bắt đầu làm vòng thiết động tác. Laser thiết cắt, vận chuyển người cái nhà kia hỏa trợn mắt há hốc mồm. Bịch lỗ hồng rất nhanh bị cắt mở. Tiếp lấy đối phương hướng đến xe ném một viên không biết cái quái gì, một trận không phải là như vậy vang nổ mạnh tiếng qua đi. Xì, thử, khói đặc bốc lên, tiếp lấy một cỗ nồng nhân hương vị nhanh chóng tại toa xe bên trong lan tràn. Bom cay, trong xe bốn người chớp mắt phát điên, đối phương này mẹ nó. Hắc, SAS, muốn sống ném ra vũ khí, hai tay ôm đầu cồn suất. Một cái lừa gạt mặt hán tử ồm ồm hô to một câu. Không đến một phút, trong xe sở hữu người ngoan ngoãn nâng lấy dưới hai tay xe đầu hàng. Kia một chút lừa gạt mặt nhân cũng không làm khó hắn nhóm, lột bọn hắn quần áo, ném tới trên xe, đạp bọn hắn mấy đá, sau đó đem xe luân phiên dưới chờ xe khí nhất cầm lấy, lái xe, nhanh như chớp đi. Trước sau quá trình không đến 5 phút, Ma Lạc Ca, mẫu công ty 12 tầng văn phòng, vừa mới đi làm không bao lâu, đột nhiên cảnh báo tiếng nổi lên. Hỏa hoạn, chấm. Văn phòng bảo an viên vọt vào giống to. Trong phòng văn phòng người hai mặt nhìn nhau, vài cái thần sắc hoảng hốt cao quản cắn chặt răng, thấp giọng nói có thể hủy trước hủy. Dưới sự thúc giục, đành phải không tình nguyện ra bên ngoài chạy. Vài cái tiêu phòng viên vọt đi lên, chặn cửa miệng, ép buộc trong chốc lát, một trận chửi ầm lên giả cảnh báo. Sau một lát, cao quản phản hồi, nhìn nguyên bản trói chặt phòng làm việc đại môn, theo bản năng liền mở ra môn vọt vào. Rồi sau đó ngẫu nhiên giống to con chó đẻ, bị gạt, mau đuổi theo vừa rồi kia một chút con chó đẻ tiêu phòng viên. Mỹ Quốc Nga Châu, Duy Kinh quần đảo, Iceland, thế giới các nơi, thủ đoạn khác biệt, nhưng tình tiết tương tự cảnh tượng không ngừng đang phát sinh. Trừ bỏ các biệt quốc gia ở ngoài, chính phủ các nước giữ vững trầm mặc, kia một chút đột nhiên bị tập kích công ty cũng giữ vững trầm mặc. Cứ việc tin tức không có bốn phía đưa tin, nhưng là một chút dấu vết để lại vẫn là rất nhanh liền bị gắt gao nhìn chằm chằm Mai Hân phát hiện. Ví dụ như NA đi công ty cái này, theo chiếc kia màu đen trên đường mở vào công ty, lại lái đi ra ngoài, suốt quãng đường có theo dõi địa phương đều bị nàng chành đến xít sao. Nhưng xe rất nhanh đang đến gần vùng ngoại thành địa phương biến mất. Nhưng là một lát sau, chiếc xe kia lại xuất hiện ở trên quốc lộ, quẹo 2-3 cây em về sau, bị ném khí tại lộ bên cạnh. Ở giữa chuyện gì xảy ra, cơ bản có thể đoán ra. Kia xe phía trên chờ có ít nhất NAD công ty phục vụ khí. Đám này Mỹ quốc đặc công, căn cứ hình vẻ xuất hiện trình tự, cũng chính là bọn hắn hao tốn không đến 5 phút thời gian liền đem chiếc xe này cấp cướp đi. Mai Hân mang lấy nhất chút bất đắc dĩ kính để nói. Ở đây chúng nữ nghe vậy, trong lòng cũng là hơi hơi dùng mình, riêng phần mình tính toán nếu như là nữ oa tập đoàn người động thủ lời nói, phải chăng có thể đạt tới loại tiêu chuẩn này? Kết luận là không được. Mỹ quốc lão phòng chừng không có nhanh như vậy phải ra kết luận. Trương Dương nhìn các nơi theo dõi được đến tin tức, lông mày cũng hơi hơi nhất nhéo, CIA cùng NSA làm việc hiệu suất quả thật không phải là bình thường quốc gia có thể đạt tới. Mặc dù hắn nhóm cá nhân trình độ không phải là trên thế giới cao nhất, nhưng hắn nhóm sau lưng được đến duy trì thật sự là nhiều lắm, vô luận là thiên thượng dưới đất, có thể khẳng định không có bất kỳ một quốc gia nào có thể so với được. Bất quá khi nhưng mà, thực lực tổng hợp không sánh được bọn hắn, nhưng là có ưu ảnh hệ thống, chính mình lại có thể dễ dàng xâm nhập bọn hắn Internet hệ thống, làm bọn hắn miễn phí đương chính mình đả thủ. Cái này không phải là cũng rất sảng khoái à. Bất quá dưới mắt Mỹ quốc nhân vừa mới bắt đầu xuống tay, tính là bọn hắn thu thập được nhiều đủ số liệu, khoảng cách ra cái gì kết luận gắn liền với thời gian còn sớm. Hiện tại cũng chỉ có thể nhìn khô mắt mà thôi, Hắc Mạn Ba uy hiếp hẳn là vẫn như cũ tồn tại. Thảo luận không sai biệt lắm kết thúc, Phan Ninh Ninh dẫn đội đi trước sắp tổ chức buổi lễ tốt nghiệp cùng tốt nghiệp trở về đại lễ đường kiểm tra an toàn. Khác chúng nữ cũng mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, tuy rằng đã là buổi tối, nhưng là ra sự việc này. Bây giờ là tìm người, muốn tin tức, bận rộn quên cả trời đất. Tề Tiểu Tiểu cắn đầu ngón tay đi được chậm nhất. Đi tới cửa, nàng lại ngừng xuống, nhìn Trương Dương nói máy tính cho ta mượn một chút. Trương Dương gật gật đầu. Tề Tiểu Tiểu mở máy vi tính ra, giống như đang cùng ai liên tuyến. Sau đó nhìn Trương Dương, không giải thích được hỏi một câu Dương Tử, người kinh nghiệm phong phú, người nói nam nữ yêu đương vụng trộm lời nói, tại trên núi thật vô cùng sảng khoái sao. Sát, Trương Dương mồ hôi một phen, thầm nghĩ, cái gì kinh nghiệm phong phú, ta cũng không làm qua việc này à. Người này biểu cảm ý gì à? Cái này ta thật không biết. Chấm, Trương Dương mãnh liệt phủ nhận nói, người hoài nghi cặp kia đến sơn thượng tình lữ. Ta tại Lâm Hải khu sinh ra, cửa đường hầm kia vùng, tương đối ẩm ướt, 8-9 giờ tối thời điểm mỗi cái gì hẳn là đặc biệt nhiều mới đúng, người nói hai người cỡi láng hết tại kia. Chấm, nàng kia Trương gốm sứ vậy tinh xào tiếu đỏ mặt lên, có khả năng hay không quá cái kia gì? Ý của ngươi là nói. Bọn hắn đi lên núi khả năng không phải là yêu đương vụng trộm. Trương Dương nghi ngờ hỏi. Khả năng cũng trộm, nhưng là ta cảm thấy thực buồn bực. Người nghĩ, bọn họ là thám tử tư, yêu đương vụng trộm nơi nào đều có thể trộm. Tại sao phải đến mũi bay đầy trời địa phương trộm? Chẳng lẽ thật rất kích thích? Nói cũng phải, Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, làm chính mình tại tràn đầy mũi sơn thượng XXOO nói thật sự là quá đánh mất điểm. Mãn mông đều là mũi bao còn có tâm tư sao bất quá ngươi xác định bên kia mũi nhiều con ngựa. Buổi tối dã ngoại mũi nhiều cũng là bình thường, bất quá nhân ra không phải là dẫn theo cái bao ư, chống lên lều trại hắc hưu không kỳ quái a. Hiện tại ta để ta đồng nghiệp giúp ta lại tra một chút hai cái này nhân chi tiết. Tề Tiểu Tiểu cắn môi anh đào, ta cảm thấy trong này khẳng định còn có vấn đề, nếu như bọn hắn nói dối. Nàng ngừng lại một chút, do dự một chút, nếu không ngươi theo giúp ta đi nhìn nhìn. Thì sao? Sơn phía trên, Tề Tiểu Tiểu nói, ta nghĩ chính mình lại đi tra nhìn một chút. Trương Dương đầu lập tức nghĩ sai, đến sơn thượng, chẳng lẽ là đi đánh dã chiến? Cái này. Được rồi, chính mình thật là tà ác. Trên thực tế, Tề Tiểu Tiểu không hổ là một tên xuất sắc cảnh sát, đối với chuyện quan sát tỉ mỉ điểm ấy vẫn để cho hắn rất bội phục. Nói thật ra, A Cầu nói kia đôi nam nữ tại phía trên yêu đương vụng trộm, còn có tìm cách sau đó, hắn sẽ không đi nghĩ nhiều cái khác rồi, mà Tiểu Tiểu tắc theo chi tiết vào tay, cảm thấy bên trong còn có điểm đáng ngờ. Đây là một tên xuất sắc cảnh sát cùng hắn loại này bình thường công dân ở giữa khác biệt. Đi, ta đây cùng ngươi đi, dù sao khoảng cách cũng không xa, những sát thủ kia cũng không có khả năng xuất hiện ở chỗ đó, cho nên Trương Dương cũng không ngại đi ra ngoài nhìn nhìn, mấy ngày nay cấp buồn hỏng. Nhưng là, có thể bị nguy hiểm hay không? Tề Tiểu Tiểu nhìn Trương Dương lại do dự, cái kia, ta làm cũng thất tuần cùng ta đi cho. Không có việc gì, vài bước lộ mà thôi, nếu như vậy cũng có thể gặp được nguy hiểm kia ta dứt khoát về sau chia ra môn tốt lắm. Trương Dương nói, đi thôi. Tề Tiểu Tiểu có vẻ giống như có chút sợ tối a, đáng thương mỹ nữ, như vậy lời nói, làm hình cảnh không phải nên là cái gì còn không sợ sao? Trương Dương không có nói cho Hứa Đan Lộ bọn hắn, vụng trộm lên xe sau đó, mới cho nàng phát cái tin nhắn phát ra ngoài thời điểm xe đã ly khai biệt thự, hướng đến cái kia đỉnh núi chạy tới. Thứ 1064 chương riêng tư vấn đề. Rất nhanh liền đến cửa đường hầm, thời gian vừa vặn cũng là hơn 8 giờ, cùng đôi tình lữ kia đến thời điểm không sai biệt lắm, xuống xe, đèn xe không tức phía trước, Trương Dương nghênh đèn xe ánh sáng nhìn nhìn, ngọn đèn phản xạ phía dưới. Quả nhiên có thể xem tới được không ít thủy muỗi tại mặt cỏ phía trên bay tới bay lui. Suy đoán của ngươi là đúng. Trương Dương nhìn nhìn cái kia đỉnh núi, mắt liếc một cái, hẳn là chỉ cần đi cái 3-4 phút. Đi lên trước nhìn kỹ hẳn nói a. Tề Tiểu Tiểu khuôn mặt đỏ lên, nếu như bọn hắn có mang lều trại tại nơi này làm loại chuyện đó lời nói, hẳn là sẽ có lều trại đâm xuống dấu vết. Trương Dương gật gật đầu, quay đầu đem xe tắt máy, rất nhanh. Hai người liền đến đỉnh núi. Nơi này giấu người rất hiếm, ấn đạo lý là không có người, hơn nữa chính như Tề Tiểu Tiểu suy đoán càng đến gần đỉnh núi, thao cũng càng cao, mỗi cái gì càng ngày càng nhiều. A Cầu bọn họ là ban ngày đến, mặt trời chói chang phía dưới, mỗi ít hơn, cho nên không có chú ý tới chi tiết này cũng rất bình thường. Bầu trời ánh trăng viên viên treo trên cao, lâm hải khu không khí coi như tốt, cho nên sáng tỏ ánh trăng có thể trở thành tay của hai người đèn pin. Đứng tại đỉnh núi phía trên, mũi có vẻ không có vừa rồi nhiều như vậy, hơn nữa hải gió thổi qua ngược lại có khác một phen cảm giác. Theo bên trong này hướng đến bắc nhìn nữ hoa tập đoàn, quả nhiên, nữ hoa tập đoàn kia dấu hiệu tính kiến trúc tổng bộ tập đoàn đại lâu hạc trong bầy gà vậy tại đêm khuya bên trong bắt mắt dị thường. Hơn nữa cho dù là nữ hoa dược nghiệp tập đoàn lầu số 1 cùng nữ hoa dược nghiệp lầu số 2, còn có nữ hoa tương lai khoa học kỹ thuật nhất hào đại lâu, cũng là nhìn xem nhất thanh nhị sở. Lúc này vườn kỹ nghệ khu rực rỡ ngọn đèn đem khắp vườn khu chiếu xạ được giống như ban ngày giống như, nhìn kỹ nhìn. Một bên còn có đang xây nữ hoa tập đoàn điện tử khoa học kỹ thuật đại lâu lầu số 1 cùng với nữ hoa tập đoàn điện tử khoa học kỹ thuật đại lâu lầu số 2. Chỗ xa hơn, nữ hoa tập đoàn nặng chứng trung tâm còn có nữ hoa tập đoàn khu sinh hoạt cũng tiến vào đáy mắt. Về phần biệt thự, ngược lại chỉ có thể nhìn thấy tầng chót cái kia thật lớn cái vòm. Còn có vừa mới lạc thành số 2 biệt thự trên đầu thật lớn phi cơ trực thăng sân bay. Rát, không nghĩ tới đứng ở nơi này, chẳng những thật thoải mái, hơn nữa phong cảnh cũng không tệ lắm. Tề Tiểu Tiểu nghênh gió đêm, duỗi cái eo mỏi, lập tức, trước ngực cặp kia no đủ kiên đỉnh núi non bị nàng màu lam đồng phục cấp thật chặt buộc vòng quanh. Khỏe mạnh núi ngọc giống như hai tòa núi nhỏ bao tựa như, câu người nhãn cầu. Không nghĩ tới dáng người yêu điệu nàng. Đôi này hung khí ngược lại thật lớn đó a, tăng thêm nàng eo có vẻ rất là tinh tế, này nhìn vóc người nóng bỏng vô cùng, lại tăng thêm nàng còn mặc lấy màu lam đồng phục cảnh sát, loại này đồ đồng phục hấp dẫn thật sự là làm người ta phún huyết. Tề Tiểu Tiểu tại kia chữ tình, Trương Dương ngược lại có điều cảnh giác, theo bên trong này nhìn sang, quả thật có thể đem trừ bỏ nữ hoa hai ngôi biệt thự ở ngoài những kiến trúc khác vật nhìn xem nhất thanh nhị sở, kia bao vây vườn kỹ nghệ tường vây căn bản ngăn không được loại độ cao này nhìn sang tầm mắt. Nếu có tâm nhân bưng cái ống phóng rocket đứng ở nơi này như lời nói, nữ hoa tập đoàn tổng bộ đại lâu quả thực chính là cái mục tiêu sống. Đương nhiên, bình thường kẻ bắt cóc là không khả năng sẽ có loại vũ khí này. nhưng không bài trừ phát điên bạch hổ môn, hoặc là giống hắc mạn ba loại này giết người không chớp mắt làm những đồ chơi này nhi. Đám này gia hỏa bây giờ nghĩ muốn đối phó chính mình, thương là không có gì chỗ dùng, nhưng là dùng ống phóng rocket cái gì cái kia thật đúng là khó giải quyết, tính là nhân không bị nổ chết. Đại lâu bị oanh ra một cái lỗ hồng, vậy cũng rất không thích ha. Ân, cái địa phương này giống như còn chưa mở phát, nếu không cùng một chỗ cấp mua xuống, chỗ này nhưng là cái điểm cao. Trương Dương chính nghĩ, Tề Tiểu Tiểu đã đứng ở một bên, bắt đầu kiểm tra hiện trường, sau một lát nàng ngẩng đầu đến, nói còn thật nói đúng, nơi này có bốn cái lều trại điểm tựa, trên mặt đất thao cũng có ép quá dấu vết. Hơn nữa nhìn đây là qua lại quay cuồng, có không ít thao bị rút lên đến, nhìn còn thực kịch liệt. Khụ, khụ. Qua lại quay cuồng cùng thực kịch liệt đều có thể nhìn ra được đến. Trương Dương nhịn không được điểm cái tán, qua lại quay cuồng thậm chí đã nói lên bọn hắn thật chính là tại nơi này hắc hưu sao. Nói trở về, chỗ này, trời cao rộng, gió biển lâm mặt, lại tăng thêm thiên thượng còn treo nhất vầng trăng sáng, xa xa cảnh đêm hợp lòng người, thời gian điểm hoàn cảnh đều rất tốt, đổ thật đúng là cái thích hợp đánh dã chiến địa phương tốt ha. Hơn nữa kỳ thật mũi cũng không nhiều, lại đáp cái lều trải. Trương Dương não bộ không khỏi hiện lên hai cỗ tuyết trắng thân hình tại nơi này quay cuồng hương diễm cảnh tượng. Mặc dù nói nơi này dấu vết nhìn quả thật giống là có người đang đánh dã chiến bộ dạng, bất quá cũng không thể phủ nhận nơi này cũng là tuyệt hảo quan sát nơi. Tề Tiểu Tiểu đứng lên, mày liễu hơi hơi nhăn lại, bất quá nhìn bộ dạng, tạm thời không có gì rất tốt đầu mối. Chúng ta trở về đi. Hai người vừa muốn đi, Tề Tiểu Tiểu điện thoại lại vang lên. Ta đồng nghiệp. Nàng xem Trương Dương liếc nhìn một cái, nhận lấy. A Ngọc, như thế nào? Ân, nàng cảnh quan trường học tốt nghiệp, cùng hắn lão công là cao trung đồng học, cảm tình giống như, bất quá có hai cái hài tử. 11 tuổi cùng 8 tuổi, buộc garo rồi, nha, tốt, ta đã biết, cảm ơn A Ngọc. Tề Tiểu Tiểu hàn huyên có chừng 5-6 phút, sau cúp điện thoại, nhìn Trương Dương, nói theo gia đình tình huống đến nhìn, cái này Quách Lam Lâm chính là cái nữ cường nhân. Nàng năm mới cảnh quan trường học tốt nghiệp, về sau vừa học pháp luật, làm 5 năm tư pháp môn công tác về sau, bởi vì cùng trưởng phu lưỡng địa ở riêng, hơn nữa nghe đồn hắn trưởng phu tại bên ngoài có nữ nhân, cho nên từ chức chạy đến Mai Ninh, nghe nói là vì coi chừng chồng của nàng, sau nàng chính mình thành lập nhà này tư nhân tổ trinh thám. Công trạng coi như không tệ. Người nam kia chính là cái xuất ngũ bộ đội đặc chủng, phản trinh sát năng lực không tệ, là Quách Lam Lâm thủ hạ tối kiện tướng đắc lực, vóc người cũng đỉnh xuất. Bất quá hắn cùng hắn thê tử quan hệ đổ không tệ, chính là nghe nói hắn thê tử một mực ngực không được, cảm tình cũng giống như, hai người một cái nữ bị trượng phu phản bội quá, một cái thê tử sinh không được thất ý, nếu là thông đồng tại cùng một chỗ cũng rất phù hợp bình thường. Căn cứ điều tra, Quách Lam Lâm tại Mai Ninh còn dùng nam kia danh nghĩa mua nhất phòng nhỏ. Cho nên hai người có thể xác định vì tình nhân quan hệ không nghi ngờ. Hại ngươi một chuyến tay không? Tề Tiểu Tiểu nhún nhún bả vai, mang lấy xin lỗi nói. Ha ha, không quan hệ, nếu không là hôm nay ngươi đề nghị muốn, ta còn không biết, nữ oa tập đoàn phụ cận còn có như vậy cái địa phương tốt đâu. Trương Dương cười cười nói. Hai người chuẩn bị xuống núi, Tề Tiểu Tiểu đột nhiên dừng chân lại bước, sau đó quay đầu đến, có chút thẹn thùng hỏi ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi nói, ta vấn đề này có chút riêng tư, ngươi có thể không trả lời. Tề Tiểu Tiểu cắn môi anh đào, xấu hổ nói. Trương Dương ngẩn người, nhưng lập tức cười nói ngươi nói đi, ta không có khả năng để ý. Đừng nói riêng tư rồi, cho dù là lại hoàng vấn đề hắn bây giờ đang ở Tề Tiểu Tiểu trước mặt cũng không thấy được có gì hiếu kỳ quái, dù sao hai người đều như vậy quen thuộc. Cái kia, nếu như ngươi và tình của ngươi nhân làm chuyện kia thời điểm ân, ta là nói thường xuyên tại cùng một chỗ cái loại này tình nhân, người yêu thích mang bộ, còn chưa phải yêu thích mang bộ. Ách, chấm. Đây là đang ám chỉ hắn có thể làm chút gì ý tứ sao? Tề Tiểu Tiểu khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng khoát tay nói cái kia. Cái kia, coi như ta không có hỏi tốt lắm. Hắc hắc, tuy rằng ta không biết ngươi vì sao hỏi như vậy, bất quá ta vẫn là đỉnh vui lòng trả lời ngươi. Trương Dương cười hì hì nhìn nàng, đáp, nói như thế nào đây, chỉ cần là an toàn, ân, nói đúng là xác định đối phương không có bị bệnh, cũng không phải là mang thai giai đoạn nguy hiểm. Như vậy nam nhân đương nhiên là hy vọng không mang theo tìm cách rồi, mang đồ chơi kia nhi làm việc, thật giống như mặc lấy áo mưa tắm rửa giống nhau không được tự nhiên. Tề Tiểu Tiểu nghe vậy, lập tức khuôn mặt đỏ bừng, nhìn chằm chằm Trương Dương nhìn một chút, nỗ lực đã lâu, thật vất vả mới khôi phục bình thường. Trương Dương buồn bực a, nàng hỏi cái này cái làm sao? Mỗi nam nhân đều như vậy sao? Tề Tiểu Tiểu lại hỏi. Ta chỉ có thể nói, đây là bình thường nam nhân phản ứng, về phần có hay không hiếm thấy ta cũng không biết. Trương Dương thầm nghĩ, nếu có thể không mang bộ đương nhiên là không mang tìm cách rồi, ai ngu như vậy a? Bất quá hắn mạnh mẽ một chút, hỏi Tề Tiểu Tiểu nói có phải hay không có cái gì không đối với. Tề Tiểu Tiểu nhẹ nhàng gật gật đầu, ta chẳng qua là cảm thấy buồn bực, người nói Quách Làm Lâm cùng người nam kia nếu đều là lão tình nhân rồi, bọn hắn như thế nào còn có khả năng mang tìm cách đâu này. Quách Làm Lâm nhưng là buộc garo quá người, kia một chút nòng nọc nhỏ làm tại bên trong lời nói, cũng không mang thai a. Còn có nghe A Cầu nói qua, bọn hắn nhưng là thừa nhận làm hai lần. Làm sao một lần mang, một lần không mang. Ách, Trương Dương không khỏi nhìn Tề Tiểu Tiểu, không nghĩ tới nàng liền cái này đều có thể chú ý tới. Có lẽ chính là một chủng tập quán mà thôi, Trương Dương nói. Có lẽ a, đúng rồi, hai cái kia nhân có phải hay không để cho chạy rồi hả? Tề Tiểu Tiểu hỏi. Người là thả, bất quá đã trong bóng tối phái người chành sao? Trương Dương đáp, bao gồm truyền tin của bọn họ tình huống cũng đều theo dõi. Không có phát hiện dị thường a? Hẳn không có, nếu có người thông báo. Ta cảm thấy hẳn là tái thẩm hỏi hắn nhóm một chút, ta cảm thấy bọn hắn không nói thật. Tề Tiểu Tiểu nói, điểm đáng ngờ nhiều lắm. Thứ nhất, bọn họ là như thế nào phát hiện nơi này thích hợp đánh dã chiến. Thứ hai, chỗ này rất thích hợp quan sát, đệ tam bọn hắn lời mở đầu không đáp sau ngữ. Trương Dương suy nghĩ một chút, quả thật, đôi nam nữ này quá kỳ quái. Đến hoang sơn dã lĩnh đến đánh dã chiến không nói, còn hai lần, một lần mang bao bộ một lần không mang, còn lấy cái lều trải, thật sự là kỳ quái. Lập tức gọi điện thoại thông chi A Cầu, làm hắn khống chế hai cái kia người, đừng làm bọn hắn chạy. Điện thoại đánh tới, không bao lâu, Trương Dương cùng Tề Tiểu Tiểu xuống núi, A Cầu liền trả lời điện thoại rồi, bắt được người. Làm được đến trước Thủy Nhai vừa hỏi. Thao, chân tướng rõ ràng. Nguyên lai nam kia căn bản sẽ không cùng Quách Làm Lâm đi ra quá, ngày đó là con nam nhân đến ủy thác bọn hắn điều tra, cho một số tiền lớn, chiếu sáng làm Quách Làm Lâm dẫn đường. Quách Làm Lâm vốn là mặc kệ, nhưng là người nam kia thế nhưng biết Quách Làm Lâm cùng dưới tay nàng yêu đương vụng trộm sự tình, cũng lấy này áp chế nàng, hơn nữa còn nói với nàng, nàng hai cái hài tử tại nơi nào phía trên học hắn biết được nhất thanh nhị sở. Bất đắc dĩ. Quách Làm Lâm đành phải cùng hắn cùng một chỗ tìm được cái này tuyệt hảo quan sát địa điểm, sau đó nhìn trộm nữ hoa tập đoàn mỗi một cử động. Trên đường, người nam kia đột nhiên thú tính đại phát, liền mặt cỏ đem nàng cấp cưỡng gian, lại nhìn trong chốc lát về sau, hắn lại tới nữa lần thứ hai, tại Quách Làm Lâm cầu xin phía dưới, miễn cưỡng đồng ý mang bộ. Quách Làm Lâm nói nàng là muốn trộm lưu chứng cớ, bất quá đối phương cũng không giống như để ý. Thứ 1065 chương tâm lý hỏng mất. Kết quả này có chút ra ngoài Trương Dương dự liệu của bọn họ, nói cách khác cái kia uy hiếp Quách Làm Lâm người thực khả năng chính là Hắc Mạn ba người rồi hả? Bất quá khi A Cầu tiếp tục truy vấn cái kia nữ nhân, về nam tử kia tư liệu, Quách Làm Lâm cũng không dám nói. A Cầu muốn động thủ, Trương Dương ngăn chờ hắn nghĩ nghĩ, quyết định thật nhanh cùng Tề Tiểu Tiểu lái xe, đi trước Thủy Nhai. Rất nhanh Trương Dương tại một gian bịt kín gian phòng bên trong, nhìn thấy cái này nữ nhân, Quách Làm Lâm bộ dáng không tính là quá kém, mặc dù nói có 36 tuổi, nhưng trên thực tế ăn mặc nhìn đại khái chỉ có 27-28 tuổi bộ dáng. Không chú ý lời nói, hơn phân nửa bởi vì nàng là một cái vừa mới kết hôn không bao lâu thành thục thiếu phụ, hai vú đứng vững, vòng eo tế nhuyễn, da rẻ cũng rất trắng tích, thân cao ước chừng 1m62 lục tam trái phải. Tuyệt đối là nam nhân yêu thích hước pháo tuyệt hảo đối tượng. Đương nhiên, cùng bên cạnh Tề Tiểu Tiểu so với đến, kia còn kém tối thiểu 3-4 cấp bậc. Tề Tiểu Tiểu vì che giấu chính mình cảnh sát thân phận, đổi một thân cao bồi thường phục, buộc tóc đuôi ngựa, nhìn rất là giỏi giang như một cái vừa tốt nghiệp sinh viên, bất quá nhẹ nhàng khoan khoái trang điểm không có giảm bớt chút nào nàng nửa phần xinh đẹp. Nàng vừa mới đi vào, Quách Làm Lâm ánh mắt liền trực tiếp liếc tới Tề Tiểu Tiểu, lộ ra một tia ghen tị ánh mắt. Trương Dương khóe mắt nhăn lại thành một đường, đây là không nhìn nổi so chính mình xinh đẹp người ý tứ sao. Mặt khác người nam kia bộ dạng quả nhiên không sai, tuy nói bối cảnh của hắn giống như là cái xuất ngũ bộ đội đặc trùng, bất quá vóc người thực tuấn tú, còn đeo cặp mắt kiếng. Trương Dương nhìn giản lịch của hắn, nói là bộ đội đặc trùng, Kỳ thật nghiêm khắc ý nghĩa thượng chỉ có thể coi là đặc chủng đại đội một tên kỹ thuật sĩ quan, mà không là thực tế một đường đặc chiến đội viên. Bất qua nói như thế nào nhân gia cũng nhập ngũ 6 năm, tổng hợp tố chất còn chưa phải sai. Xuất ngũ nguyên nhân không rõ, bất quá theo hắn đi ra không có bị phân phối công tác có thể suy đoán khả năng có một chút không muốn người biết nguyên nhân. Hơn nữa có khả năng là không như thế nào sáng giỏi. Đương nhiên hắn và A Cầu thân bên cạnh những thủ hạ kia lý lịch so với đến vậy kém xa, nữ oa tập đoàn những cái này cao cấp bảo vệ kia đều trên căn bản là một đường đặc chiến đội viên, một đường mạc ba cồn đả đi ra, cơ bản đều đã qua tuổi 30, có không ít nhân còn trải qua thực chiến. Tên gia hỏa này nhìn chằm chằm Tề Tiểu Tiểu ánh mắt lơ đãng ở giữa mang lấy một tia mê đắm, một bên A Cầu một cước đạp tới sau đó, hắn mới đàng hoàng một điểm. Trương Dương vẫn là trải qua một phen che giấu. Hơn nữa khoảng cách được cũng khá xa, bất quá cái kia nữ nhìn thực sát ngôn quan sắc, lập tức xa xa hướng Trương Dương hô ngài chính là nữ oa tập đoàn lão bản Trương Tổng A, các người đã đóng ta hơn nửa ngày, này thuộc về phi pháp giam cầm, nhà ta nhân khẳng định đã báo cảnh sát, ta nghĩ các người cũng là biết pháp luật. Nếu như các người hiện tại thả ta có thể chuyện cũ bỏ qua. Trương Dương nhìn Tề Tiểu Tiểu liếc nhìn một cái, cười khổ một tiếng, bất quá cũng không kỳ quái, mình cũng chính là tùy tiện làm nhất phía dưới. Liền chạy tới. Tại Mai Ninh địa giới phía trên, không người biết hắn hiện tại hẳn là rất ít. Càng huống hồ loại này chuyên nghiệp cấp thám tử tư. Nha, người cái này đồ đĩ, ta nhìn ngươi là ngứa ra a. A Cầu nghe vậy giận dữ, nhấc chân liền muốn đạp tới. Trương Dương kêu hắn lại quên đi. Trương Dương cùng Tề Tiểu Tiểu chậm rãi đi tới. Trên cao nhìn xuống nhìn Quách Làm Lâm, sau đó làm A Cầu cho nàng một cái ghế. Cảm ơn. Quách Làm Lâm cổ họng khô nuốt nhất phía dưới, chân tĩnh nói một tiếng. Tề Tiểu Tiểu nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, cũng không cùng nàng vô nghĩa, lập tức nói như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, ủy thác ngươi đi điều tra nữ oa tập đoàn người đến từ quốc gia tập đoàn sát thủ, mục là vì muốn giết Trương Tổng, mà ngươi lại đi giúp hắn, nói đơn giản, ngươi bây giờ là tập đoàn sát thủ cùng phạm tội. Quốc tế tập đoàn sát thủ, ha ha, các ngươi là đang nói đùa chứ? Người kia rõ ràng chính là cái người hoa hạ. Người hoa hạ, Trương Dương không khỏi nhìn Tề Tiểu Tiểu, chẳng lẽ thật hiểu lầm. Tề Tiểu Tiểu duỗi tay lấy thác kính dâm, quay đầu gọi điện thoại. Sau một lát đi đến Trương Dương bên cạnh, lắc lắc đầu, thấp giọng nói Hắc Mãn ba người có An Nam Duệ, cũng có Bắc Triều Tiên, bọn hắn đều có khả năng vài quốc ngôn ngữ, sẽ nói tiếng Hoa cũng không có gì quá kỳ quái. Ta dùng cảnh sát thân phận thầm nàng. Nàng xem nhìn Trương Dương nhỏ giọng nói. Trương Dương do dự một chút thích hợp sao. Tề Tiểu Tiểu dù sao cũng là cảnh sát thân phận, nàng nếu tham dự phi pháp bức cung, bị người khác biết đạo lời nói, vấn đề có thể to lắm. Không có việc gì, bây giờ là phạm tội hình sự, ta có chừng mực. Tề Tiểu Tiểu nhàn nhạt cười. Rồi sau đó đi đến Quách Làm Lâm bên cạnh, lấy ra cảnh quan chứng cảnh sát. Quách Làm Lâm thân thể hơi hơi vừa run. Nhưng rất nhanh chấn định xuống cảnh quan, người đã là cảnh sát, thì nên biết phi pháp giam cầm là phạm pháp. Tề Tiểu Tiểu gật gật đầu lý luận thượng là, bất quá người bây giờ đề cập cấu kết quốc tế tập đoàn sát thủ, chứng cứ vô cùng xác thực, chúng ta có quyền theo nếp đưa tin ngươi, nếu như ngươi cần ta nhóm cung cấp một cái chính thức tay lệnh, ta hướng thượng cấp xin, bất quá trước lúc này, người phải phối hợp điều tra của chúng ta. Ta đã nói rồi, ta không biết cái gì quốc tế tập đoàn sát thủ. Hơn nữa ta vẫn là người bị hại, tên xúc sinh kia cưỡng gian ta là trong sạch vô tội. Xác nhận Tề Tiểu Tiểu cảnh sát thân phận sau đó, Quách Làm Lâm ngược lại càng thêm chấn định, bởi vì nàng tin tưởng, có Tề Tiểu Tiểu tại, này hỏa nhân khẳng định không dám đối với nàng hạ độc thủ. Tề Tiểu Tiểu cười lạnh nói người bị hại, như vậy ngươi giải thích một chút này mấy vấn đề. Thứ nhất, ngươi tiếp nhận rồi sát thủ ủy thác điều tra. Thứ hai, ngươi cầm sát thủ tiền. Thứ ba, ngươi đi thực địa chụp ảnh nữ oa tập đoàn tình huống hiện trường. Thứ bốn, ngươi và tập đoàn sát thủ phát sinh qua hai lần tính quan hệ, một lần mang bao, một lần không mang, nếu cưỡng gian ngươi vì sao không có báo cảnh sát? Ngươi nói muốn lưu lại tìm cách làm chứng theo, như vậy chứng cớ ở đâu? Này, chấm, Quách Làm Lâm mặt đỏ lên, gấp gáp giải thích, đó là bởi vì ta bị hắn uy hiếp. Uy hiếp, theo ta được biết. Người bị nắm đến thời điểm nhưng là tránh nhi bát kinh ngây ngô tại phòng làm việc của mình bên trong, không có người uy hiếp qua ngươi. Quách Làm Lâm đầu hơi hơi rủ xuống, không biết trả lời như thế nào. Hôm nay ngươi tài khoản đột nhiên nhiều 20 vạn nguyên, đây là ngươi lần này điều tra tiền thù lao A. À, không phải là, đây là bình thường ủy thác phí. Ta điều tra, chuyển sổ sách chính là cái quốc tế tài khoản, mà căn cứ các ngươi tổ trinh thám gần nhất ghi lại, căn bản cũng không có tiếp thụ qua bất kỳ cái gì quốc tế ủy thác. Tề Tiểu Tiểu ngữ khi đột nhiên xoay chuyển sống nguội, ngươi cảm thấy cảnh sát không có biện pháp tra được cái kia tài khoản chân chính nơi phát ra. Tuy rằng Trương Dương cảm thấy nàng tính là ngữ khí trở nên lạnh, nhưng là vẫn không cảm giác được uy hiếp gì lực, bất quá Quách Làm Lâm nghe xong, cũng là mồ hôi lạnh ứa ra, nhìn bộ dạng có chút hỏng mất. Còn có, Quách nữ sĩ, mặt khác một cái nguyên nhân, ngươi và vị tiên sinh này ở giữa quan hệ, liền không cần ta thiêu minh a. Tề Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm nàng, cười lạnh nói, ngươi cảm thấy bị người kia bắt bím tóc, cho nên không dám nói, bất quá ta nếu là muốn tra ngươi, chỉ cần một chiếc điện thoại, liền có thể biết ngươi mấy năm nay mở bao nhiêu lần phòng. Mặt khác, ngươi tại Mã An khu lấy vị tiên sinh này danh nghĩa mua cái kia phòng nhỏ chỉ sợ ngươi tiên sinh còn không biết a. Quách Làm Lâm hoàn toàn hỏng mất. Nàng không nghĩ tới chính mình sở hữu bí mật toàn bộ đều cấp đào đi ra, mấy thứ này có chút là có dấu vết, chồng của nàng tuy rằng hoài nghi, nhưng là một mực không có chứng cứ, nhiều lắm cũng chính là phát nổi giận liền việc. Mà mua phòng ốc sự tình, nàng lão công căn bản hoàn toàn bị nàng cấp che giấu, mấy thứ này một khi bị cho sáng tỏ, nàng liền hoàn toàn xong đời. Tề cảnh quan, ta cũng không nghĩ như vậy a, cái nhà kia hỏa thật sự là quá hung ác rồi. Hắn nói hắn còn biết ta hai cái hài tử tại nơi nào phía trên học, chỉ cần ta dám tiết lộ bán tự tiếng gió, hắn liền đi giết bọn hắn, ta còn đem tiểu hài tử nhận lấy về nhà, nhưng là vô dụng, sáng sớm hôm nay, ta ngay tại gia môn cửa thu được một trang giấy đầu, cảnh cáo ta muốn là tiết lộ chút gì, nhưng hắn là biết nhà ta ở nơi nào. Quách Làm Lâm vẻ mặt đưa đám nói, ngài cảm thấy ta đối mặt dạng người này, có thể có biện pháp nào? Tề Tiểu Tiểu nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, quay đầu cùng A Cầu nhỏ giọng nói nói lập tức bố trí nhân thủ, theo dõi Quách Làm Lâm nhà, mặt khác phái người bảo hộ nàng hai cái hài tử. A Cầu gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Quách nữ sĩ, người có biết tên sát thủ này tập đoàn đặc điểm là cái gì không? Tề Tiểu Tiểu bất động thanh sắc nhìn Trương Dương làm toàn bộ, tiếp tục đề ra nghi vấn nói. Quách Làm Lâm mờ mịt lắc lắc đầu. Đặc điểm của bọn họ là... tuyệt đối không có khả năng lưu lại bất kỳ cái gì một cái cảm kích người, một khi bọn hắn ám sát thành công, mà ngươi xem như cảm kích người, cũng mất giá trị lợi dụng, còn lại một con đường chính là chết, hơn nữa không chỉ có bao gồm ngươi, thậm chí nhà của ngươi nhân, một khi ám sát thất bại, bọn hắn vì phòng ngừa người khác biết kế hoạch của bọn họ, đồng dạng muốn giết ngươi cùng cả nhà ngươi. Cho nên, ngươi duy nhất có thể tuyển chọn một con đường chính là hợp tác với chúng ta. Quách Làm Lâm sắc mặt kịch biến. Nhưng lập tức làm cười nói Tề cảnh quan, ngươi nhất định là hay nói giỡn a. Mở không có nói đùa ngươi tâm lý nắm chắc, tên sát thủ này tổ chức còn đã từng xử lý quá một cái châu Phi quốc gia tổng thống. Diệt môn, 38 miệng, ngươi có thể chính mình đi thăm dò. Tề Tiểu Tiểu lạnh nhạt nói, dù sao ngươi đối với chúng ta mà nói cũng không có cái gì chỗ dùng, hiện tại ngươi tự do, ngươi phải đi, không có người ngăn trở ngươi. Thật, các ngươi khẳng thả ta đi. Quách Làm Lâm nhìn Trương Dương, người sau lộ ra một cái từ chối cho ý kiến biểu cảm, nhưng gật gật đầu. Quách Làm Lâm đứng lên, ánh mắt phức tạp nhìn nàng cái kia tình nhân, đi mấy bước, thở dài, đi trở về các ngươi thật có thể bảo hộ ta, còn có ta người nhà sao? Trương Dương lắc lắc đầu. Ta không dám bảo đảm, bất quá có một chút ta có thể khẳng định, hợp tác với chúng ta, ngươi có mạng sống hy vọng, hợp tác với bọn họ, ngươi không có bất kỳ cái gì mạng sống cơ hội. Bao gồm thân ngươi bên cạnh người nam này sĩ. Trương Dương liếc một bên cái kia một mực yên lặng không ra âm thanh nam nhân liếc nhìn một cái, ý vị thâm trường nói. Lâm Lâm, ta cảm thấy vị này cảnh quan nói được đúng. Nam nhân kia nhịn không được mở miệng nói, cái nhà kia hòa tuyệt đối sự tình gì cũng làm ra đến, cùng cảnh sát hợp tác không hề nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Quách Làm Lâm trợn mắt nhìn nam tử kia liếc nhìn một cái, nam kia ánh mắt co rụt lại, không tiếp tục lên tiếng. Thật hiển nhiên, nam kia có chút sợ hãi Quách Làm Lâm. Còn có các ngươi được cam đoan sẽ không đem chúng ta sự tình nói ra. Quách Làm Lâm nhìn nam tử kia, hơi bất đắc dĩ nói. Thứ 1066 chương biến thái tên côn đồ. Trương Dương nhìn Tề Tiểu Tiểu, nhàn nhạt cười nói chúng ta còn không có như vậy bát quái. Được rồi, ta tin tưởng các ngươi. Quách Làm Lâm nhìn Trương Dương cùng Tề Tiểu Tiểu, dừng lại một chút. Ta có thể toàn lực phối hợp các ngươi, bất quá, còn có một điều kiện, ta ta muốn biết ta tiểu hài từ tình huống hiện tại. Ngươi yên tâm, nhà của ngươi người, chúng ta đã phái người đi trong bóng tối bảo hộ, bất quá ngươi trễ như vậy không trở về, muốn hay không trước gọi điện thoại trở về. Trương Dương mở miệng hỏi. Không có việc gì, ta đã nói, mấy ngày nay phải ra khỏi kém làm án đặc biệt tử. Quách Làm Lâm mặt đỏ lên đáp. Tề Tiểu Tiểu một bên cầm điện thoại cầm lấy cấp Trương Dương ngắm nhìn, phía trên là Quách Làm Lâm mướn phòng ghi lại, nữ nhân này, mấy ngày nay mượn đi công tác lý do ngày ngày cùng nam kia tại khách sạn lăn ga giường. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, thực sự một chút không hiểu nổi nàng lão công rốt cuộc là quá yên tâm vẫn là giả bộ hồ đồ. Vậy thì tốt, người có thể theo chúng ta nói, ủy thác ngươi người, trưởng hình dáng ra sao không? Trương Dương mở miệng hỏi. Quách Làm Lâm do dự một chút, nhìn trong phòng người sau đó, nói ta không nghĩ có nhiều lắm nhân ở đây. Ta cùng Tề cảnh quan phải ở đây. Trương Dương không để lối thoát đáp. Có thể, bất quá những người khác phải rời đi, bao gồm hắn. Quách Làm Lâm chỉ nàng tình phu. Trương Dương gật gật đầu không thành vấn đề. Trong phòng, hiện tại dưới chỉ còn 3 người. Các ngươi có gì muốn hỏi thì hỏi đi. Quách Làm Lâm hình như buông lỏng một chút. Vừa rồi vấn đề, ủy thác ngươi người, ngươi có biết bao nhiêu? Trương Dương lạnh nhạt nói. Người kia thân cao đại khái 1m73, sẽ nói tiếng Hoa. Phía Nam Khang, da rẻ hơi đen, cho nên ta hoài nghi hắn không phải là Việt tỉnh chính là Quế tỉnh Quảng Tây người, có đặc điểm ánh mắt rất là hung ác, ta liếc nhìn một cái liền nhìn ra được người kia khẳng định cộng án mạng, cho nên ta không chút do dự cự tuyệt hắn ủy thác. An Nam Duệ, phù hợp Tử Nương suy đoán. Sau đó thì sao? Ta cự tuyệt hắn, đối phương cũng không ngại, nhưng là sau khi tan tầm, lại tại dưới bãi đỗ xe ngăn chặn ta, lúc ấy ta đang cùng Tiểu Vưu tại xe phía trên. Tiểu Vưu thấy thế trực tiếp xuống xe, chuẩn bị đem hắn làm mở, nhưng là người kia nhất chiêu liền đem Tiểu Vưu đánh ngã. Tiểu Vưu giàu gì cũng là làm đã nhiều năm binh, hơn nữa còn là bộ đội đặc chủng, lại bị đối phương nhất chiêu trực tiếp đánh ngã, ta lúc ấy liền dọa hỏng. Trương Dương nhíu mày, nghiêng đầu nhỏ tiếng hướng về Lam Nha nói, lập tức điều lấy Thiên Lý nhãn điều tra xã trước sân khấu camera giám sát cùng với bãi đậu xe dưới đất màn hình giám sát. Quách Làm Lâm không có nghe được Trương Dương đang nói cái gì, tiếp tục mở miệng nói, sau đó đối phương liền đưa ra ủy thác yêu cầu, hơn nữa đưa ra ủy thác phí dụng vì 20 vạn, trước đó duy nhất thanh toán tiền. Tề Tiểu Tiểu nhấc tay đợi một chút, 20 vạn. Ngươi sẽ không cảm thấy hoài nghi, cho ngươi dẫn hắn đi quan sát nữ oa tập đoàn, liền có 20 vạn thu vào, hơn nữa còn là trước đó, tiền này không phải là tới quá nhanh. Quách Làm Lâm cười khổ, ta đương nhiên buồn bực. Lúc ấy loại tình huống đó, đừng nói 20 vạn. Cho dù là 200 khối ta cũng phải đáp ứng a. Đây là cái gọi là lợi ích bắt cóc a. Trương Dương giải thích, chỉ cần Thiên Lý nhãn điều tra xã tiếp nhận rồi số tiền này. Như vậy Quách nữ sĩ liền cùng với bọn họ là lợi ích thể cộng đồng, ngày sau lại muốn để lộ bí mật, khó tránh khỏi liền muốn kiềm chế một chút. Lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều, dù sao ta cũng không có lựa chọn khác, liền do đối phương. Quách Làm Lâm nhìn Trương Dương, lại nhìn Tề Tiểu Tiểu, lạnh nhạt nói, càng phải mệnh chính là, hắn vẫn còn biết ta cùng Tiểu Vưu quan hệ, còn biết ta có hai cái tiểu hài tử, ta không có biện pháp, chỉ có thể đáp ứng. Hắn và Tiểu Vưu hình thể thân cao đều không sai biệt lắm, cho nên khi trời tối, từ hắn vẫn thành Tiểu Vưu cùng ta đang đến cửa đường hầm bên cạnh cái kia gò đất lăng đối với các ngươi tiến hành quan sát. Hắn sử dụng thiết bị gì? Trương Dương suy nghĩ giải cái nhà kia hỏa trang bị. Như vậy có thể gián tiếp suy đoán tên sát thủ kia đối với nữ oa tập đoàn nắm giữ tình trạng. Hắn giống như liền dẫn theo cái nhìn ban đêm chắc cự nghi, khác dùng đều là chúng ta tổ trinh thám đồ vật. Quách Làm Lâm mang lấy vẻ đắc ý. Tề Tiểu Tiểu thay nàng giải thích, Thiên Lý nhãn điều tra xã sở sử dụng thiết bị là Mai Ninh thành phố cái kia một chút thám tử tư xã trung tiên tiến nhất, này có lẽ chính là những sát thủ kia tìm thượng bọn hắn nguyên nhân. Làm sao ngươi biết? Quách Làm Lâm kinh ngạc nhìn Tề Tiểu Tiểu liếc nhìn một cái. Tề Tiểu Tiểu tức giận trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, có gì hiếu kỳ quái, mỗi một nhà thám tử tư xã đều tại ta nhóm không coi vào đâu. Được rồi, lúc ấy ân yêu cầu của hắn, ta dẫn theo hồng ngoại kính viễn vọng, còn có trường tiêu camera các loại, ước chừng 9 giờ tối ta mang lấy hắn tại các ngươi vườn kỹ nghệ bốn phía lưu vài vòng, cuối cùng ta dẫn hắn đến đó cái gò đất lăng, vì phòng ngừa bị người khác phát hiện. Còn giả trang đáp cái lều trại giả vờ là tình lữ tại dã ngoại, theo sau bắt đầu quan sát. Lúc ấy tâm tình của ta thực phức tạp, cho nên cũng không chú ý đến hắn đang nhìn cái gì, chỉ hy vọng ác ma này nhanh chóng xong xuôi hắn muốn làm sự tình. Ta tốt giao xoa việc, nào biết, hắn nhìn nửa canh giờ sau, đột nhiên liền động thủ với ta động cước. Chấm, Quách Làm Lâm mặt đỏ lên, đầu rũ xuống, kế tiếp sự tình, các ngươi đều biết. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, nàng công thuật trên cơ bản không có gì giá trị. Tiếp theo các ngươi ở giữa là như thế nào phát sinh quan hệ, ta muốn ngươi kể lại cho ta miêu tả một lần. Một bên Tề Tiểu Tiểu đột nhiên mở miệng nói. Cái này, chính là bị cường bảo, còn có thể nói cái gì? Quách Làm Lâm có chút căm tức, hiển nhiên không muốn nhớ lại kia đoạn không chịu nổi đi qua. Ta muốn ngươi đem kể lại trải qua nói ra. Tề Tiểu Tiểu dùng một loại không tha đưa nghi ngờ giọng điệu chậm rãi nói, bởi vì đây là ngươi công bố bị cưỡng gian trọng yếu khẩu cung, nếu không ta chỉ có thể cho rằng ngươi nhóm là tại giã ngoại tằng tiệu với nhau. Quách Làm Lâm đôi mắt lộ ra một chút tức giận, nhưng là nhìn đến Tề Tiểu Tiểu ánh mắt sau đó, chỉ có thể bất đắc dĩ nói Tề cảnh quan, ta hướng ngươi thủ trưởng trách cứ ngươi. Ngươi có quyền đi trách cứ, bất quá bây giờ phải nói cho ta rõ. Cái kia tên côn đồ đầu tiên là một bàn tay nhéo ta cổ, để ta kêu không ra tiếng đến, ta cho là hắn muốn giết ta thời điểm hắn lại dùng cái loại này hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm ta, sau đó không nói hai lời, trực tiếp liền thoát quần của ta, theo sau hắn rớt ra chính mình dây lưng, móc ra cái vật kia, trực tiếp bỏ vào trong miệng ta. Thao, quá hoàng, quá bạo lực rồi. Trương Dương len lén liếc Tề Tiểu Tiểu liếc nhìn một cái. Bất quá người sau liền lông mày cũng chưa nhíu một cái, lãnh đạm tiếp tục hỏi tiếp lấy đâu này. Tiếp lấy, ta lúc ấy đầu một trận mờ mịt, cũng không biết cái nhà kia hỏa rằng có bao lâu, nước mắt liền một mực hoa lạp lạp rơi, một lát sau, hắn từng thanh ta đẩy ngã, đem ta quần cởi đến chân hóa chỗ, sau đó liền thô bạo tiến vào, ta đau đắc yếu mệnh. Hai tay chung quanh cào loạn, nhưng là tên xúc sinh kia không chịu buông tha ta. Ngươi nói ngươi rất đau, nhưng là ngươi lại không phải là xử nữ, làm sao có khả năng đau? Tề Tiểu Tiểu nghi ngờ nói. Nghe vậy, Quách Làm Lâm không giận phản tiếu Tề cảnh quan, ngươi vẫn là xử nữ à? Ta không cho ngươi hỏi ta. Tề Tiểu mặt nhỏ đỏ lên, giận dữ nói. Tề cảnh quan, ngươi nếu không chỗ nữ, thì nên biết, cùng chính mình không thích nam nhân làm loại chuyện đó. Hơn nữa không có một chút tiền hí lời nói, chỗ kia là rất khó cái kia. Có thủy, người chính mình nghĩ nếu có căn thô giáp chày gỗ tại trên người ngươi tối mềm mại làn da phía trên điên cuồng ma sát, ngươi là cảm giác gì? Quách Làm Lâm có chút thẹn quá thành giận nói. Tốt lắm, đừng nói nhảm, ngươi nói tiếp. Tề Tiểu Tiểu xấu hổ nói, ánh mắt lại theo bản năng liếc trộm một bên Trương Dương liếc nhìn một cái, người sau hai con mắt chính giả trang nhìn trần nhà. Quách Làm Lâm đành phải tiếp tục miêu tả nói tên xúc sinh kia rằng co ta đại khái hơn 10 phút, sau đó không để ý của ta cầu xin liền trực tiếp cái kia. Sau đó lại ép ta đem hắn làm sạch sẽ, ta mới giúp hắn làm sạch sẽ, ai biết cái kia biến thái lại muốn. Sau đó vừa giống như vừa mới bắt đầu như vậy, để ta vì hắn cắn. Ta không có biện pháp, chỉ có thể ấn yêu cầu của hắn. Bất quá về sau ta làm hắn mang bao bộ, hắn ngược lại không nói gì. Nhưng là hắn phản vạch hai cánh tay của ta. Ta phi thường thống khổ. Sau khi đi ra, hắn giống như là đã biết ta chuẩn bị vụng trộm lưu lại làm chứng theo tựa như, bị hắn phủi ném. Tiếp lấy, chúng ta đã đi xuống sơn, ta chờ hắn, qua đường hầm trở lại nội thành, nửa đường thượng hắn cầm ta những thiết bị kia, sau đó muốn ta buông hắn xuống, tiếp theo liền biến mất không thấy. Tại dưới nơi nào xe? Nguyệt Điền khu Phúc Tỉnh đường phố. Sau khi nào thì liên lạc ngươi? Tề Tiểu Tiểu lại hỏi nói. Không có, theo đêm đó sau khi chia tay, lưu lại một đống uy hiếp nói sau đó, tên xúc sinh kia đã không thấy tăm hơi, những thiết bị kia ngày hôm sau lại quỷ dị vậy xuất hiện ở chúng ta điều tra xã, nhưng là ta điều màn hình giám sát, như thế nào cũng không hiểu nổi hắn là như thế nào bỏ vào đến, tên ma quỷ kia thật sự là đáng sợ, nghĩ đến bản lãnh của hắn ta liền không rét mà run, căn bản cũng không dám nói cái gì báo cảnh sát. Chính nói chuyện lúc, Hứa Đan lộ điện báo. Một cái tin tức xấu, A Cầu làm được đến Thiên Lý nhãn điều tra xã Đại Lâu màn hình giám sát còn có bãi đậu xe dưới đất màn hình giám sát rồi. Chỉ tiếc mấy ngày nay ghi hình toàn bộ bị phá hư rồi. Chúng ta bên đường điều một chút màn hình giám sát. Mau chóng bộ phận camera có thể nhìn đến đối phương. Nhưng là đối phương bao bọc được cực kỳ chặt chẽ, còn có ý thức né tránh theo dõi. Số liệu hóa tiến hành tìm tòi về sau, không có kết quả, người bên kia thế nào? Cẩn thận một chút. Trương Dương nhìn Tề Tiểu Tiểu, cười khổ không có gì nhiều tiến triển. Dừng một chút, hắn phát hiện Tề Tiểu Tiểu làm người ta cầm giấy cùng bút máy, sau đó lại bắt đầu đề ra nghi vấn Quách Làm Lâm. Cho ta miêu tả một chút, ngươi thấy cái kia nhân đặc thù. Đầu hình là phương vẫn là viên. Có chút hình vuông. Tề Tiểu Tiểu viết, bút máy là tả, rất nhanh một cái đầu người xuất hiện cái gì kiểu tóc. Ân, tắc phát. Ánh mắt. Một đôi hung ác ánh mắt, có chút mắt tam giác. Mũi, trưởng, vẫn là làm thịt, có phải như vậy hay không tử? Trương Dương kinh ngạc phát hiện, Tề Tiểu Tiểu chính chọn dùng phác họa phương thức vì cái nhà kia hỏa vẽ gương mặt phác họa, nhìn ra được nàng bản lĩnh vô cùng tốt, bởi vì không nhiều trong chốc lát, một cái hung ác âm u ra hỏa sôi nổi giấy phía trên, liền Quách Làm Lâm liếc nhìn thần cũng là có chút đăm đăm, gật đầu nói có ít nhất 90% giống. Hơn một giờ về sau, Tề Tiểu Tiểu hoàn thành đề ra nghi vấn. Sau đó kéo lấy Trương Dương đi tới cửa ngoại, ta nghĩ ta có nắm chắc nhất định có thể tìm được hắn. Thứ 1067 chương trời xui đất khiến. Trương Dương nhìn tay nàng cái kia chương phác họa, quả thật phi thường rất thật. Bất quá tại u ảnh hệ thống cơ bản dùng không lên. Bởi vì nguyên lý không giống với, u ảnh hệ thống là căn cứ nhân diện bộ bóng ma cùng với bộ mặt cấu tạo chi tiết số liệu đem con số hóa, sau đó tiến hành xứng đôi bắt chước tìm kiếm. Mà phác họa nói cứ việc vẻ ngoài thượng nhìn rất giống, nhưng là thực tế trọng yếu tham số một trong, bóng ma cấu tạo nhào bột mì bộ cấu tạo cùng chân nhân vẫn có rất lớn chênh lệch. Cho nên muốn dựa vào chương này rất thật phác họa đi tìm xứng đôi gương mặt cơ bản làm không được. Cho nên, Tiểu Tiểu, người không có khả năng là muốn dùng bức tranh này, máy móc, toàn thành lùng bắt tên ra hỏa này à? Trương Dương hỏi. Tề Tiểu Tiểu gật gật đầu. Mai Ninh mấy triệu dân cư. Phải tìm được như vậy một người độ khó rất cao, hơn nữa đối phương nhưng là so với đặc công còn rào hoạt hắc mạn ba, chứ không nói này có phải là hắn hay không thật gương mặt, cho dù là thật, đối phương kỹ thuật có thể chớp mắt biến thành mặt khác một tấm. Trương Dương có chút nghi ngờ nói. Không, đương nhiên không có khả năng tìm tòi khắp thành, kia chẳng phải là đả thảo kinh xà. Tề Tiểu Tiểu cười híp mắt nói, bất quá ta đánh với ngươi cái đổ, nếu ta có thể tìm tới hắn, ngươi chuẩn bị cấp chút gì khen thưởng. Trương Dương lập tức hứng thú, ngươi muốn cái gì? Hắc hắc, ta muốn ngươi, chấm, Tề Tiểu Tiểu kéo dài âm. Qua, quá không căng thẳng, yêu cầu này tuyệt đối có thể thỏa mãn, Trương Dương ánh mắt lập tức rơi xuống nàng mềm mại bộ ngực cao vút phía trên. Không thành vấn đề, chấm, Trương Dương rất dày đạo nói. Ta muốn ngươi đem lầu năm cái kia thần kỳ hệ thống cho ta mượn dùng một chút. Ách, Trương Dương mặt tê liệt một chút, biểu hiện sai tình, ngươi dùng cái kia làm sao? Tìm tội phạm A, hiện tại có nhiều như vậy tội phạm truy nã. Nếu như người cái vật kia có thể mở rộng lời nói, thật tốt. Tề Tiểu Tiểu nói, như vậy vừa đến, cảnh sát muốn tìm tội phạm liền dễ dàng hơn. Trương Dương ngẩn ngơ, Tề Tiểu Tiểu cái ý nghĩ này kỳ thật hắn cũng không phải là không có nghĩ tới, muốn hay không đem loại kỹ thuật này cống hiến ra đi, bất quá nói thực ra lòng hắn vẫn là đỉnh do dự, trước mắt mà nói. Đây là nữ oa tập đoàn đối với người khác bảo chỉ yêu thế. Mà cái đồ vật này nếu mở rộng rồi, trừ bỏ ưu thế của mình không có ở ngoài, phòng chừng có không ít nhân lớn tiếng phản đối, dù sao ai cũng không nghĩ chính mình đi đến nơi nào bị người khác tùy thời lấy ra đến, phòng chừng đầy quảng, từng cái tại dưới camera giám sát đi ngang qua người, đều sẽ có mọi người cảm thấy bất an cảm giác. Dùng nói không thành vấn đề, bất quá mở rộng lời nói, tạm thời còn có kỹ thuật khó khăn. Trương Dương một câu mơ mơ hồ hồ ứng phó rồi đi qua, hắn nghĩ nghĩ. Cái đồ vật này có lẽ không cần chính mình mở rộng, tiếp qua vài năm liền có, thứ này chính mình tạm thời vẫn là giữ lại a. Đương nhiên, Tề Tiểu Tiểu chính mình muốn dùng đồ không có vấn đề, chỉ cần nàng không ngừng mật, nàng cũng không có khả năng để lộ bí mật. Tề Tiểu Tiểu thật không có nghĩ nhiều vậy ngươi đáp ứng a. Trương Dương gật đầu ngươi tùy thời có thể chính mình đi dùng. Móc tay câu, chấm, nàng đưa ra trắng như tuyết ngón tay út đầu. Thật sự là làm hình cảnh đầu lĩnh người sao? Trương Dương đành phải cùng nàng câu nhất phía dưới. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi cái địa phương. Tề Tiểu Tiểu cảm thấy mỹ mãn. Lên xe, nàng đánh mấy điện thoại, sau đó giải thích. Vừa mới ta đề ra nghi vấn này cái Quách Làm Lâm. Thêm lên sơn đầu cái kia tình huống hiện trường, ta phát hiện cái kia hư hư thực thực nghi phạm cùng cái loại này biến thái phạm tội cưỡng gian có chút tương tự. Hơn nữa người chú ý tới không có, căn cứ Quách Làm Lâm miêu tả. Cái nhà kia hỏa mới vừa vặn phát tiết xong, không đến một phút, liền lập tức muốn tới lần thứ hai. Điều này nói rõ cái gì? Tề Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm Trương Dương nói, thuyết minh tên gia hỏa này tính dục rất mạnh. Trương Dương ánh mắt chành khẩn phía trước, một trận ho khan, ngươi đối với cái này ngược lại rất có nghiên cứu đó a. Hồ sơ vụ án thấy nhiều rồi rất bình thường, so loại này càng hiếm thấy phạm tội cưỡng gian đều có. Tề Tiểu Tiểu thật bình tĩnh đáp. Nói tiếp, Trương Dương mồ hôi đem, đã quên nàng nhưng là một tên cảnh sát. Cái nhà kia Hòa cùng Quách làm Lâm tách ra thời điểm là đang tại Phúc Tỉnh dưới đường cái xe, mà Phúc Tỉnh đường phố bên cạnh Liên Tân đường phố vùng vụng trộm vẫn có không ít kia một chút chỗ ngồi, người biết, thật muốn tìm muội tử, cũng liền bên kia còn có thể tìm tới. Trương Dương vừa nghe liền có một chút minh bạch, Mai Ninh Thành thì tổng thể tới nói tương đối sạch sẽ, bất quá cũng có địa phương âm u, nói thí dụ như tình dục nơi lời nói, Liên Tân đường phố vùng quả thật tương đối sinh động, hơn nữa chỗ đó chỗ ở thất nhiễu bát nhiễu có chút phức tạp. Giống Hắc Mạn ba người nếu như muốn tìm cái không địa phương của người chú ý, kia vùng thật đúng là thích hợp. Ngươi là nói tên sát thủ kia ở kia vùng. Có khả năng cực cao, chỗ đó chỗ ở nhiều, địa hình phức tạp, hơn nữa có không ít muốn làm độc, cảnh sát bắt lại chảo, không có hiệu quả bao lớn, trọng yếu nhất chính là, kia vùng tiểu thư nhiều, cái nhà kia Hòa dục vọng mạnh như vậy, hắn cũng không thể ngày ngày muốn làm cưỡng gian a. Nói chuyện lúc, Tề Tiểu Tiểu nhận lấy lên điện thoại, đút vài tiếng. Điện thoại treo phía dưới, gương mặt xinh đẹp hơi hơi vui vẻ. Mèo mù đụng tới chuột chết, ta làm bọn hắn đi điều tra gần nhất có hay không biến thái khách làng chơi, thật có đầu mối. Nàng nhìn Trương Dương nói, có cư dân chủ cho thuê nhà trách cứ một cái làm thiếp tỷ, tối hôm qua cả đêm hô to gọi nhỏ làm cho bọn hắn một đêm đều ngủ không yên, cảnh giác đem tiểu thư cấp mang đến đồn công an điều tra, tiểu thư kia mặt mũi bầm dập, cảnh giác còn cho rằng nàng bị người ta chủ cho thuê nhà đánh. Kết quả tiểu thư kia tức giận yêu sách là bị một cái khách làng chơi ngoạn SM cấp ngoạn thảm, căn cứ tiểu thư kia miêu tả, thực phù hợp tên sát thủ kia đặc thù. Càng mấu chốt chính là, tiểu thư kia yêu sách, cái nhà kia Hỏa trước trời tối cũng đem nàng một cái tìm muội cấp lấy, bất quá bởi vì cho rất nhiều tiền, cho nên không cùng hắn phát hỏa, hơn nữa cái nhà kia Hỏa xuất hiện thời gian đều là 11 giờ đêm, thực chuẩn thời điểm, ta suy đoán cái kia biến thái đoán chừng là ở tại nơi này vùng. Tề Tiểu Tiểu lật cổ tay nhìn thời gian 10 giờ 38 phân, đến bên kia lời nói, không sai biệt lắm 11 giờ, ta nghĩ cái nhà kia Hỏa cũng có khả năng sẽ xuất hiện, đồng nghiệp của ta đại khái sẽ ở 11 giờ thập phần bắt đầu tiến vào. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, làm đồng nghiệp của ngươi cẩn thận một chút, đây chính là Hắc Mạn ba sát thủ. Yên tâm đi, tên sát thủ kia là đi đối phó ngươi, hơn nữa hắn cũng không biết chúng ta đã hiểu lai lịch của bọn họ rồi. Đồng nghiệp của ta đêm nay chỉ là quá khứ tảo hoàng càn quét tệ nạn mà thôi, hắn không có khả năng bại lộ thân phận của mình. Trương Dương nghĩ nghĩ cũng thế, bất quá hắn vẫn là cõng Tề Tiểu Tiểu, vụng trộm đem tình huống nói cho Lộ Lộ, lại để cho Trần Thiên Hùng dẫn theo nhân đi tới trợ giúp. 10 giờ 55 phân, Trương Dương cùng Tề Tiểu Tiểu đã đến Liên Tân đường phố, phía sau Liên Tân đường phố người đã kinh ít hơn rồi, ngã tư đường hai bên đều là thật cao lầu trọ, mặt đường hai bên đèn đường mờ nhạt. Lầu một mặt tiền cửa hàng luôn luôn mở ra mấy nhà treo đầu dê bán thịt chó cái gì XX trung tâm hưu nhàn, thỉnh thoảng có ăn mặc bại lộ nữ tử đứng ở cửa khoe khoang phong tao. Ven đường cũng không có thiếu bán nướng, một chút ý không ở trong lời nam nhân chính thỉnh thoảng ra vào kia một chút lầu trọ cửa sắt, cũng có thẳng đến kia một chút XX trung tâm hưu nhàn. Trương Dương cùng Tề Tiểu Tiểu dừng xe ở một viên xoài dưới cây, tắt đèn xe, bất quá cũng không có xuống xe. Bọn hắn dừng xe vị trí rất kỹ xảo, vừa lúc là toàn bộ đầu đường phố ở giữa, đầu đường cuối phố cơ bản có thể chiếu cố được đến. Không thể tưởng được Mai Ninh còn có loại địa phương này a. Trương Dương nhìn trước mắt một bộ phồn vinh sướng thịnh bộ dáng, không khỏi hơi hơi cảm thán, ấn tượng, Mai Ninh ngược lại rất ít nhìn đến kia một chút bán thịt địa phương. Tề Tiểu Tiểu trên mặt có một chút lúng túng khó xử, thấp giải thích rõ nói không có biện pháp, vùng này thật sự là rất phức tạp. Chẳng những có rất nhiều kiến trúc công người, cũng không có thiếu tiểu than tiểu phiến, còn có một chút tiểu bạch lĩnh cùng với quán ba một đầu phố người làm, độc thân quang côn nhiều, có đủ loại nhu cầu chẳng có gì lạ, vùng này, cảnh sát đến quét nhiều lần, bắt nhất phê lại một phê, chính là chảo không xong, người có biện pháp nào. Hơn nữa còn có một cái, người nhìn cái hoàn cảnh địa lý, nơi này cư dân lâu cũng rất nhiều làm vậy được liền thuê một bộ tiểu nhà trọ, các nàng liền tải internet phía trên chiêu phiêu. Làm một đoạn thời gian đổi nhất phòng nhỏ, chúng ta cũng không thể đem mỗi một nhà cư dân lâu cấp toàn bộ lật qua, hơn nữa mỗi lần đảo qua đãng, những cái này chủ cho thuê nhà, liền ngồi xổm phụ cận giúp đỡ đương nghĩa vụ lính gác, cảnh sát vừa đến, bọn hắn liền mật báo. Hơn nữa lui một vạn bước giảng, tính là các nàng bị ngươi bắt, cũng chính là quan cái một đoạn thời gian, còn không phải là muốn thả ra, sau nàng tiếp tục làm, ngươi một điểm triệt đều không có. Trương Dương nghe vậy cười cười, hắn biết Tề Tiểu Tiểu nói đúng tình hình thực tế. Ân, Dương Tử, ngươi nhìn phía trước cái kia, Tề Tiểu Tiểu đột nhiên dừng lại, duỗi tay chỉ lấy bên phải phía trước vị trí, ngươi nhìn người kia. Trương Dương thuận theo ngón tay của nàng đầu ngón tay phương hướng nhìn sang. Quả nhiên phát hiện ngã tư đường đối diện, bên phải phía trước ước chừng hơn 20 mễ có hơn, cả người cao lớn ước 1m73 trái phải tấp phát nam tử mặc một bộ màu đen áo thun t-shirt mặc lấy một đầu quần bò dẫm lấy bỉ ngoa, trên miệng ngậm một điếu thuốc chậm rãi chiều bọn hắn cái phương hướng này đi qua. Tấp phát cùng thân cao, một thân một mình, hơn nữa hình như còn đang quan sát tình huống chung quanh, cái này đặc thù còn thật có điểm hướng A. Tùy theo người kia đến gần, Tề Tiểu Tiểu quyền đột nhiên liền đưa đến Trương Dương bên cạnh, nhìn ra được nàng có vẻ có chút khẩn trương, nàng đem đầu tiến đến Trương Dương tai bên cạnh thấp giọng nói Dương Tử, ta dám khẳng định người này cùng Quách Làm Lâm nói cái kia người là cùng một người. Trương Dương cũng cảm giác được rồi, cái này càng đi càng gần ra hỏa chỉ là nhìn hắn đi đường tư thái cùng ánh mắt, cũng biết là một cái tràn ngập lòng cảnh giác ngoan nhân, hơn nữa nói hắn tướng mạo cùng Tề Tiểu Tiểu vẽ cái kia nhân cơ hồ không có sai biệt. Đây coi như là trời xui đất khiến sao. Đột nhiên, hắn cảm thấy cái nhà kia hỏa ánh mắt đột nhiên chiều bọn hắn cái phương hướng này chuyển, nhìn chằm chằm Trương Dương cùng Tề Tiểu Tiểu. Lúc này nửa đêm, Trương Dương chiếc này Q7 ngừng tại nơi này giống như là chói mắt một chút. Hơn nữa càng phải mệnh chính là, thiên thượng ánh trăng thật sự chói mắt, Trương Dương cùng Tề Tiểu Tiểu muốn tránh cũng không kịp, đối với nhân sĩ chuyên nghiệp tới nói, thực dễ dàng liền có thể xem tới được trong xe mặt có người. Không xong. Trương Dương lông mày không khỏi hơi hơi nhíu một cái. Người kia nhìn qua, Tề Tiểu Tiểu cũng nhìn thấy, bất quá nàng cơ hồ không có nửa điểm do dự, tay nhỏ mạnh mẽ căng thẳng, nhìn nhìn Trương Dương, môi anh đào bỗng nhiên tiến đến Trương Dương trên miệng, hàm hồ nói, hôn ta. Trương Dương sừng sốt một chút, rất nhanh cũng cảm giác được một đầu cái lưỡi đinh hương chui tiến đến, nàng một con khác tay nhỏ chính chiều chính mình hạ thân sờ soạng. Thứ 1068 chương gần trong gang tấc nguy hiểm. Rất già bộ thủ pháp, điện ảnh bên trong thường xuyên đang dùng, một đôi nam nữ đặc công tại dò hỏi tình báo thời điểm đột nhiên gặp được kẻ xấu đi đến, sắp bị xuyên qua thân phận thời điểm lúc này nam nữ nhân vật chính giả trang tình lữ ôm tại cùng một chỗ hôn nồng nhiệt, làm kẻ xấu cho rằng đây là một đôi đánh xì dầu tình lữ. Hai người tuyệt đối là súng thật đạn thật, Tề Tiểu Tiểu cái lưỡi đinh hương liều mạng thổi quét Trương Dương, mặc dù có một chút chúc chắc, nhưng tuyệt đối mất hồn, Trương Dương tại nàng chủ động công hãm phía dưới. Rất nhanh theo sinh lý thượng cùng tâm lý thượng đều đã có phản ứng. Cái này gốm sư mỹ nữ hoa khôi cảnh sát môi anh đào khiến người ngoài ý mang lấy một loại tân ngọt, nàng đồ hơi có chút điểm son môi, cái lưỡi đinh hương ngoài ý liệu linh hoạt, cho nên, thật hiển nhiên cứ việc đây là giả trang, nhưng làm người ta thực hưởng thụ. Trương Dương cũng không ngại cứ như vậy một mực giả trang đi xuống. Cho nên, đây là thật tại kiss, chân tâm thật ý tại biểu lộ tình cảm của hai người, trong xe cũng không có dư thừa âm thanh. Duy nhất có thể nghe thấy đúng là hai người ồ ồ tiếng thở gấp cùng kia rõ ràng có thể nghe cái kia câu nhân A tức tiếng. Như vậy biểu diễn đủ để điểm 32 cái tán, bất quá thật hiển nhiên, cái nhà kia hỏa cũng không là tivi thượng cái loại này đại khái, tầm mắt của hắn một mực không có rời đi Trương Dương cùng Tề Tiểu Tiểu, rồi sau đó vẫn như cũ lấy một bộ không nhanh không chậm bộ pháp, chậm rãi chiều Q7 tới gần. Cuối cùng, hắn tại chỗ ngồi kế tài xế, cũng chính là tới gần Tề Tiểu Tiểu kia nhất nghiêng đứng lại. Lãnh đạm nhìn Trương Dương cùng Tề Tiểu Tiểu. Trương Dương cùng Tề Tiểu Tiểu ánh mắt trao đổi một chút, tiếp tục hôn môi, quyết định không lý cái nhà kia hỏa. Đồng thời, Tề Tiểu Tiểu tay cũng bắt đầu dẫn theo một chút siêu việt chừng mực động tác, ví dụ như một bàn tay chính lặng yên hướng xuống. Tại Trương Dương mẫn cảm bộ vị động tác, nàng bang Trương Dương đi ra quá, cho nên phương diện này có nhất định kinh nghiệm. Hơn nữa Q7 thân xe độ cao. Đối phương nếu như không phải là nằm sấp tại cửa kính xe phía trên hướng bên trong chú ý nhìn lời nói, hẳn là nhìn không tới Tề Tiểu Tiểu động tác. Bất quá tại ngoài của sổ xe, lại có thể theo Tề Tiểu Tiểu tứ chi động tác suy đoán ra Tề Tiểu Tiểu đang làm gì. Cái nhà kia hỏa hiển nhiên đối với cảnh tượng trước mắt rất có hứng thú, lại có lẽ là bị Trương Dương cùng Tề Tiểu Tiểu một màn này câu ra tâm bên trong điểm hứng phấn, cho nên hắn nhiều hứng thú chắp tay sau lưng cứ như vậy chừng chừng nhìn chằm chằm. Trương Dương tuy rằng hưởng thụ ở trước mắt phần này hương diễm ôn nhu, nhưng là lúc này ngoài của sổ xe có thực có khả năng là có được siêu cấp thực lực biến thái sát thủ tại theo dõi hắn, cho nên lúc này cảm giác càng nhiều chính là một vạn đầu phu trùng Yo Mom đè nát chướng ngại vật. Đương nhiên, không thể phủ nhận lúc này lòng hắn dục vọng đã bị câu đi lên, hơn nữa Tề Tiểu Tiểu đã bất chi bất giác cầm nàng muốn. Trương Dương không thể không tại loại độ cao này kích thích phía dưới, còn phải chú ý bên ngoài cái nhà kia hỏa. Nếu như đối phương thật chính là Hắc Mạn Ba, hắn không biết là chính mình có đủ thực lực xử lý đối phương, lại tăng thêm bên cạnh còn có cái Tề Tiểu Tiểu, cho nên đối phương nếu như xuyên qua thân phận của hắn. Hắn có thể làm đúng là lập tức phát động ô tô trốn rời hiện trường. Bất quá Q72 bên cửa kính xe có cố ý dán hắc màng, theo bên trong có thể xem tới được bên ngoài không hẳn có thể thấy rõ bên trong cảnh tượng, hơn nữa Trương Dương khuôn mặt hoàn toàn bị Tề Tiểu Tiểu đầu chặn, đối phương không lý do xuyên qua Trương Dương thân phận. Nhưng là tên khốn kiếp kia cứ như vậy không xấu hổ không nóng nảy đứng ở dán vào hắc màng ngoài của sổ xe nhìn hai người biểu diễn, không có một chút phải rời khỏi dục vọng. Trương Dương mặc mặc tính một chút, tối thiểu cũng có một phút. Đối với một tên sát thủ tới nói, này một phút đã đầy đủ làm rất nhiều việc rồi, quan sát, tự hỏi, thậm chí là chuẩn bị động thủ. Lúc này Tề Tiểu Tiểu giống như đã đắm chìm trong loại này kịch liệt hôn nồng nhiệt không khí bên trong. Cái lưỡi đinh hương nước miếng tràn ra mang lấy ngọt lành nước bọt làm Trương Dương điểm hứng phấn lại lần nữa tăng lên, dù sao nàng là quay lưng cái kia biến thái ra hỏa. Mà Trương Dương không giống với, hắn có một con mắt hướng về cái nhà kia hỏa. Không có biện pháp. Thị lực của hắn cũng đủ tốt, có thể nhìn ra được bên ngoài cái nhà kia hỏa ánh mắt cái loại này lạnh lùng cùng xem kỹ thái độ, đối phương hình như đang đợi chính mình phát hiện hắn tồn tại. A, Tề Tiểu Tiểu phát ra nhất tiếng trầm trầm nũng nịu rên rỉ âm thanh, càng phải mệnh chính là, tay nàng động tác tại tăng nhanh. Giống như đã quên mất nguy hiểm. Trương Dương yết hầu nhịn không được phát ra một cái nuốt động tác, vì rất thật, hai người cơ bản đều là khuynh lực biểu diễn. Hoặc là kỳ thật hẳn là dùng đùa mà thành thật để hình dung mới đúng, cho nên không có chuẩn bị phía dưới, hô hấp khó tránh khỏi cùng không lên. Thùng thùng, hai người ánh mắt trao đổi, đang lúc bọn hắn chuẩn bị tiếp tục xâm nhập linh nhục trao đổi thời điểm ngoài của sổ xe, cái nhà kia hỏa khúc ngón trỏ cùng ngón giữa, gõ một cái cửa kính xe. Trương Dương cùng Tề Tiểu Tiểu vụng trộm nhìn nhau liếc nhìn một cái. Tên gia hỏa này muốn làm gì? Hiện tại cấp sự lựa chọn của bọn họ không nhiều lắm. Quay kiếng xe xuống hoặc là không quay kiếng xe xuống. Quay kiếng xe xuống, đối phương là cái biến thái siêu cấp sát thủ, Tề Tiểu Tiểu thực khả năng gặp phải nguy hiểm, càng đáng sợ hơn chính là, đối phương nhất định nhận thức Trương Dương, nếu như lại nhận ra Trương Dương, vậy thảm hại hơn. Hai người giả trang ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng tách ra. Yên lặng không đến một giây, Tề Tiểu Tiểu quay đầu, quay cửa kính xe xuống. Trương Dương còn không kịp ngăn cản. Nàng lời đã biêu đi ra này, người có bệnh à? Không thấy được chúng ta đang làm gì thế sao? Cái kia tắc phát nam tử ngẩn người, đại khái là không nghĩ tới chính mình sẽ gặp phải loại này chàng diện a, khóe miệng hơi hơi vừa kéo, bất quá nhưng không có phát hỏa, cũng không có khác động tác. Rằng có một giây, hắn lộ ra một chút nhàn nhạt nụ cười ngượng ngùng, xin hỏi mấy giờ rồi? Hắn giơ tay lên một cái, lòng bàn tay lộ ra một bộ điện thoại không điện giật. Tề Tiểu Tiểu hung hăng lườm hắn liếc nhìn một cái, lật cổ tay nhìn một chút đồng hồ 11 giờ, hài lòng sao? Cảm ơn, cái nhà kia hỏa cũng không tức giận, vừa muốn nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, Tề Tiểu Tiểu đã đem cửa kính xe dao động phía trên. Bệnh thần kinh, Tề Tiểu Tiểu một bộ không cam lòng bộ dáng truy mắng một câu. Người kia lông mày hơi hơi nhất nhéo, bất quá cũng không có làm tiếp sư thừa động tác, nhiễu khai Q7 chậm rãi chiều dưới lầu một cái cửa sắt đi tới. Trương Dương hô thở ra một hơi, vừa mới cái nhà kia hỏa lệ khí thật sự là quá nặng, hắn cơ hồ có thể khẳng định tên gia hỏa này tính là không phải là Hắc Mạn Ba cũng tuyệt đối là cái giết người vô số cuồng ma. Quan trọng hơn chính là, hắn không có gì nắm chắc, hãy cùng trước kia hắn đối mặt bình thường vui mừng loại tràng cảnh đó giống nhau, thằng nhãi này võ lực giá trị tuyệt đối so với hắn cao hơn nữa. Bất qua nghĩ nghĩ cũng thế, mẹ nó theo mấy chục ức nhân nhảy ra đứng đầu sát thủ. Có thể là người mới sao? Dù sao hắn hiện tại cũng chỉ là học cao cấp thuật cận chiến mà thôi. Hắn nhìn một bên Tề Tiểu Tiểu, đối với cái này nhìn hình như thực mềm mại gốm sứ mỹ nữ hoàn toàn thay đổi. Trước kia cảm thấy nàng chẳng qua là cái bình hoa mỹ nữ thôi, về sau theo nàng trên người nhìn thấy nàng chính trực, tiếp theo từ nàng cứu mình và Dương Phỉ lại nhìn đến nàng dũng cảm, lại sau đi đến xe thể thao hội sở thời điểm lại nhìn thấy nguyên tắc của nàng. Chính mình chạy tới cứu nàng thời điểm nhìn thấy nàng trên người cái loại này không sợ, nàng quan sát vụ án thời điểm cái loại này nghiêm túc cùng chuyên chú, lại ví dụ như vừa rồi nàng cái loại này lớn mật. Đây thật ra là cả người thượng lập lờ vô số tia chấp điểm tuyệt sắc cảnh hoa. Bề ngoài của nàng cùng nàng nội tại đều là cực kỳ xuất sắc cùng mỹ lệ. Làm ta sợ muốn chết. Chấm, nhìn Trương Dương nhìn chằm chằm nàng, Tề Tiểu Tiểu gương mặt xinh đẹp hơi hơi nóng lên. Duỗi tay giả trang quạt gió, người kia sát khí thật là nặng, ta có loại trực giác, hắn phải là Hắc Mạn Ba. Trương Dương gật đầu, tiện đà mỉm cười nhìn nàng, ngươi vừa rồi chẳng lẽ không sợ hãi? Sợ, Tề Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm cái kia chậm rãi đi vào cửa sắt bóng đen, mày liễu hơi hơi nhăn lại, tiện đà tay trái nhẹ nhàng nâng lên, bất quá ta có cái này. Tay nàng rõ ràng xuất hiện một cây súng lục. Nguyên lai nàng không phải là không có bất kỳ chuẩn bị gì. Bất quá Trương Dương nghĩ nghĩ, thật động thủ lời nói, có súng chưa chắc có phần thắng. 11 giờ, tên gia hỏa này quả nhiên thực chuẩn thời điểm, chỉ bất quá lần này không biết hắn sẽ tìm ai. Tề Tiểu Tiểu ngưng mi, lắc đầu, không được, nếu như là tên gia hỏa này, đồng nghiệp của ta rất nguy hiểm. Ân, Trương Dương có chút không cho là đúng, hắn vẫn là cùng Tề Tiểu Tiểu vừa rồi cái quan điểm kia giống nhau, cái nhà kia hỏa nếu như là đi đối phó hắn. Như vậy cảnh sát tìm hắn phiền toái, hắn có thể làm tuyển chọn hoặc là chạy trốn. Cần chính là ngoan ngoãn nhận phạt, phản kháng lời nói, vừa đến cảnh sát cũng không phải là ăn chay. Thứ hai, nếu như cảnh sát có người bị thương thậm chí là tử vong, như vậy sát thủ không hề nghi ngờ cũng sẽ bị khắp thế giới truy nã. Hắc Mạn Ba không có khả năng đang hoàn thành nhiệm vụ trước đem chính mình biến thành chật vật như vậy. Như là đã xác định mục tiêu, như vậy làm đồng nghiệp của ngươi tập trung cảnh lực bao vây chặn nhà này nhà trọ chính là, mặt khác làm bọn hắn trăm vạn đừng nhúc nhích thương, động thương so bất động thương nguy hiểm. Ta tin tưởng người kia nếu như là sát thủ lời nói, nếu như cảm thấy chính mình thân thể chỗ tuyệt cảnh, khẳng định chỉ có thể liều chết phản kháng. Trương Dương chậm rãi nói. Bất động thương lời nói, đồng nghiệp của ta tuyệt đối không bắt được hắn. Tề Tiểu Tiểu cau mày nói. Trương Dương cười cười, ta đã để Lộ Lộ các nàng bày ra một cái túi. Tề Tiểu Tiểu kinh ngạc nhìn Trương Dương, ngươi lợi dụng cảnh sát. Không thể để cho lợi dụng, cái này gọi là hợp tác, ta cũng là vì bảo mệnh a. Trương Dương cười híp mắt nói, dù sao chào nhân thậm chí nếu như phải nổ súng cái gì, có cảnh sát người lộ diện mới tính hợp lý nha. Tức giận, Trương Dương nhìn nàng đô miệng nhỏ, nhắc nhở nàng nói, cái nhà kia hỏa đi vào. A, chấm, Tề Tiểu Tiểu gấp gáp quay đầu, vừa nhìn, nơi nào còn có cái kia bóng dáng của sát thủ, mặt lập tức nôn nóng, nguy rồi, bên này có lục đống nhà trọ, mỗi đống đều có trên trăm gia đình. Tay trái một bên thứ hai đống. Trương Dương cười tủm tỉm nói sao ngươi có thể điều theo dõi. Tề Tiểu mặt nhỏ đỏ lên, biết nội tâm của mình hoảng loạn bị Trương Dương xem thấu. Trương Dương treo thượng Lam Nha, cấp đường thất thất gọi điện thoại giúp ta tìm một cái, liên tân đường phố. Xanh biếc vườn hoa viên C khu, hai hào lâu, nhìn có cái gì không camera giám sát. Tề Tiểu Tiểu hâm mộ nhìn Trương Dương, bất quá nghĩ đến mình và Trương Dương đánh cuộc giống như là thắng. Cũng chính là nói mình có thể dùng cái kia bộ thần kỳ thiết bị, chậc chậc. Tâm tình lập tức tốt, kỳ thật ta biết, những sát thủ kia là đi đối phó ngươi, ngươi có quyền khống chế toàn bộ, bất quá ta luôn cảm thấy đây là cảnh sát sự tình, nhưng là ta đã quên, ngươi bây giờ bản sự, nếu như ngươi chính mình đều không có biện pháp cứu chính mình, cảnh sát cũng không có biện pháp giúp đến ngươi cái gì. Cho nên, vừa rồi ta không nên lòng dạ hẹp hòi, ta xin lỗi ngươi. Tề Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm Trương Dương nói. Tại sao muốn xin lỗi? Ngươi làm được thực đúng. Trương Dương cười híp mắt nhìn nàng, nhân lúc nàng sửng sốt một chút thời điểm hôn nàng một chút. Người một nhà, có vấn đề cũng là nội bộ mâu thuẫn. Tề Tiểu mặt nhỏ đỏ lên, vừa muốn hỏi cái gì kêu người một nhà, Trương Dương lại nhận lấy lên điện thoại. Ân, cúng thất tuần, lầu 23. Tốt, Trương Dương nhìn Tề Tiểu Tiểu, cái nhà kia hỏa đến lầu 23. Thứ 1069 chương khủng bố thực lực. Đường thất thất thực thuận lợi cắt vào xanh biếc vườn hoa viên C khu 2 hào lâu, hơn nữa đồng bộ bên này màn hình giám sát, cái nhà kia hỏa đến lầu 23 dừng lại, đi ra thang máy. Cái nhà kia hỏa video screenshot nhào bột mì bộ biểu cảm cũng toàn bộ đồng thời truyền đến Trương Dương trên điện thoại. Trương Dương tìm một tấm vừa vặn góc độ rõ ràng nhất, phóng đại nhìn một chút, đưa cho Tề Tiểu Tiểu. Tề Tiểu Tiểu mày liễu nhăn lại làm Quách Làm Lâm chỉ ra và xác nhận một chút. Trương Dương gật đầu, lập tức đem screenshot phát cho A Cẩu, 2 phút về sau, A Cầu hồi phục lão đại, Quách Làm Lâm nói không phải là người này, bất quá kỳ quái chính là, cảm giác thượng lại giống như là người này, chính là mặt có chút không giống, nhưng hình dáng thực giống nhau. Trương Dương nhìn Tề Tiểu Tiểu liếc nhìn một cái dịch dung. Hiện đại thuật dịch dung có rất nhiều loại, có chính là lợi dụng một chút đồ trang điểm hơi chút lợi dụng bóng ma hiệu quả thay đổi dung mạo, sau đó đeo lên kính mắt hoặc là tóc giả cái gì che lấp thân phận, loại này chính là tương đối sơ cấp, thích hợp tại một vài điều kiện vội vàng phía dưới làm cải biến, ví dụ như đặc công lúc thi hành nhiệm vụ. Cũng có một loại, cao cấp hơn, thì phải là lợi dụng cao phòng theo thật nhựa cao su mặt nạ hoàn toàn thay đổi dung mạo của mình, loại phương pháp này, cơ hồ có thể đạt tới lấy giả loạn thật tình cảnh. Đương nhiên giá cả đắt đỏ đến so người đi Hàn Lệ Quốc mổ cao hơn thượng 10 đến lần. Nhưng là, vô luận loại nào ngụy trang thủ đoạn, người lại cao minh, đều không qua nổi nhân sĩ chuyên nghiệp gần gũi quan sát cùng nghiên cứu. Trương Dương bọn hắn muốn xác nhận thân phận của người này càng thêm đơn giản, trừ bỏ như thế này cảnh sát lấy cớ tảo hoàng càn quét tệ nạn ở ngoài, hắn lập tức làm đường thất thất điều lấy mấy ngày nay liên tân đường phố đại khái hơn 11 giờ khuya trái phải. Phụ cận camera giám sát cùng với Tề Tiểu Tiểu nhắc tới phát sinh ngược đãi tiểu thư án lầu trò hình vẻ. Làm sao làm nàng đối lập buổi tối người này cùng khi đó thiệp án nhân video. Đường thất thất còn tại so sánh đối chiếu. Hơn 10 chiếc xe cảnh sát diện bao xa chờ trên trăm danh cảnh sát đuổi tới rồi. Y phục thường trước đã khống chế kia một chút mật báo chủ cho thuê nhà. Theo sau đặc cảnh đội viên toàn bộ được an bài tại lầu trò phía dưới cầm thương cảnh giới. Mấy cảnh sát còn chạy sang xem nhìn Trương Dương chiếc xe này, Tề Tiểu Tiểu lấy ra cảnh quan chứng về sau, cảnh sát rút đi. Tiếp lấy phụ trách tào hoàng càn quét tệ nạn cảnh sát nhân dân tắc bắt đầu tiến vào lầu trò. Theo làm mục tiêu rõ ràng, cho nên trên cơ bản cũng liền không cần lại hao phí nhiều tinh lực, thẳng đến lầu 20 đến lầu 25, những cái này nhà trò quả thật tồn tại không ít trên mạng bán xuân nữ tử, đương nhiên lớn bộ phận cảnh lực vẫn là bố trí ở tại lầu 23. Nhất thời ngọn đèn sáng choang, các loại thét to tiếng nổi lên bốn phía, lầu trọ nguyên vốn đã dập tắt ngọn đèn tùy theo cảnh sát đột như kỳ đến động tác mà nhao nhao một lần nữa sáng lên. Nhất thời xanh biếc vườn hoa viên tiểu khu loạn thành nhất đoàn, bởi vì cảnh lực bố trí tập trung đến lầu 20 trở lên, bởi vậy Trương Dương cùng Tề Tiểu Tiểu ngược lại có thể nhìn đến không ít hoảng hoảng hốt khách làng chơi hoặc bán xoa nữ, kéo còn không kịp toàn bộ bộ thượng quần, hoặc là rộng mở áo theo lầu trọ hoảng hoảng hốt chạy đi ra. Bất quá rất nhanh bọn hắn lập tức liền bị canh giữ ở cửa cảnh viên cấp ngăn chặn, vài cái chào một cái. Thực dễ dàng, chỉ chốc lát sau, tối thiểu có 10 đến đúng bị bắt, cơ hồ không một lọt lưới. Loại này cao tầng lầu trọ, bài tra nan, bất quá muốn chạy ra tới cũng nan. Dù sao ngươi chỉ có một cái cửa ra. Cho nên cảnh sát loại này sao sơn chấn hổ thủ đoạn, tuyệt đối là giàu có hiệu quả. Bọn hắn lợi dụng đúng là kia một vài người chột dạ cùng may mắn tâm lý. Vừa nghe đến phía trên tầng triệt động tĩnh, cho rằng cảnh sát là từ thượng hướng xuống, cho nên muốn nhanh chóng chạy. Kết quả một trào nhất định. Đương nhiên những cái này Trương Dương đều không thèm để ý. Hắn càng muốn biết cái kia biến thái rốt cuộc có hay không phản kháng hoặc là cái gì. Trương Dương mở ra xe tải máy tính bảng, lúc này có đường thất thất truyền đến thực khi cùng chung hình ảnh. Bên trong biểu hiện chính là lầu 23 thực khi hình ảnh, lầu 23 hành lang có một cái camera giám sát. Cửa thang máy một cái, thang máy bên trong một cái. Bởi vì bên trong là một cái tê hình chữ hành lang, mà cái nhà kia hỏa đi lên sau đó, rẽ trái, cho nên hình ảnh thượng cũng không thể nhìn thấy cái kia biến thái ra hỏa là vào cái nào gian phòng. Bất quá có thể khẳng định chính là, theo hắn sau khi đi vào, còn không nhìn thấy nhân đi ra quá. Mà lúc này cảnh sát người đã chen chúc tới. Theo phía trên hình ảnh nhìn, đã có không ít người quần áo không chỉnh tề chạy đi ra. Con nữ thậm chí trực tiếp trần truồng thân trên liền chạy đi ra, khóc lóc om sòm thức lăn lộn trên mặt đất, chính là không chịu cùng cảnh sát đi. Hiện trường hai nữ cảnh sát đành phải đem nàng khảo, cứng rắn kẹp lấy ra bên ngoài mang. Rất nhanh, càng nhiều người bị dẫn theo đi ra, nhưng là duy chỉ có không có cái kia biến thái ra hỏa. Cùng lúc đó, Tề Tiểu Tiểu điện thoại cũng vang lên, nàng xem Trương Dương liếc nhìn một cái, nhận lấy này. Điện thoại không treo. Nàng lông mày liền cao lên đến, nhìn Trương Dương, gương mặt xinh đẹp căng thẳng đã xảy ra chuyện. Trương Dương trong lòng hồi hộp một chút làm sao vậy? Theo hình ảnh rồi, hắn cũng nhìn thấu, phía trên cảnh tượng có chút không đúng, giống như đột nhiên rối loạn bộ tựa như, hai tên cảnh viên đột nhiên chạy như điên đi ra, còn có một liên tục không ngừng đang dùng bộ đàm nói chuyện. càng nhiều người là lăng ngay tại chỗ. Còn có tốt một chút người, nhất là kia một chút kẻ khả nghi mại dâm phiêu sướng la to. Có khách làng chơi nhảy lầu. Chấm, Tề Tiểu Tiểu môi anh đào cắn chặt hàm răng, nhìn chằm chằm Trương Dương, thực có khả năng là cái kia biến thái tiến cái kia gian phòng. Trương Dương tâm lý trầm xuống, nhảy lầu, cao như vậy tầng trệt nhảy xuống đến, trên cơ bản vốn không có bất kỳ cái gì sinh còn có khả năng, không cần nghĩ cũng biết, ngày mai truyền thông phía trên, đem sẽ xuất hiện một cái bắt mắt tiêu đề. Mai Ninh cảnh sát suốt đêm tào hoàng càn quét tệ nạn, khách làng chơi bị buộc nhảy lầu bỏ mình. Sau đó cả nước dân trên mạng một mảnh dùng ngòi bút làm vũ khí, khẳng định có không ít đương sự cảnh sát nghỉ việc hoặc là xuống chức, thậm chí hình phạt. Ít nhất buổi tối lần này tào hoàng càn quét tệ nạn hành động hậu quả có thể nghĩ. Xe cứu thương thê lương âm thanh vang lên, đây là đến dọn bãi thời điểm đã sớm trước chuẩn bị tốt. Không đúng, bắt đến cái nhà kia hỏa sao? Trương Dương lông mày nhíu chặt hỏi. Tề Tiểu Tiểu là một thông minh người, Trương Dương vừa nói, nàng chỉ biết việc có kỳ quái. Hướng về bộ đàm kêu cẩn thận cái nhà kia hỏa nhân lúc loạn chạy trốn. Hai người ánh mắt cùng một chỗ tranh khẩn hình ảnh, cảnh sát càng tụ tập càng nhiều, đồng thời cũng không có thiếu tầng triệt hộ gia đình cùng với kia một chút nhiếp kẻ khả nghi phiêu bán người, hiện trường loạn thành một đống. Giết người rồi, cảnh sát giết người rồi. Một cái điên rồi giống như âm thanh theo Tề Tiểu Tiểu đối thoại cơ truyền ra, cùng lúc đó, hình ảnh phía trên, một tên thân trên trần trụi, hai cái tuyết trắng núi non run rẩy loạn run nữ tử chạy đi ra, hô to gọi nhỏ. Hai câu này la lên càng là dẫn tới tràng diện càng thêm hỗn loạn, có không ít bị nắm người trực tiếp dứt khoát liền tránh thoát, còn có một chút có khả năng là chủ cho thuê nhà hoặc là đả thủ càng là cầm lấy các loại điện thoại bắt đầu quay chụp. Trương Dương lông mày nhíu chặt. Gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh theo dõi mỗi cá nhân, mà cảnh sát cũng bắt đầu khống chế tràng diện. Đột nhiên một cái mặc lấy màu đen áo thun t-shirt nam tử điên tựa như, đẩy ra đám người bắt đầu chạy như điên. Cảnh sát vốn là không khống chế được tràng diện, chớp mắt loạn hơn. Trương Dương nhíu mày, lấy điện thoại ra, thông chi Trần Thiên Hùng Hùng ca, gia hỏa kia có thể phải trốn, làm người ta nhìn chằm chằm điểm. Trương Dương có loại dự cảm, tuy rằng hắn không thấy được. Nhưng là cảm giác kia hàng khả năng đã đào thoát. Sự thật phía trên, cảnh sát rất nhanh xác nhận ý nghĩ của hắn. Bọn hắn đem 23 tầng 18 căn hộ ở giữa toàn bộ tìm điều tra, bắt thất nam cửu nữ, bất quá cũng không có phát hiện hư hư thực thực ngại nghi ngờ nhân đặc thù người. Bất quá cảnh sát người nói cho Tề Tiểu Tiểu, dưới lầu đã có nhân tầng tầng lớp lớp gác, ấn đạo lý người kia tính là chạy, hắn cũng chạy không đến địa phương khác, cảnh sát đã khống chế giam khống thất. Đang chuẩn bị dùng màn hình giám sát tìm người. Chính trò chuyện thời điểm Trương Dương trên xe cứng nhắc thượng biểu hiện màn hình giám sát hình ảnh đột nhiên một mảnh bông tuyết. Đường thất thất điện thoại hệ thống theo dõi đường dẫn bị người khác phá hư. Trương Dương nhíu mày, tên gia hỏa này quả nhiên không giống bình thường, dưới loại tình huống này thế nhưng còn có loại bản lãnh này. Lại sau một lát, cảnh sát người tại nội bộ hệ thống truyền tin đột nhiên kêu to lầu 18 an toàn thê có người bị đánh xỉu. Trò chuyện không bao lâu, đại lâu đột nhiên một mảnh đen nhánh. Nguồn điện cũng bị cắt đứt. Mất khống chế, hoàn toàn mất khống chế rồi, Trương Dương không hề nghi ngờ có thể xác định cái nhà kia hỏa nhất định là Hắc Mạn Ba. Tại loại này cao dưới tình huống có thể đem nhất toàn bộ đám người đùa giỡn thành như vậy, không biết nên dùng chữ gì mắt để hình dung mới tốt nữa. Dưới lầu đặc cảnh toàn bộ nạp đạn lên nòng, mà lúc này kỳ thật dưới lầu cùng trên lầu so cũng không khá hơn chút nào. Xe cứu thương đã lái vào tiểu khu, Tề Tiểu Tiểu nhìn Trương Dương, thấp giọng nói ta đi hiện trường nhìn một chút. Nàng âm thanh có vẻ có chút rơi xuống, bất quá cái này cũng không kỳ quái, lần hành động này, nghiêm khắc tới nói, là ứng yêu cầu của nàng mới chấp hành, hiện tại xảy ra nhân mạng, về công về tư cùng nàng đều có quan hệ. Đương nhiên Trương Dương tâm tình cũng không khá hơn chút nào. Thậm chí so nàng càng thêm ác liệt. Chúng ta người có bao nhiêu? Chấm. Trương Dương điện thoại hứa đan lộ, nếu như bắt không được cái nhà kia hỏa, như vậy đêm nay liền toàn bộ thua. Hùng ca, lão y, bọn hắn riêng phần mình dẫn theo hơn 20 nhân phong tỏa tiểu khu các chủ yếu có thể nghi ngờ xuất khẩu. Ninh Ninh tỷ cùng Mai Hân đã tìm phụ cận thư kích vị tập trung xanh biếc vườn hoa viên tiểu khu cửa sau, cùng thất tuần chính chuyển giao theo dõi quyền cấp oánh oánh. Nàng cũng có khả năng tùy thời tiếp viện, mặt khác Kiều tỷ làm Mạc Bắc cũng xuất động, còn có băng băng tỷ người hiện tại cũng đuổi theo trợ giúp. Trương Dương tay hơi hơi căng thẳng, cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Chú ý biệt thự an toàn, Trương Dương không nói thêm gì, nhắc nhở một câu nói. Biết, đừng lo lắng, biệt thự có tử nương, bên ngoài còn có tẩu hút thuốc phiện cùng đại phu bọn hắn. Hứa Đan Lộ đáp lại, người mình cũng cẩn thận một chút. Đã biết, yên tâm đi, ta không sao. Cúp điện thoại, Trương Dương nhìn Tề Tiểu Tiểu ta cùng ngươi. Sau đó về phía sau tỏa cầm lấy vũ khí, chiếc này Q7 là Đại Lượng mua qua đến, nói trắng ra chính là chụp vào bài xe, bình thường đi ra làm một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, có việc liền nhưng, tự nhiên sẽ có những người khác đi nhận mâm, cảnh sát cũng không tra được, cho nên chẳng phải là chống đạn phối trí, bất quá sau thủ hạ mặt ẩn giấu hai cây súng lục còn có áo chống đạn đồ dằn di thần mã. Bất quá nhìn đến Tề Tiểu Tiểu sau đó, hắn do dự một chút, chỉ lấy áo chống đạn. Nhưng không sở trường thương, tự tàng súng ống là trái pháp luật, hắn không muốn để cho Tề Tiểu Tiểu khó xử. Nói sau thật muốn dùng, cảnh sát không phải là không có, hơn nữa đối phó Hắc Mạn Ba, súng ống không nhất định hữu dụng. Thứ 1070 chương bỏ mạng truy kích. Tề Tiểu Tiểu tâm tình có chút phức tạp, yên lặng nhìn Trương Dương cầm lấy áo chống đạn, thẳng đến Trương Dương duỗi tay đem áo chống đạn treo tại trên người của nàng về sau, nàng mới tỉnh ngộ. Trương Dương tay dán vào nàng tròn trịa bộ ngực, mang lấy cảm giác áp bách năm ngón tay làm nàng trở lại hiện thực. Làm sao vậy? Trương Dương nhíu nhíu lông mày, nàng loại trạng thái này, đừng nói đi bắt Hắc Mạn Ba, như thế này thật đụng tới rồi, có thể hay không tự bảo vệ mình đều là cái vấn đề. Dù sao còn quá trẻ điểm A, Trương Dương lão khí hoành thu nghĩ đến, bất quá hắn quên mất chính mình kỳ thật so với nàng còn tiểu sự thật. Không, không có gì, Tề Tiểu Tiểu lắc lắc đầu. Nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, chủ miệng bán manh, ngươi có phải hay không muốn cười ta, liền điểm ấy cũng luẩn quẩn trong lòng. Trương Dương nhìn tràn đầy đặc cảnh cửa sắt sau lưng, điều chỉnh một chút Lam Nha cắt microphone, lúc này hắn đã cùng Phan Ninh Ninh, Trần Thiên Hùng bọn hắn thành lập một cái tạm thời thông tin tần đoạn, đương nhiên, kênh cùng với cảnh sát lỗi mở. Trương Dương đi đến nàng bên cạnh, ôm bả vai nàng, nhìn chằm chằm nàng cặp kia lóe sáng sang một tia mờ mịt xinh đẹp mắt nói ta có thể lý giải. Đổi lại là ta trong lòng cũng bất an, bất quá này thật không là của ngươi sai, nếu như không bắt được cái kia biến thái, như vậy hắn có thể giết càng nhiều người, cảnh sát cũng muốn lưng thật lớn hắc hoa. Ân, Tề Tiểu Tiểu nhìn Trương Dương, gật gật đầu ta hiểu rồi, ngươi yên tâm đi, ta biết nên làm thế nào. Trương Dương cười cười, dắt nàng tay nhỏ, chiều cửa sắt đi đến. Tề Tiểu Tiểu khuôn mặt hơi đỏ lên này, chỗ này đều là ta đồng nghiệp đâu. Trương Dương buông tay, nha đầu kia lòng bàn tay mạo lãnh, hiển nhiên vẫn là có chút khẩn trương. Còn chưa tới cửa sắt đâu, Tề Tiểu Tiểu treo Lam Nha hình như truyền đến tin tức gì, chọc cho nàng mày liễu lại là nhíu một cái. Nàng dừng chân lại bước, quay đầu nhìn Trương Dương, quyền siết chặt có 4 gã sư huynh tại lầu 12 gặp được hắn, một cái bị hắn đánh bất tỉnh, mặt khác một cái bị hắn đoạt thương sau lại đánh bất tỉnh, mặt khác hai cái bị hắn đá xuống thang lầu. Không có sát nhân. Trương Dương nghi ngờ hỏi. Tề Tiểu Tiểu lắc lắc đầu người kia nhìn đến rất rõ ràng cảnh sát phong cách làm việc, nếu có cảnh sát bị giết, như vậy hắn có khả năng lâm vào vô cùng tận phiền toái. Bất quá hắn tính sai từng bước, chúng ta đã nắm giữ thân phận của hắn, thành phố đặc cảnh đại đội cùng Tuyết Lang đại đội đã xuất động, bất quá. Ta lo lắng khả năng cũng bắt không được hắn. Cái nhà kia hỏa thân thủ tốt như vậy, hiện tại lại có thương. Chấm, Trương Dương lại lần nữa lắc đầu. Tên gia hỏa này quá khó giải quyết, hắn thường thương không có nghĩa là hắn biết lái thương. Bởi vì vừa nổ súng thực dễ dàng bại lộ chính mình. Nhưng là hắn lại có thể thông qua như vậy hành vi kinh sợ cảnh sát, tay hắn là có thương người, làm vây bắt hắn người, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tên sát thủ này chẳng những thủ pháp lão luyện, tâm tư cũng cực kỳ kín đáo, thật chính là đáng sợ. Nếu như hắn là Hắc Mạn Ba, ai, kỳ thật hiện tại đã không cần nói cũng biết. Đối phương là Hắc Mạn Ba không nghi ngờ, bằng không hắn làm sao sẽ đi xem xét nữ hoa tập đoàn, tên gia hỏa này khó đối phó. Nói chuyện ở giữa nghênh diện lại nghe thấy một trận rối loạn tiếng. Tiếp lấy cảnh sát ngăn ở cửa đội hình đột nhiên liền hoảng động nhất hạ, sau đó một trận luống cuống tức giận mắng tiếng theo nhà trọ cửa đại lâu truyền đến. Thả chúng ta đi ra ngoài. Nhanh chút thả chúng ta đi ra ngoài. Các ngươi không biết bên trong có người mang tội giết người sao? Dựa vào cái gì không để cho chúng ta đi? Cảnh sát đánh nhân á? Tề Tiểu Tiểu duỗi tay giúp đỡ Lam Nha, nghe cảnh sát kênh nội dung, lập tức cầm lấy thương nơi tay, mở ra bảo hiểm hắn còn tại trên lầu, bất quá bây giờ toàn bộ tòa nhà lớn điện đều bị cắt, một mảnh đen nhánh, thang máy lại không thể dùng, cho nên rất nhiều cư dân đều rơi vào khủng hoảng. Lúc này đã như ong vỡ tổ ra bên ngoài chạy, cái này đối với cái kia thay đổi đến tới nói, tuyệt đối là cái đột phá vòng vây tốt cơ hội. Bất quá chúng ta không có khả năng cho hắn cái này cơ hội. Nàng kiên định nói. Nàng quả thật có nói lời này tư bản, bởi vì xa xa lại chạy đến 6-7 lượng màu đen phòng bạo xe, rồi sau đó mấy chục danh võ trang đầy đủ vũ cảnh đặc chiến đội viên xếp thành hai đội tiểu chạy tới. Trên tay trang bị cùng vừa rồi đặc cảnh dùng hoàn toàn hai việc khác nhau, cửu ngũ súng trường thêm nhìn ban đêm nghi, tay súng bắn tỉa vân vân đầy đủ mọi thứ. Quan chỉ huy nhanh chóng quan sát nhất xuống địa hình, rất nhanh ba người một tổ, đầu nhập chiến đấu. Lúc này lầu trọ cửa tụ tập đám người cuối cùng bị thả ra, bất quá lập tức bị đặc cảnh đội viên yêu cầu một đám tụ tập đến một bên nghiệm minh thân phận. Một tên cao cấp cảnh quan cầm lấy máy phóng đại thanh âm chính hướng đám người kêu thỉnh đại gia bảo trì trật tự, hiện tại có phần tử nguy hiểm ẩn thân nhà này đại lâu, cảnh sát đang tại lùng bắt, bất quá thỉnh đại gia không cần lo lắng, hết thảy đều tại cảnh sát nắm trong tay trong đó, thỉnh đại gia bảo trì trật tự. 3. Chính hỗn loạn lúc, một tiếng thanh thúy súng vang lên cắt qua bầu trời đêm. Thương của chúng ta, chấm, Tề Tiểu Tiểu nhìn Trương Dương, nhưng sau một lát lại lắc đầu, chúng ta người không nổ súng, là cái kia biến thái sát thủ, không xong, tay hắn có thương của chúng ta, thương tiếng tại lầu 25 vang. Tề Tiểu Tiểu kinh ngạc nhìn Trương Dương hắn không có đi ra, cư nhiên hướng lên bò. Thương âm thanh, Tuyết Lang đặc chiến đội viên lúc này quyết đoán, bắt đầu hướng lên công. Vẫn chưa tới một phút, ầm ầm, ở nhà trọ đại lâu bên phải một cái gian phòng đột nhiên một trận nổ mạnh tiếng truyền đến, cũng là nằm ở lầu 25. Đại lâu phải ngã rồi, bị cảnh viên quát ra lệnh nằm xuống chờ đợi nghiệm chứng thân phận cái kia đàn hộ gia đình đột nhiên có người hô to. Này nhất kêu, tất cả mọi người nổ tung hoa, không để ý cảnh sát cảnh cáo, lập tức toàn bộ đứng lên, mất mạng hướng đến cửa chính hướng. Cảnh sát nhân viên chỉ huy xanh mặt. Bên ngoài đặc cảnh cùng một chỗ ngăn cửa. Kia một vài người cùng một chỗ hô to kẻ bắt cóc ngay tại phía trên, các ngươi làm sao không đi chào hắn, chặn chúng ta làm sao? Nếu không để cho chúng ta đi ra ngoài, chúng ta tìm các ngươi lãnh đạo đi. Liều mạng với bọn hắn. Một đám người điên cuồng hét lên, tại mệnh trước mặt, sở hữu người quả nhiên vô tri không sợ. Dẫn đội cảnh quan mím môi, trầm mặc sau một lúc lâu, rốt cục thì hạ lệnh cho đi. Bất quá hắn hạ lệnh đặc cảnh đội viên xếp thành lưỡng đạo bức từng người, tận lực chỉ làm cho đi ra nhân từng cái đi cơ hội, để ngừa chỉ có nghi phạm tại bên trong, bất quá kia một vài người nơi nào quản được nhiều như vậy, lập tức như ong vỡ tổ ra bên ngoài chen. Chạy ra đến ước chừng mười mấy người, Tề Tiểu Tiểu ngưng mi, đột nhiên thấp giọng nói không tốt. Cơ hồ đồng thời Trương Dương cũng là lông mày nhíu một cái lầu 25 thương tiếng cùng nổ mạnh là cục, tên khốn kia lăn lộn tại đám người bên trong chuẩn bị chạy. Nhanh lên xe, Trương Dương không nói hai lời, lập tức kéo Tề Tiểu Tiểu hướng đến Q7 chạy, đồng thời ánh mắt quét về phía đám kia bị để cho chạy người bóng dáng. Trong này không biết lăn lộn đi vào không có. Nhưng là hắn mau, lập tức phát hiện có người so với hắn nhanh hơn, một cái thân trên mặc lấy áo chống đạn nhìn như một cái y phục thường ra hỏa, đã thường trước một bước chạy đến hắn Q7 đối diện một chiếc còn không có tắt lửa xe cảnh sát, sau đó xoay hai phía dưới chốt cửa, cửa xe cứ như vậy bị hắn mở ra. D.I. Trần T.M.S. Trương Dương tâm lý một vạn đầu phu chồng yo mom đè nát chướng ngại vật, nếu không là theo bản năng mình đi tìm người, sao có thể chú ý loại này chi tiết. Hắn bất chấp đuổi theo hắn, trực tiếp lên Q7. Lại nhìn nhân thể hình, một đôi mặt, Trương Dương đổ hít một hơi lãnh khí, ni mã, là cái kia biến thái sát thủ, dưới loại tình huống này. Cư nhiên còn có thể thong dong hay không vội và mặc áo chống đạn đi trộm xe. Tề Tiểu Tiểu không nói hai lời ghé vào đầu xe, nhắm ngay cái nhà kia hỏa, còn chưa mở thương, người kia đã lái xe chạy. Tề Tiểu Tiểu leo lên tay lái phụ, đóng cửa xe, Trương Dương dồn sức đánh tay lái. Quẹo vào, xe cả xẹt qua song hoàng tuyến, một cái bán trôi đi, bay nhanh đuổi đi lên. Tề Tiểu Tiểu gương mặt xinh đẹp nghẹn đến đỏ bừng tổng bộ. Ta là XXXX, người bị tình nghi đã lái xe chạy trốn. Số xe VXD. Phương hướng Liên Tân đường phố bên phải. Trương Dương cũng tại kênh bên trong điên cuồng hét lên. Ninh ninh, người có thể nhìn thấy à? Một xe cảnh sát, đang hướng đến Liên Tân đường phố bên phải chạy như điên. Thu được, Phan Ninh Ninh âm thanh truyền đến. 3 giây về sau, nàng âm thanh vang lên tập trung. Nổ súng, Trương Dương không giả suy nghĩ quát. Phanh, vừa dứt lời, một cái viên đạn tự xa xa đêm khuya gào thét tới, hung hăng đụng ở phía trước kia chiếc xe cảnh sát bên phải cửa kính xe phía trên. Mệnh bên trong, nhưng là, chấm, Phan Ninh Ninh chần chờ một chút, phá vỡ cửa kính xe, nhưng là không xác định nhân có hay không đánh bên trong. Đánh nát hắn lốp xe, chấm, Trương Dương nhìn chằm chằm phía trước chiếc kia đột nhiên tăng tốc xe cảnh sát, tâm chợt lạnh, phía trước chính là chỗ khúc quanh, Phan Ninh Ninh không cơ hội. Nhưng là, ra ngoài Trương Dương dự kiến chính là, Phan Ninh Ninh lại nả một phát súng, trực tiếp mệnh trung lốp xe. Ba, một tiếng thanh thúy tạc thai âm thanh lên, kia chiếc xe cảnh sát kéo chói tai âm thanh, đánh quải ương ngạnh rẽ trái, tiến vào chủ kiền đạo. Nắm chặt, Trương Dương cũng không quay đầu lại hướng Tề Tiểu Tiểu hô, hắn hai mắt đỏ thẫm, nếu như dưới tình huống như vậy, còn có thể bị hắn chạy, làm sao có thể cam tâm. Rất nhanh xe của hắn cũng vội vàng quẹo vào đi qua, đối phương mở chính là một xe cảnh sát, lốp xe còn tạc thai rồi, cũng không tin hắn có thể chạy xa. Một cua quẹo, lập tức ngạc nhiên phát hiện, kia chiếc xe cảnh sát đã đụng đầu vào một cửa tiệm mặt cánh cửa xếp phía trên, đầu xe thật sâu lâm vào. Trương Dương nhíu nhíu lông mày. Đã xong. Trần chờ đem xe mở gần, đánh mở đèn xe bắn thẳng đến kia chiếc xe cảnh sát, nhìn nhìn xung quanh, một cái đóng cửa báo chí đình, sau đó không xa còn có một gia 24 giờ bán lẻ điếm, sau đó liền là đóng cửa thư viện, cũng không có những người khác. Mà kia chiếc xe cảnh sát toàn bộ đầu đã đâm vào cánh cửa xếp, căn bản thấy không rõ xe bên trong có hay không người. Người tại xe phía trên, nán lại không nên cử động. Trương Dương nhìn nhìn Tề Tiểu Tiểu, cứ việc cho nàng vụng trộm truyền rời cao cấp thuật cận chiến, nhưng là mình cũng không có bất kỳ cái gì nắm chặt, huống chi là nàng, hắn không thể để cho Tiểu Tiểu mạo hiểm. Tề Tiểu Tiểu hé miệng ta đồng nghiệp rất nhanh đến, ngươi đừng hạ đi mạo hiểm. Trương Dương do dự một chút, đột nhiên, chiếc kia chui vào cánh cửa xếp xe đột nhiên lại phát động, hình như chính đang chuẩn bị lui về phía sau. Lốp xe dữ tợn ở trên mặt đất trượt, mài ra một trận khói đen. Vương bát đàn, còn chưa có chết, Trương Dương bỏ qua xuống xe kế hoạch, trực tiếp phát động ô tô Tiểu Tiểu, nắm chặt. Rồi sau đó mở ra Q7 hung hăng hướng chiếc xe kia đụng tới. Xe gia tốc, Trương Dương não bộ liền vang lên một trận thê lương cảnh cáo tiếng. Cảnh cáo, 3 giây về sau, phía trước 6 mét chỗ, bên phải cảnh dụng tà luân thủ thương mệnh trung bên phải ót. Ngày, vẫn là cái cạm bẫy. Bất qua xe đã dừng không được đến. Chỉ có thể quán tính về phía trước, nhưng Trương Dương theo bản năng chiều bên phải đánh. Bởi vì cảnh cáo nói là bên phải nổ súng. Thứ 1071 chương số 8 Hắc Mạn 3. Quả nhiên, ngay tại đầu xe sắp đụng vào kia chiếc xe cảnh sát xe mông thời điểm, trên mặt đất, một cái bóng đen quay cuồng, lập tức dừng ở xe cảnh sát một bên, rồi sau đó khoát tay, Trương Dương liền thấy tối om hỏng súng nhắm ngay hắn. Bất quá người kia không nghĩ tới, Trương Dương đầu xe một quải. Cũng không có nhắm ngay xe cảnh sát đuôi xe bộ, mà là giống như đoán trước đến hắn sẽ ở kia xuất hiện tựa như, trực tiếp quỷ dị một quải chiều hắn đụng tới. Sau đó, làm Trương Dương tâm lý kêu to đụ má mày sự tình đã xảy ra, tên hỗn đản nào thế nhưng dưới tình huống như vậy, còn có thể hiểm và hiểm địa đi phía trái nghiêng chiếc kia thành nửa khối sắt vụn xe cảnh sát nhảy xuống. Bịch, bất quá trong tay tay thương lại bị Trương Dương đánh bay. Hơn nữa, hắn nắm thương tay mạnh mẽ bẻ một phát. Chớp mắt tùng kéo lại đến, Trương Dương rất rõ ràng nghe được gãy xương âm thanh. Tay phải chặt đứt, sức chiến đấu ít nhất giảm phân nửa. Trương Dương đôi mắt lập tức hiện lên nhất đạo quang mang, xe gào thét dán vào cửa tiệm tha một cái vòng lớn, gần như 360 độ đánh một vòng, Trương Dương lại lần nữa đối mặt chiếc kia vỡ thành nát bươm xe cảnh sát. Quét liếc nhìn một cái nhà kia hỏa chính mèo eo dán vào mặt tường hướng đến chạy trốn, hơn nữa kia tốc độ nhanh giống như một con báo săn giống như. Làm người ta chắt lưỡi, thằng nhãi này tay đều được như vậy, chẳng lẽ hắn vốn không có cảm thấy đau đớn sao? Trương Dương một trận hỗn độn, nhưng là minh bạch tuyệt đối không thể làm hắn chạy thoát. Đánh tay lái, đi xe mãnh truy, mắt thấy mau đuổi theo phía trên, người kia đột nhiên quải hướng nhà kia 24 giờ điếm bên cạnh ngõ nhỏ, quay người lại đã không thấy tăm hơi. Đầu ngõ hẹp, xe không qua được, ngõ nhỏ mặt sau chính là Liên Tân đường phố hai bên bốn phương thông suốt ngõ nhỏ. Nếu để cho hắn chạy, lấy năng lực của hắn, phỏng chừng liền không có biện pháp. Trương Dương không có nửa phần do dự, hướng Tề Tiểu Tiểu hô một tiếng tại xe phía trên chờ ta. Mở cửa xe, điên cuồng đuổi hướng cái kia biến thái, Trương Dương vừa chui tiến cái hẻm nhỏ, liền phát hiện người kia đã tại ngõ nhỏ một đầu khác. Mẹ nó, tốc độ này thật có thể cùng Liệp Báo so sánh. Rất nhanh Trương Dương cũng đuổi tới ngõ nhỏ đuôi, vừa đi ra ngoài, phát hiện là một mảnh chợ đêm, hơn nữa lúc này nhân còn không thiếu. Nhìn đến như thế, Trương Dương tâm lý không khỏi chợt lạnh. Xem như công sức lúc trước đi tong sao? Ta hiện tại ở nơi nào, có thể cho ta xung quanh phân bố bản đồ sao? Trương Dương hướng về Lam Nha microphone hỏi. Rồi sau đó quét một vòng, tuy rằng cái nhà kia hỏa hẳn là còn không có thoát đi tầm mắt của hắn có thể đạt được chỗ, bất quá lúc này quá nhiều người, hắn thật sự không có biện pháp theo nhiều như vậy nhân bên trong phân biệt ra được đến người nào là hắn. May mắn, tay hắn cơ mở ra định vị, Hứa Đan Lộ hiện tại có thể theo dõi đến vị trí của hắn. Cho nên tại trong nhà chỉ huy Hứa Đan Lộ có thể nắm giữ vị trí của chỗ hắn. Tân Nam Hạng chợ đêm một đầu phố, hướng đến tay trái ngươi một bên hồi Liên Tân Đại Đạo, mà tay phải một bên là Phúc Tỉnh đường phố, chính phía trước là ngõ cụt, Hùng ca người theo Liên Tân đường phố chạy tới, Phúc Tỉnh đường phố bên kia có lão ý người. Hứa Đan Lộ nói, cái nhà kia hòa tay phải đã chặt đứt, bất quá làm đại gia vẫn là phải cẩn thận một chút, ta hoài nghi hắn cho cùng dứt dậu lời nói, kèm hai bên con tin cái gì, thông chi cảnh sát ngăn chặn sở hữu xuất khẩu, không thể có bất kỳ cái gì nương tay. Cái nhà kia hỏa quá kinh khủng, Trương Dương thở hổn hển nói. Nói xong, Trương Dương ánh mắt đảo qua, lập tức hướng đến Phúc Tỉnh đường phố phương hướng đi tới, nhìn bộ dạng, cái nhà kia hỏa đối với vùng này vẫn là rất quen, Liên Tân đường phố không có khả năng trở về nữa, phía sau mình cảnh sát đã truy, cho nên hắn chỉ có một đầu đường có thể đi, thì phải là Phúc Tỉnh đường phố, đến đó, tùy tiện tìm nhất chiếc taxi liền có thể chạy. Bất quá Trương Dương chỉ đi mấy bước, lập tức một lần nữa quay đầu. Không được, cái kia biến thái gia hỏa đều là không ấn thông thường chiêu số đi, Trương Dương quay đầu, ánh mắt chiều ngõ cụt quét qua đi. Hồ Đồng Khẩu bên kia có bán quan đông nấu, 6-7 trần chuồng thân trên người đang ngồi bên kia ăn, một bên còn có cái nướng quán, cũng có 2-3 cái hai tay để trần tại kia uống rượu nói chuyện lớn tiếng. Trương Dương đi tới, đột nhiên cười lạnh lớn tiếng nói chớ núp rồi, không biết máu đều thích đi ra sao. Một cái trần chuồng thân trên nhân phía dưới ý thức nhất cúi đầu. Rồi sau đó lập tức tỉnh ngộ, bị gạt. Trương Dương một cước trực tiếp liền bay qua. Người kia nhe răng cười, đứng lên, nhìn Trương Dương, giơ tay lên, một cây dùng đến xoa đậu hủ cây thăm bằng trúc hóa thành ám khí bắn về phía Trương Dương. Trương Dương nhất trốn, hắn chạy đi bỏ chạy, trực tiếp hướng đến ngõ cụt chui. Trương Dương không do dự, trực tiếp đuổi theo. Người kia chạy một nửa, dừng lại, gương mặt cười quái dị kiệt kiệt, thật không nghĩ tới a, tự nhiên chui tới cửa. Nhìn đến, ngươi nên biết thân phận của ta. Không biết thân phận ngươi, ta dỗi rãnh chứng đau sao? Trương Dương nhìn tay phải của hắn, tên gia hỏa này, quá kinh khủng, tay kia rõ ràng chặt đứt, hắn trên mặt biểu cảm cùng âm thanh một chút cũng không có thống khổ dấu vết biểu lộ, nếu không là hắn tay tùng kéo lấy, thậm chí hắn hoài nghi mình là không phải là nhìn lầm rồi. Ngươi cảm thấy ngươi có nắm chắc đối phó được ta sao? Người kia nhìn chằm chằm Trương Dương hỏi. Ngươi tại chờ ngươi đồng bạn trợ giúp, Trương Dương cười nói. Ha ha, cái gì đồng bạn, có chưa từng đồng bạn đến, ngươi có thể chính mình đoán, bất quá muốn theo ta nơi này bộ khẩu phong, ngươi còn nộn điểm. Người kia khẽ cười nói. Ngươi là một chút. Số 8, người kia dừng một chút, làm sao ngươi biết? Hai người đối đáp đều cực kỳ đơn giản, không biết nội tình người, căn bản cũng không biết bọn hắn tại nói cái gì, bất quá hai người cũng không có muốn dừng lại đến ý tứ. Rất đơn giản nha, tin tức của các ngươi tiết lộ. Trương Dương quả đấm hơi hơi siết chặt, theo dõi hắn mỗi một cử động, hắn mở ra Lam Nha, cùng Hắc Mạn Ba số 8 đối thoại, Hứa Đan Lộ hẳn là có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Không sao cả, dù sao ngươi bây giờ đã là một cái chết người. Chấm, người kia lại lần nữa kiệt kiệt cười quái dị, đột nhiên một cước trực tiếp đá hướng Trương Dương mặt, nửa điểm tiếp đón cũng không đánh. Trương Dương hiểm hiểm tránh đi. Cái nhà kia hỏa một cái chân khác lại tới nữa cái đá ngang, Trương Dương lại trốn, phản kích. Đối phương một bàn tay đón đỡ, lại nhấc chân đá nghiêng. Hủy đi mười mấy chiêu, Trương Dương phát hiện đối phương tuy rằng thiếu một cánh tay, sức chiến đấu lại như cũ đáng sợ, nhất là lực lượng cùng tàn nhẫn trình độ, so với hắn chỉ có hơn chớ không kém. Bất quá người kia hiển nhiên cũng là bị Trương Dương thân thủ cấp sợ ngây người, mắt thấy tạm thời không đối phó được Trương Dương, giả thoáng nhất chiêu. Lắc mình chạy trốn hôm nay không chơi với ngươi. Rồi sau đó quỷ dị vậy nhảy, tay không hướng về Trương Dương cao lên. Trương Dương theo bản năng nhất trốn, người kia cười ha ha, điều này cũng có thể tín. Lập tức thân thể nhảy, thải tại mặt tường phía trên, con kia hoàn hảo tay trái nhất nhấn mặt tường, mượn lực, thế nhưng chiều ước chừng có 4 thước cao tường vây đỉnh leo đi. Còn muốn chạy, Trương Dương ngay tại chỗ nhảy, tại cái đó ra hỏa trốn trước khi đi, kéo lại hai chân của hắn. Trọng lực phía dưới, cái nhà kia hỏa bị cứng rắn túm xuống dưới, nhưng hắn cũng không phải là ăn chay, ngã ở trên mặt đất phía trước, hai chân kẹp lấy, lập tức kẹp chặt Trương Dương eo, rồi sau đó một bàn tay giống như quỷ thủ vòng ở Trương Dương cổ. Điển hình quân đội giết chết thuật. Trương Dương không nghĩ tới đối phương loại tình huống này phía dưới còn có thể làm ra loại này phản kích, hơn nữa cái này phản kích còn chí mạng như vậy, bất quá cũng may, tay hắn tuy rằng lạc được từ mình thiếu chút nữa thở không nổi đến, nhưng hắn duỗi một bàn tay kẹp chặt đối phương cấp chính mình lưu túc không gian, cái tay còn lại tác liều mạng cùi trỏ hắn xương sườn. Ngã mễ sao nha, chấm, số 8 căn bản sẽ không phản ứng Trương Dương cùi trỏ, hét to một tiếng, hai chân một tay nắm chặt. Trương Dương thậm chí có thể nghe được chính mình cổ tay khớp xương xương cốt phát ra cái loại này gần như thúy liệt âm thanh. Không có biện pháp. Trương Dương hô hấp không khỏi lâm vào bị kiềm hãm, tuy rằng hệ thống không có nhắc nhở, nhưng là lần thứ nhất cảm giác khoảng cách tử vong gần như vậy. Đi tìm chết, Trương Dương giận gầm một tiếng, duy nhất có thể sống ra tay mạnh mẽ dùng hết khí lực, tìm đúng hai mắt của hắn hung hăng đâm đi vào. A, rồi sau đó quát lớn một tiếng. Cứng rắn đem số 8 tròng mắt móc đi ra. Đối phương hét thảm một tiếng, đau đớn kịch liệt làm hắn táp Trương Dương cổ tay không khỏi vừa chậm. Ngay tại Trương Dương tay muốn rút ra lúc, đối phương lăn mình một cái, cứng rắn kéo lấy Trương Dương, đầu hướng mặt tường đánh tới. Trương Dương chăm bận rộn lúc, đưa chân, đạp một cái, mượn lực phản xung, hai người lập tức tại không trung tách ra. Không đợi hắn và số 8 tách ra, Trương Dương dùng hết khí lực một cước đá tới. Mà cái nhà kia hỏa cũng là đồng dạng dùng hết khí lực lung tung đá hướng Trương Dương ngực. Oành, hai người riêng phần mình trúng chiêu, hung hăng ngã tại mặt tường phía trên. Trương Dương dựa vào bức tường, than ngồi ở trên đất, ngực, cổ, cổ tay, cơ hồ không có một tia cảm giác, khóe miệng một chút máu tươi càng là tràn ra đến. Cái này biến thái tuyệt đối là hắn gặp được đáng sợ nhất người. May mắn tay hắn không vũ khí, may mắn hắn là một người, hơn nữa còn chặt đứt một bàn tay. Nếu không chỉ sợ cũng xem như ba lượt nhắc nhở cũng không dùng a. Trương Dương nhìn hai tay máu tươi chảy đầm đìa, kia hàng ánh mắt đã không biết đi nơi nào, này đánh hạ đến, vẫn là chính mình chiếm tiện nghi, bất quá chính mình cũng không khá hơn chút nào, tương đương tại quỷ môn quan đi hai hồi. Hắn một trận cười thảm, nhìn đối diện đầy mặt máu tươi, giữ tận khủng bố số 8, cái nhà kia hỏa hiển nhiên còn chưa có chết, nhưng là đối phương chính là không ngừng kêu rên mà thôi, cái này biến thái. Dưới loại tình huống này, cư nhiên còn có thể chịu đựng được, này vẫn là người sao? Hắc Mạn Ba không phải là được xưng cũng không thất thủ sao? Trương Dương thở hổn hển, nhịn không được giễu cợt nói. Ngươi cho rằng, này thì xong rồi sao? Cái nhà kia hỏa mờ mịt duỗi tay tại chính mình ngực phía trên sờ soạng, ý đồ sờ cái gì vậy tựa như? Đảo mắt ở giữa nhiều một cái màu đen giống như hộp diêm lớn nhỏ ngoạn ý đi ra. Ngày... Trương Dương thần kinh không khỏi nhất băng bó, này không có khả năng là cái gì đồng quy vô tận mini thuốc nổ a, liên tưởng đến đối phương khủng bố, này hoàn toàn có khả năng a. Chẳng qua hai người cách xa nhau một đoạn không khoảng cách ngắn, Trương Dương muốn ngăn cản cũng không còn kịp rồi. Đối phương phát ra một trận kiệt kiệt cười quái dị, hình như hoàn toàn đã quên bị đào hai mắt đau đớn, chiều không trung dơ dơ lên áp xúc hình chí năng C4 bom, phạm vi 30 mét bên trong, không người có thể may mắn thoát khỏi. Bất quá, ta có thể cho ngươi 2 giây, cho ngươi cùng thế giới này nói tái kiến. Hắn bắt tay nâng lên. Nhất. Phanh. Một chữ vừa, cơ hồ đồng thời, một tiếng súng vang. Cái nhà kia hỏa trong tay màu đen hòm tính cả nửa bàn tay trái cùng một chỗ bay đến không trung. Phanh, phanh, phanh. Tiếp lấy phát súng thứ 2, phát súng thứ 3, thương thứ 4. Số 8 thân thể cứng ngắc một chút, giật giật ghé vào phía trên. Trương Dương nghiêng đầu nhìn nhìn, Tề Tiểu Tiểu không biết khi nào thì xuất hiện ở đầu ngõ, trong tay tay thương còn hiện lên nhắm tư thế. Thứ 1072 Trương Đồng lõa vổ đến. Trương Dương thở ra một hơi, thần kinh căng thẳng chớp mắt thư giãn xuống, đem đầu sau này dựa vào một chút, nhìn nhìn Tề Tiểu Tiểu, bài trừ một tia nụ cười không phải là cho ngươi ngây ngô tại xe phía trên sao. Tề Tiểu Tiểu nuốt nhất phía dưới, bước nhanh hướng, nửa ngồi kiểm tra Trương Dương thương thế ngươi không sao chứ. Không chết được, Trương Dương sống giật mình gân cốt, lắc lắc đầu, đáng chết, cái kia biến thái kình đạo thật đúng là đại A, vừa mới thân thể giống như bị nhất con mãng xà gắt gao cuốn lấy nửa ngày giống nhau, kia chớp mắt, hắn thậm chí cảm thấy gần như mất đi đối với thân thể khống chế. Không nghĩ tới khẩn yếu quan đầu vẫn là Tề Tiểu Tiểu cứu hắn, khó trách hệ thống không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Cảm thấy thân thể không thành vấn đề về sau, Trương Dương đứng lên, chậm rãi đi đến số 8 bên cạnh, dùng chân tiêm đem hắn lật, kết quả phát hiện hắn còn sống. Tề Tiểu Tiểu liền mắt nhìn, thân thể một cái giật mình theo bản năng sau này co rụt lại, nàng hẳn là không nghĩ tới số 8 đôi mắt bị Trương Dương cấp sinh động móc ra a, hiện tại số 8 nhìn thật sự là quá kinh khủng, hai cái hốc mắt hiến máu chảy đầm đìa. Tay phải đoạn, tay trái thiếu nửa bàn tay, bả vai, bụng lại các đã trúng nhất thương, máu tươi chính ủng ục ra bên ngoài ứa ra. Toàn bộ đúng là một cái máu người. Cái bộ dạng này, đừng nói Tề Tiểu Tiểu, liền Trương Dương nhìn cũng là lông mày cuồng nhăn. Đương nhiên, không có gì đồng tình không đồng tình, thuần túy chính là ghê tởm. Nhưng là hắn thế nhưng còn sống, sinh hoạt thì cũng thôi đi, hắn hiện tại liền hừ cũng chưa hừ một tiếng. Phần này sự chịu đựng liền tuyệt không phải bình thường nhân có khả năng đạt tới được rồi. Số 8 tiên sinh, còn có cái gì muốn nói sao? Trương Dương đem Tề Tiểu Tiểu thân thể hộ ở sau người, chăm chừng chi trùng. Chết mà không cương, hắn cũng không nghĩ Tiểu Tiểu có bất kỳ thất thoát nào. Trò chơi, vừa mới bắt đầu, số 8 nhếch miệng, lộ ra một chút quỷ dị nụ cười. Hắn dựa vào Trương Dương phát ra âm thanh chuẩn xác tìm được Trương Dương chỗ địa phương vị. Như vậy số 8 tiên sinh, người trước tới địa ngục đi chơi đi. Trương Dương theo Tề Tiểu Tiểu tay bên trong, cầm lấy súng lục của nàng. Tề Tiểu Tiểu lắc lắc đầu để ta. Nâng thương nhắm ngay số 8 đầu, nàng là cảnh sát, gặp được loại tình huống này, nổ súng không có bất cứ vấn đề gì. Chờ một chút, cho ta 10 giây. Rất xin lỗi, không có thương lượng, Trương Dương lạnh nhạt nói. Ngươi không muốn biết còn có ai tới giết ngươi sao? Số 8 khàn khàn âm thanh. Cố gắng quát, Tề Tiểu Tiểu thoáng chần chờ một chút. Còn lại 5 giây. Tút tút tút, số 8 ngực truyền đến một trận tiếng vang, giống như là điện thoại âm thanh. Số 8 khó khăn đem kia bán bàn tay dịch chuyển đến túi chỗ, ý bảo Trương Dương, nụ cười giả tạo cú điện thoại này tìm ngươi. Số 8 tiên sinh, ta không có khả năng thượng ngươi làm. Ngươi phải nhận lấy, bằng không ngươi sẽ hối hận cả đời. Người kia thực tự tin giọng điệu nói. Ngươi không nghĩ ngươi người không minh bạch chết à? Trương Dương nhìn Tề Tiểu Tiểu thấp giọng nói có không thích hợp liền lập tức nổ súng. Nói xong, Trương Dương khom lưng duỗi tay theo số 8 trong túi sờ nhất phía dưới, quả nhiên lấy ra một bộ còn tại vang điện thoại. Trương Dương nhìn trong chốc lát, mới nghe. Một cái mang lấy quái dị làn điệu âm thanh vang lên, dùng chính là cái loại này hơi lộ ra đông cứng tiếng Hoa Trương tiên sinh, đồng nghiệp của ta tại tay ngươi phía trên, đúng không? Ngươi là ai? Trương Dương vụng trộm dùng ngón tay đầu vì Tề Tiểu Tiểu báo cú điện thoại kia dãy số. Cái số này là bản địa số điện thoại di động, chỉ cần tra một chút, định vị sau liền có thể biết vị trí của đối phương. Trương tiên sinh, không cần hao phí thời gian muốn định vị vị trí của ta, ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi. Ta hiện tại Mai Ninh Đại học các ngươi muốn tổ chức giả hội cái kia đại lễ đường, nha. Ngươi nên biết, ngươi người quá chăm chỉ, trễ như vậy, còn tại tập luyện. Trương Dương tâm lý trầm xuống, không có khả năng a, Lâm Âm các nàng hẳn là đã sớm trở về. Ngươi đừng nghĩ gạt ta, cũng không nhìn bây giờ là lúc nào lúc. Trương tiên sinh, có tin hay không là tùy ngươi, chậc chậc, ngươi xinh đẹp bằng hữu còn thật nhiều, nhất là cái kia mặc lấy quần trắng, đây là ta đời này gặp qua xinh đẹp nhất nữ nhân, độc nhất vô nhị, đúng rồi, nàng giống như thực bận rộn, mặt khác còn có mấy cái hoa quốc quốc bằng hữu đúng không? Phu chồng, chấm. Trương Dương tâm lý không khỏi ám gắt một cái. Người nghĩ như thế nào đây? Trương Dương cố gắng làm chính mình tỉnh táo, hắn đã sớm nghĩ đến đối phương có khả năng lấy chính mình thân thể bên cạnh người đến uy hiếp chính mình, cho nên Lâm Âm bên kia chính mình an bài tàu hút thuốc phiện, Kiều Hy Nhi cũng phái Mạc Bắc tại kia, như vậy an ninh thực lực tuy rằng không đủ để hoàn toàn ngăn cản đối phương muốn tổn thương Lâm Âm các nàng, nhưng là ngăn cản đối thủ bắt cóc Lâm Âm các nàng lại không có vấn đề. Mục tiêu của đối phương là chính mình. Không có khả năng không hiểu được đi tổn thương Lâm Âm bọn người, mà giãn tới chính mình cảnh giác, cho nên chỉ cần làm được ngăn cản bọn hắn bắt cóc đến nhân liền có thể. Nhưng bây giờ tính chất không giống nhau, lấy thực lực của đối phương, nếu như muốn sát hại Lâm Âm các nàng trong này một cái, lấy trước mắt chính mình phương này nhân dốc toàn bộ lực lượng dưới tình huống, cũng không phải là không có khả năng. Hắc Mạn Ba chính là Hắc Mạn Ba, ngắn ngủn thời gian bên trong, liền nắm giữ chủ động, chính mình vốn tưởng, cái này số 8 sẽ làm hắn đồng lõa vội vàng đến trợ giúp, nhưng không nghĩ tới chính là, đối phương rất nhanh phán định rõ ràng tình thế, dùng loại thủ đoạn này đến uy hiếp chính mình. Hiện đang chủ động quyền không hiểu được đến đối phương trong tay. Rất đơn giản, hiện tại quy tắc đã thay đổi, số 8 tại tay ngươi bên trong, ngươi không nghĩ bằng hữu của ngươi có việc lời nói, làm theo lời ta bảo, ngươi nên biết ta có năng lực làm được. Ngươi muốn ta làm như thế nào? Trương Dương cau mày nói. Nói cho ta số 8 tình huống. Chúng 2 phát, vẫn là 3 phát, bất quá. Tạm thời không chết được. Trương Dương dừng một chút, cúi đầu nhìn số 8 liếc nhìn một cái, không có đem ánh mắt hắn mù sự tình nói ra. Tốt lắm, đem số 8 mang ra, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì. Đi nơi nào? Trước lên xe hàng nói, đúng rồi. Điện thoại không muốn treo, còn có, ngươi tốt nhất cầu nguyện số 8 không chết, bằng không nói. Trương Dương quả đấm siết chặt, ta đây không có biện pháp cam đoan. Cho nên ta cho ngươi cầu nguyện a. Mẹ, Trương Dương quả đấm lại lần nữa siết chặt, nhỏ tiếng mắng câu. Rồi sau đó nhìn Tề Tiểu Tiểu, ý bảo nàng chớ cùng, nhìn trên mặt đất số 8 liếc nhìn một cái đem hắn linh, lúc này lão ý đám người đã tới rồi, bất quá hắn nhóm đã tại kênh bên trong nghe được Trương Dương cùng đối phương đối thoại. Cùng một chỗ nhìn Trương Dương lắc lắc đầu. Trần Thiên Hùng bọn người tâm lĩnh thần hội rời đi. Hứa Đan Lộ âm thanh tại Lam Nha bên trong vang lên. Ta vừa mới cấp Âm Âm gọi điện thoại nhắc nhở nàng, làm nàng tận lực tìm địa phương an toàn tàng lên. Chẳng qua không biết đối phương thủ tại nơi nào. Chấm, Hứa Đan Lộ biết Trương Dương hiện tại không có thể mở miệng nói chuyện, tự lo nói tiếp nói, bất quá đối phương nếu biết Âm Âm mặc cái gì dạng quần áo, như vậy đối phương nhân thực khả năng tại lễ đường bên trong một cái xó xỉnh ẩn giấu. Thậm chí xen lẫn trong này một chút tràng vụ bên trong. Hứa Đan Lộ vừa dứt lời, bên kia quái dị khẩu âm lại lần nữa vang lên, đừng nghĩ làm bằng hữu của ngươi giấu đến, vô dụng. Nghe, nếu để cho ta phát hiện các nàng có điều dị động lời nói, như vậy ta trước cho ngươi một bài học, cái kia xinh đẹp nhất cùng cái kia bộ ngực lớn ta trước tiên có thể bất động, nhưng là cái kia vóc dáng tương đối thấp, ta nghĩ ngươi không có khả năng để ý nàng chết trước a. Trương Dương nhíu lông mày, đừng làm loạn. Nói cấp cái nhà kia hỏa nghe, cũng là nói cấp Hứa Đan Lộ nghe, đồng thời kiểm tra đối phương bộ này điện thoại có hay không quái gì. Nhưng là không thấy được có vấn đề gì. Trương Dương nhìn Tề Tiểu Tiểu, làm phiền ngươi che giấu ta. Không có Tề Tiểu Tiểu che giấu, cảnh sát tới rồi, hắn không có biện pháp đem số 8 mang lên xe. Tề Tiểu Tiểu thật vất vả thu phục cảnh sát, Trương Dương phải lái xe, nàng lại bò đi lên. Trương Dương nhíu mày, nhưng ánh mắt đuổi không đi nàng. Lên xe, Trương Dương mở trong chốc lát, đối phương đưa ra yêu cầu cho ngươi người, chuẩn bị 2 chiếc xe, đều phải Q7, một chiếc đặt ở Nữ Hoa tập đoàn tổng bộ cửa. Mặt khác một chiếc xe, đặt ở Mai Ninh cửa trường đại học miệng. Nhớ kỹ, trên xe không thể có bất kỳ cái gì ta không muốn đồ vật. Trương Dương nhíu lông mày, đem cái nhà kia hỏa nói thuật lại. Hứa Đan Lộ trầm ngâm trong chốc lát, nhìn bên cạnh Thái Băng cùng Kiều Hy Nhi cùng với Bình Thường Tử Nương. Chậm rãi mở miệng nói, đối phương muốn 2 chiếc xe, một chiếc phóng Nữ Hoa tập đoàn tổng bộ. Còn có Mai Ninh Đại học. 2 địa phương này, chỉ có một cái cộng đồng đặc điểm, đều là địa bàn của chúng ta. Hắn dùng 2 chiếc xe, mục đích hẳn là nghĩ để cho chúng ta chính mình đến suy đoán đối phương nghĩ tại nơi nào nhận lấy người, quấy rầy chúng ta tư duy. Kiều Hy Nhi nói, cái nhà kia hòa mặc dù có thể đủ uy hiếp chúng ta, chủ yếu còn là bởi vì hắn hiện tại Mai Đại, ngay tại nhìn xem Âm Âm địa phương. Hắn nghĩ uy hiếp chúng ta, thì không thể rời đi chỗ đó, cho nên đặt ở Nữ Hoa tập đoàn tổng bộ bên này chiếc xe này không có hiệu quả. Thái Băng mắt đẹp lạnh lùng nói. 2 chiếc xe, khả năng cũng chỉ là cái ngụy trang. Chấm, Bình Thường Tử Nương mày liễu hơi nhăn lại, nói. Q7 trên xe, Trương Dương rất nhanh nhận được cái thứ 2 yêu cầu, hiện tại ngươi đem xe chạy đến Mai Đại cửa Nam, ghi nhớ, 100 vạn đừng có đùa đa dạng, đúng rồi, bằng hữu của ta thế nào? Đã chết rồi sao? Trương Dương nghiêng đầu liền mắt nhìn, nhàn nhạt đáp, còn không có, không quá nhanh, ta cảm thấy, nếu như ngươi không muốn để cho hắn chết lời nói, hẳn là để ta trước đưa hắn đi bệnh viện. Không quan hệ, nếu như hắn chết lời nói, như vậy bằng hữu của ngươi đều có khả năng vì hắn chôn cùng. Trương Dương tăng nhanh tốc độ xe, Liên Tân đường phố khoảng cách Mai Thật To ước chừng 10 phút đường xe. Rất nhanh, hắn đuổi tới Mai Đại Cửa Nam. Ta đến. Tốt lắm, hiện tại ta thay đổi chủ ý, người trước đưa bằng hữu của ta, đến cửa Nam bên cạnh, một mực hướng đến tránh ra, bên kia người sẽ thấy một nhà phòng khám, đến cửa phòng khám bệnh, người đem người thả xuống. Không thành vấn đề, Trương Dương nhìn trông xe phía trên số 8, lạnh nhạt nói. Cùng lúc đó, Hứa Đan lộ âm thanh truyền đến tàu hút thuốc phiện, bọn hắn vẫn là không có tìm được đối phương chỗ ẩn thân, mặt khác đối phương điện thoại thế nhưng không thể theo dõi, ta hoài nghi bọn hắn sử dụng một loại đặc thù trò chuyện kênh. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, cái này đã là đoán trước chung sự tình rồi, nếu như cứ như vậy tìm đi ra nói, như vậy đối phương cũng không phải là Hắc Mạn Ba. Đến phòng khám, Trương Dương hướng bên trong nhìn một chút, là một nhà thực bình thường phòng khám, lúc này cũng không có nhân trực ban. Trương Dương lại lần nữa nhíu mày, ta đã đến. Người đem nhân ôm đến cửa phòng khám bệnh, tự nhiên có người đến nhận lấy đi. Trương Dương cười lạnh, ta thả người, người không buông tha bằng hữu ta, khoản giao dịch này không có lời. Trương tiên sinh, người không có đòi giá trị còn giá trị cơ hội. Phải không? Trương Dương nhìn một mực nhìn hắn ánh mắt Tề Tiểu Tiểu, lấy ra tay của mình cơ đưa cho nàng. Thứ 1073 chương số 6 sát thủ. Tề Tiểu Tiểu tiếp nhận điện thoại, trên màn hình đánh một hàng chữ kiểm tra lễ đường cùng phòng khám giao lộ. Tề Tiểu Tiểu gật gật đầu, điện thoại đưa còn Trương Dương, chính mình lấy ra điện thoại phát ra tin nhắn. Hứa Đan Lộ nhận được tin nhắn, lập tức đi đến điện tử xúc bình bên cạnh, đem trên mặt bàn vệ tinh bản đồ phóng đại. Bên trái là xây Nam Đại lễ đường, bên phải là Dương hiện nay đang tại phòng khám, lễ đường là phong bế thức, bất quá không đính ở giữa có một tầng thấu quang cửa sổ thủy tinh. Nếu có nhân theo chỗ cao hướng xuống nhìn, vừa vặn có thể nhìn đến vũ đài tình huống, cho nên nếu như đối phương làm Dương từ tại phòng khám phóng người, liền có một loại khả năng, đối phương đồng thời cũng có thể nhìn đến phòng khám, sở lấy vị trí của đối phương hẳn là tại lễ đường cùng phòng khám giao lộ chỗ, phù hợp điều kiện này chỉ có Chí Thành Lâu. Đó là một xử lý đối phương tốt cơ hội. Hứa Đan Lộ ngừng lại một chút nhìn Thái Băng cùng Kiều Hy Nhi nói, bất quá đối phương không giống Tiểu Khả, quá nhiều người cũng không dùng, nếu như muốn hành động. Chỉ có thể làm Kiều Tỷ cùng Băng Tỷ người đi vào, Ninh An Hòa Mai Hân tìm kiếm chỗ nấp, những người khác tại bên ngoài tiếp ứng. Chẳng qua, đây chỉ là trong này một loại suy đoán. Hứa Đan Lộ mày liễu ngưng nhanh, loại này phương án hành động chỉ có thể thành lập tại đối phương chỉ có một người dưới tình huống. Nếu là bọn hắn đến không chỉ một cá nhân, một cái tại bắn hạ âm âm các nàng, mặt khác một cái tại phòng khám mai phục, như vậy Dương Tử cùng Lâm Âm có khả năng lâm vào đất nguy hiểm. Bất quá. Có một cái biện pháp có thể kiểm tra xong đối phương là một người, vẫn là hai người. Chấm, Hứa Đan Lộ nhìn trên mặt bàn điện thoại, chậm rãi nói. Thái Băng nhìn Hứa Đan Lộ, mày liễu nhất nhéo, hiển nhiên nàng cũng nghĩ đến. Làm Lâm Âm các nàng cố ý trốn được hậu trường, thăm dò đối phương. Bình thường Từ Nương mày liễu nhăn lại, nếu như đối phương là cao thủ, chỉ sợ. Vân vân, có một vấn đề. Vấn đề gì? Các người không hiểu xem như sát thủ tâm thái, nếu như là ta, như vậy ta hoàn toàn không cần đại phí võ mồm cùng Dương Tử Chu Tuyền, muốn cảnh cáo, trực tiếp nổ súng bắn chết trong này một người là được rồi, như vậy chẳng phải là càng thêm có lực uy hiếp, nhưng là đối phương xem như một cái tâm ngoan thủ lạt sát thủ, thế nhưng không có làm như vậy. Điều này nói rõ cái gì? Hắn thực khả năng không nghĩ bại lộ chính mình, cũng có một loại khả năng, đối phương căn bản không có biện pháp đối với Lâm Âm hình thành thực chất uy hiếp. Thái Băng lạnh lùng nói. Chờ một chút, thành tâm thành ý lâu cùng phòng khám kẹp điểm, không có thích hợp cửa sổ có thể đồng thời nhìn đến phòng khám cùng lễ đường đại vũ đài. Hứa Đan Lộ phóng đại điện tử thực cảnh bản đồ, quả nhiên Từ Nương cùng Băng Tỷ nói đúng, đối phương muốn đồng thời theo dõi hai cái địa phương nói. Căn vốn không có khả năng, như vậy đối phương muốn Dương Tử đến phòng khám phóng người. Đây là một cái bẫy. Bình thường Từ Nương cau mày nói, người kia cứu số 8 là một ngụy trang. Hắn mục tiêu chân chính là Dương Tử, Chí Thành Lâu khoảng cách phòng khám 323 mễ, nếu có súng ngắm. Dương Tử nguy hiểm. Trương tiên sinh, nhìn đến, không có cho ngươi nhất chút dạy dỗ, thì không được. Trong điện thoại người kia âm thanh trầm thấp vang lên. Chờ một chút, Trương Dương nhìn Hứa Đan Lộ phát đến tin nhắn, lông mày nhíu một cái, nhìn số 8, cái này khiêng xuống đi. Trương Dương leo đến sau tỏa, lặng yên mở cửa xe. Trực tiếp đem số 8 tung cửa xe ngoài. Phù phù, Số 8 ở trên mặt đất co quắp vài cái. Muốn bò lên lại bò không được, mở miệng cũng không mở được. Trương Dương cầm hắn áo thùng phục nhét vào miệng của hắn. Tốt lắm, ấn yêu cầu của ngươi làm, ngươi có thể thả người a. Trương Dương hướng về điện thoại nói. Ngươi như vậy đối đãi đồng bạn của ta, sẽ không sợ ta giết ngươi người. Đối phương ngữ khí lộ ra một cỗ lạnh lùng. Hắc Mạn Ba tiên sinh, quy tắc trò chơi đảo lộn, ngươi bây giờ có thể nhìn nhìn, bằng hữu của ta có phải hay không còn tại ngươi tầm bắn phạm vi nội. Trương Dương hướng điện thoại cười nói, ta nghĩ, ngươi khả năng không biết những bằng hữu kia của ta đã ly khai, đúng rồi, vừa mới ta thuận tiện tại số 8 tiên sinh đùi động mạch thượng cắt một đao, muốn cứu hắn, vậy thì phải nhìn nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Điện thoại bên kia trầm mặc một hồi, đột nhiên truyền đến nhất tiếng cười khẽ có ý tứ. Dừng một chút, đối phương nói tiếp nói tuy rằng bị ngươi khám phá, bất quá Trương tiên sinh, lần sau ngươi sẽ không may mắn như vậy. Kia được nhìn nhìn ngươi còn có hay không lần sau cơ hội. Trương Dương đem xe môn kéo lên, ta lúc này hẳn là còn tại ngươi tầm bắn phạm vi bên trong, ngươi có thể thử xem. Chí Thành Lâu, một cái làn da đen, cánh tay phải thượng văn một đầu thanh xà đàn ông trung niên, nhìn nhìn kính nhắm trong kia lượng màu đen Q7, chần chờ một chút, lập tức cúp điện thoại, đem súng ngắm cất vào. Hắn tai nghe bên trong truyền đến mặt khác một cái âm thanh, dùng tiếng Anh nói số 6, ngươi không hành động. Không có. Ta không xác định trong xe tỏa có phải là hay không hắn, mục tiêu cũng không có đi ra trong xe, nổ súng lời nói, ta thực có thể lâm vào phiền toái. Hơn nữa tính là hắn tại xe phía trên, ta cũng không có biện pháp xác định hắn chỗ ngồi là cái nào, thành công xác suất không thể vượt qua 20%, quan trọng hơn chính là, hắn tốt muốn biết ta muốn bắn hạ hắn, cho nên ta không thích như vậy nếm thử. Đối phương một mảnh trầm mặc số 8 như thế nào đây? Đem súng ngắm thu hồi đến cái kia người. Trầm mặc một hồi chết. Điện thoại bên kia cũng trầm mặc một hồi, sau một lúc lâu bên kia đáp lời đây là chúng ta Hắc Mạn Ba lần thứ nhất thất thủ, số 6, bên kia là chúng ta chưa quen thuộc Hoa Hạ Quốc, người có thể trở về nhà, hủy bỏ nhiệm vụ lần này. Hắc Mạn Ba chưa từng thất bại, chấm, hắn đem súng ngắm bỏ vào màu đen gói to, lưng ở sau lưng, rồi sau đó lại lấy ra một cây súng lục, có khách nhân tới, trước như vậy. Số 6, đừng xem thường người Hoa Hạ. Trăm vạn đừng ham chiến. Số 6 khóe miệng hơi cong một chút, cúp điện thoại. Thân thể cẩn thận thận hướng phía trước di chuyển, đảo mắt lúc, đã đến hành lang, đối diện là an toàn thê, bên trái quá khứ là thang máy. Lúc này đại lâu không có người, liền nhân viên trực đều không có. Bất quá hắn nhìn nhìn quẻ miệng, cũng không có đi ra đi, mà là đem lỗ tai dán tại mặt tường phía trên, cẩn thận nghe. Rồi sau đó lông mày nhíu một cái. Vừa mới rõ ràng nghe được tiếng bước chân, hiện tại lúc này thế nhưng đã không có. Hắn cũng không đi vội và đi ra ngoài, nhà này đại lâu niên đại không thể vượt qua 5 năm, sàn nhà là cái loại này trơn bóng đá cẩm thạch, chân hắn thượng giày đạp lên thực dễ dàng phát tán ra không giống với âm thanh, nếu như đối phương cũng là nhân sĩ chuyên nghiệp. Hắn nghĩ nghĩ, từ miệng túi sờ sờ, lấy ra một gói thuốc lá. Sau đó ra bên ngoài. Hộp thuốc lá rơi xuống đất. Đát. Tiếng ân tiết cứng rắn đi xuống, hắn mới từ mặt tường đi ra, súng lục mạnh mẽ nhất chỉ hành lang đối diện, chống không một người. Hắn lông mày hơi hơi nhíu một cái, nghe lầm, không có khả năng. Cẩn thận thận nhặt lên hộp thuốc lá, nhìn nhìn an toàn thê, lặng yên không một tiếng động đi tới, rồi sau đó hắn lập tức đem lỗ tai dán tại tay vịn phía trên. Lại lần nữa nghe, quả nhiên, có rất nhỏ động tĩnh. Hắn trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười chi sắc. Cây súng lục nhét vào sau lưng, theo đầu gối chỗ rút ra nhất đem chùy thủ. Mèo eo, bò một tầng lầu, rồi sau đó lặng lẽ trốn ở an toàn thê phía sau cửa. Sau một lát, một cái rất nhỏ tiếng bước chân chậm rãi tới gần. Một người, hắn lập tức làm ra phán đoán. Những cái này người Hoa Hạ, thật đúng là cuồng vọng a, nếu biết thân phận của mình, còn lớn lối như vậy. Tiếng bước chân chậm rãi tới gần, hắn tính toán. Không sai biệt lắm đối phương hẳn là liền tại bên cạnh môn thời điểm. Tiếng bước chân lại ngừng. Hắn một trận kinh ngạc, nếu như đối phương phát hiện hắn, như vậy hắn ẩn giấu liền không có ý nghĩa rồi, trực tiếp thò đầu ra. Đao còn không có đưa ra đi, đối phương thương đã ngón tay đến trước mặt hắn. Hắn không có một chút do dự, trực tiếp bãi đầu đá ngang. Đối phương súng trong tay rơi xuống đất, nhưng đối phương đồng thời một cước đá vào bộ ngực hắn. Số 6 kêu rên một tiếng đụng tại ván cửa phía trên. bịt một tiếng, hắn kinh ngạc, không thể tưởng được người này thân thủ lợi hại như vậy. Bất quá hắn không nghĩ quá nhiều, quơ đao trở tay nghiêng đâm, đối phương hiện lên, đồng thời còn hắn một cái nghiêng đá ngang. Số 6 khúc cánh tay đón đỡ, đồng thời mượn lực nhấc chân đá hắn chống đỡ chân. Oành, đối phương bị hắn gạt ngã, nhưng là đối phương ngã xuống đất sau thuận thế đem hắn cũng câu đổ. Số 6 tâm lý hoảng hốt, hắn thuật cận chiến, thế nhưng chiếm không được thượng phong. Lòng háo thắng lập tức dấy lên, hai tay khẽ chống, bắn nhảy một chỗ tảo. Đối phương một tay bắt lấy tay vịn, thân thể chống lên tránh thoát, lập tức một cái không trung xếp đặt chân, đánh chớp nhoáng hắn vai. Hắn cứng rắn về phía trước nhất khiêng, đối phương một cước đá trung hắn vai, nhưng là đồng thời hắn cũng đem đối phương cả người khiêng ngã tại ván cửa phía trên. Phù phù, song phương đều là bị thương không nhẹ, bất qua số 6 hiển nhiên muốn vi nhẹ một chút, dù sao vai năng lực chịu đựng càng mạnh. Song phương cơ hồ đồng thời lại bò lên. Số 6 xoa xoa vai, âm hiểm cười nói có chút thú vị, không thể tưởng được nữ oa tập đoàn còn có bực này hảo thủ. Đối phương cười lạnh nhìn hắn liếc nhìn một cái, chưa có trở về hắn nói, thân thể uốn éo, toàn thân cốt cách phát ra bùm bùm rung động âm thanh, không nói hai lời lại xông qua. Số 6 lông mày nhíu một cái, có chút hối hận chính mình quá thác đại, chính mình muốn chạy trốn lời nói, bản có thể thực nhẹ nhàng. Đối mặt với đối phương công kích lần nữa, hắn một cái đại bắt cá hai tay, đối phương chợt lóe, hắn thuận thế kéo tay vịn một cái diều hâu xoay người, trực tiếp lật tới xuống thang lầu, từ từ xuống lầu. Không chơi với ngươi. Số 6 một bên chạy, một bên duỗi tay chiều phía sau túi đeo sờ soạng. Tay còn không có lấy ra đến, lại phát hiện dưới lầu xuất hiện một người, một cái mang lấy kính mắt người trẻ tuổi. Số 6 không có hai lời, lăng không một cước phi đá, phía sau có thể xuất hiện ở đây, không cần phải nói đều là kẻ địch. Bất quá nhìn tiểu tử này, bộ dạng trắng như tuyết, tiểu bạch kiềm một cái, sẽ không có cái gì sức chiến đấu, nói không chừng còn có khả năng đem hắn chảo đến làm con tin. Đối phương không tránh không né như là bị sợ choáng váng, số 6 thầm nói tiếng xứng đáng ngươi không hay ho, bất quá, mắt thấy liền muốn kể đến hắn trên người, đối phương đột nhiên nhất trốn, hiểm hiểm vọt tới, đồng thời một cái lưng đá. Số 6 thầm mắng một câu, lưng bị đánh một cái, vội vàng không kịp chuẩn bị ngã tại trên bức tường. Còn không có rơi xuống đất, kính mắt chợt hướng, huy quyền trực kích đầu hắn bộ. Số 6 cũng là hai tay trực tiếp thôi bức tường, mượn lực thân thể đánh vào kính mắt trên người. Hai người cùng một chỗ ngã sấp xuống, kính mắt bị ép, nhưng là lập tức duỗi tay ghìm chặt cổ của hắn, hai chân kẹp chặt phần eo của hắn, một cái tiêu chuẩn tam giác chụp. Số 6 trăm bận rộn bên trong, trở tay đi bóp cổ đối phương, hai chân đạp loạn ý đồ tránh ra, nhưng hắn phát hiện chính mình khí lực thế nhưng không bằng đối phương, hơn nữa đối phương đã thở không nổi đến, lại còn chết không buông tay. Ngày, hắn cố gắng duỗi tay muốn đi quất súng lục, tay vừa đụng tới cái bá súng, lập tức cảm giác được cổ tay một trận đau đớn, vừa rồi cái nhà kia hỏa, gương mặt cười híp mắt theo dõi hắn. Hắc, nhu cần giúp một tay không? Đương nhiên, không phải là hướng hắn nói. Thứ 1074 chương tù binh. Số 6 một trận không lời, không nghĩ tới đối phương có thân tay tốt như vậy người, hai cái này người, cái kia kính mắt lực đại như châu, cái kia gương mặt cười xấu xa thối công không tệ, cận chiến trình độ tin tưởng mấy chục chiêu nội cùng bọn hắn rất khó phân ra thắng bại. Cái kia gương mặt cười xấu xa ra hỏa đoạt súng lục của hắn, ngắm lấy đầu của hắn, số 6 chỉ có thể ngoan ngoãn buông ra kính mắt. Ok, các ngươi thắng, số 6 nói. Số 6 như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có hôm nay, bị người khác bắt giữ. Này mẹ nó tuyệt đối là Hắc Mạn Ba thành lập đến nay sỉ nhục nhất, tối hắc ám một ngày, xuất động hai người, thất thủ không nói, còn một cái bị giết, một cái bị bắt giữ, thất bại thảm hại, này nếu truyền ra ngoài, Hắc Mạn Ba ba gã ủy viên phòng trường cầm lấy một khối đậu hủ trực tiếp đâm chết. Các ngươi không phải là nữ oa tập đoàn người. Số 6 nhìn chằm chằm không nhanh không chậm đem hắn trở tay trói chặt. Trên mặt thủy chung treo một chút nụ cười tóc dài hán tử, mở miệng nói. Rất trọng yếu sao, người kia dùng sức buộc chặt. Số 6 không khỏi lông mày nhíu chặt, tên gia hỏa này buộc nhân thủ pháp thực chuyên nghiệp, làm hắn thống khổ. Tùng một điểm, hắn nói. Bắc Triều tiên nhân, người kia hỏi nói, sau đó lại nắm chặt một điểm. Số 6 không lên tiếng. Chính mình đi, hay là chúng ta khiêng ngươi? Tóc dài lại hỏi. Số 6 biết ý tứ của những lời này, không muốn bị đánh gãy chân, liền chính mình đi, gật gật đầu chính mình đi. Cái kia kính mắt từ đầu tới đuôi không nói một câu, số 6 nhịn không được nhìn hắn câm điếc. Kính mắt lông mày nhíu một cái, lập tức hờ hững hướng phía trước đi. Ta cho rằng Bắc Triều tiên nhân không hiểu được hài hước. Chấm, tóc dài nam tử một cước đá vào số 6 mông. Số 6 lảo đảo vài bước, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Bắt ta, đối với các ngươi không có chỗ tốt, các ngươi nên biết Hắc Mạn Ba có cửu oán tất báo. Số 6 cắn răng nghiến lợi nói. Ta gọi Chu Hưng, tóc dài nam tử cười nói. Cái gì, số 6 ngẩn người. Tên của ta a, ngươi không phải là muốn tìm ta báo thù sao? Tóc dài nam tử chậm rãi chơi đùa súng lục nói. Một bên kính mắt lông mày nhíu nhăn, hình như rất bất mãn, bất quá không nói gì. Hoan nghênh báo thù, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đi ra ngoài. Tóc dài nam tử cây súng lục cất xong, lạnh nhạt nói. Đi trong chốc lát, số 6 đột nhiên dừng lại ta nước tiểu cấp bách. Tóc dài nam tử một cước đạp tới tivi thượng chiêu số, nghĩ lừa ai. Số 6 lảo đảo về phía hạ phóng đi. Bất quá làm người ta ra ngoài dự tính chính là, hắn lần này lao xuống đi nửa đường đột nhiên dùng sức đạp một cái. Thân thể nhảy lên một cái, một cước giẫm cửa thang lầu rào chắn chỗ, lăng không nhất nhảy, từ cửa thang lầu phi thân xuống. Tóc dài nam tử cùng kính mắt hai mặt nhìn nhau. Không hẹn mà cùng đuổi tới cửa thang lầu, theo thượng hướng xuống nhìn lại. Này mẹ nó nhưng là lầu 5. Số 6 không trung lộ ra một tia cười quỷ quyệt, hai tay đột nhiên tự do buông ra. Theo túi đeo lấy ra một cái thằng câu lơ lửng không trung hướng lên tung. Mạc Bắc mắng câu ngày, buộc thành như vậy còn có thể cởi bỏ. Lạch cạch, tại hắn sắp rơi xuống đất chớp mắt, thằng câu ôm lấy lầu 3 cửa thang lầu, trọng lực lôi kéo phía dưới, thân thể hắn đánh vào lầu 2 mặt tường phía trên, rồi sau đó hắn buông ra hai tay, trực tiếp nhảy xuống, ngay tại chỗ lăn lộn sau. Không có việc gì vậy đứng lên. Hướng tóc dài nam tử cùng kính mắt phất phất tay. Chu Hưng đúng không? Ta trở về. Hắn bay nhanh về phía trước chạy tới. Mạc Bắc, chấm, kính mắt nhìn tóc dài nam rất không thích. Người sau nhún nhún bả vai hắn chính mình muốn chết. Ba, vừa dứt lời, trên mặt đất chạy như bay số 6 phác mà đổ. Tay súng bắn tỉa, số 6 che lấy đùi, mờ mịt chung quanh, một đám HFF người bao vây. Đê y trần ti mét, hắn hối hận duỗi tay muốn móc túi ra giấu kỹ độc dược. Nhưng hoành một chân đá. Tay phải của hắn lập tức phế đi. Tiếp lấy, không biết cái nào ngoan nhân. Đột nhiên một cái bóng chạy bồng tạp, đầu hắn tối sầm, ngất đi, một ngày bị bắt giữ hai lần, vậy cũng là hiếm thấy. Thầm một buổi tối, Thủy Chung không có mở miệng. Sáng sớm, ánh nắng mặt trời đâm rách đám sương, Trương Dương trần trụi thân trên ngồi dậy đến, Hứa Đan Lộ liền ngồi ở mép giường. Chào buổi sáng nè, Trương Dương nha một tiếng, duỗi tay xoa xoa bả vai. Tối hôm qua thật sự quá mệt mỏi, một hồi biệt thự, tắm rửa một cái sau đó, Dương Tịnh giúp hắn nhéo nhéo thân thể, hắn liền đã ngủ. Về phần bị Đường Thất Thất nhất súng bắn trung đùi, theo sau bắt giữ bắt được Hắc Mạn Ba, đã giao cho A Cầu bọn hắn đi ép buộc. Bất qua thẩm vấn không có kết quả, hắn đã sớm dự liệu được rồi, hắn chẳng qua là muốn cho hắn nếm thử ra thịt khổ thôi. Về phần cái kia số 8, đã giao cho cảnh sát đi giao xoa. Kia hàng không đưa đến bệnh viện, liền mất máu quá nhiều mà chết, bất quá thân phận lại tra xét đi ra, An Nam Duệ Đức Liên bang quốc tịch. Cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức xác nhận hắn Hắc Mạn Ba thân phận, tổng cộng kẻ khả nghi 13 khởi mưu sát, có ít nhất 32 nhân chết tại dưới tay hắn, nếu như tại Hoa Hạ Quốc, đủ xử hắn nhiều lần tử hình. Mà Trương Dương trong tay người này, nhìn nói nhiều, nhưng trên thực tế, theo bên trong miệng hắn lấy không ra bất kỳ vật gì. Bất quá đây chỉ là thông thường thẩm vấn mà thôi. Nhân tại tay hắn bên trong, có chính là biện pháp đối phó hắn. Trương Dương ăn bữa sáng, chuẩn bị đi nhìn A Cầu chọn dùng tân phương pháp tìm cái nhà kia hỏa nhờ một chút, Tề Tiểu Tiểu cũng tới, cùng với hắn cùng đi, ấn nàng thuyết pháp, tuy rằng cảnh sát không tham dự chuyện này, nhưng là cũng có cảm kích quyền. Bất quá nàng hứa hẹn không nên nói tuyệt đối không có khả năng nói lung tung. Trương Dương nghĩ nghĩ, đồng ý. Kỳ thật hắn thực muốn đem Hắc Mạn Ba này quán việc làm cảnh sát trên đầu, Hắc Mạn Ba thực lực hắn đã lĩnh giáo rồi, đến đây lưỡng, liền làm bọn hắn gà bay cẩu nhảy, nếu không là quần ẩu, còn thật không đối phó được.